Dạ Mòn gãi gãi lông xù đầu, thật dài a một tiếng, tựa hồ trong não bắp thịt không cách nào xử lý ý tứ của những lời này. Đúng rồi, tại sao là ngươi tới báo tin, mẹn lọt đây? Hàn Tiêu chợt nhớ tới này cha. Nói như vậy, chỉ cần xì vạ không ở, mẹn lọt chính là hắn nam thư ký, làm việc biến đổi gọn gàng, là cái đáng tin thành niên nam tính. Hắn muốn ta lừa ngươi nói hắn ở rèn luyện tu hành. Dạ Mòn ngữ khí ngay thẳng, cả người khí chàng lộ ra một cái mãng tự. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, không có gì để nói, vậy hắn thực tế đang làm gì thế? Hắn đang đánh bài. Hàn Tiêu đỡ ngạch, mỗi ngày đánh bài, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hồ thích tinh thần sao? Được, ta biết rồi, hiện tại liền đi gặp Dạ Kỳ. Hàn Tiêu đóng cửa lại, đi ra một khoảng cách, mới nhớ tới cái gì, xoay người lại hướng về Dạ Mòn hỏi dò, đúng rồi, cự cách các ngươi bộ lạc tù trưởng chọn lựa chiến còn có bao nhiêu năm? Dạ Mòn là Lu Hanok, thú nhân, văn minh bệ dạn bộ lạc người thừa kế một trong, trên người hắn chi nhánh nhiệm vụ chính là gia nhập hắn chiến minh, giúp hắn trở thành tù trưởng. Nhớ không lầm, đây là ba. Không phiên bản chi nhánh nhiệm vụ, bất quá để ngừa nội dung vở kịch có biến, Hàn Tiêu đang chuẩn bị lại hỏi một câu. Nghe vậy, Dạ Mòn bẻ ngón tay quên đi một hồi, ngựa khí do dự, ta suy nghĩ còn có 11 năm lẻ 3 ngày. Lu Hanok, thú nhân, thú đều tuổi thọ ở 250 tuổi khoảng trường, khá là lâu đời, tù trưởng chọn lựa là một cái long trọng đại sự, thông thường sẽ cho thời gian mười mấy năm nhường tranh cử giả thành lập chiến minh, bởi vì một lần chọn lựa thường thường sẽ quyết định sau này 200 năm tù trưởng ứng cử viên. Hàn Tiêu một mặt bất đắc dĩ, may là ngươi có đồng bạn. Không phải vậy ta hoài nghi ngươi sẽ bỏ qua chọn lựa chiến mà mất đi kế thừa tư cách. Dạ Mòn trừng mắt, bất mãn mà thổi dưới môi, rán chắc bờ môi rũ ra tàn ảnh. Tí tách. Không có thưởng thức Dạ Mòn khẩu kỹ, Hàn Tiêu trực tiếp đi tới hàng tiểu, một chút liền nhìn thấy chờ đợi đã lâu Dạ Kỳ, nhất thời lộ ra nụ cười, đi lên phía trước, vô vô Dạ Kỳ vai. Ngươi trở về. Đúng, ta không có chết ở nửa đường lên. Dạ Kỳ lẩm bẩm nhắc tới, ta cảm thấy đến hoa này hết đời ta còn lại hết thảy vận may. Hàn Tiêu nụ cười cứng đờ. Ngươi người này quá không may mắn rồi. Bất cứ lúc nào nơi nào, nhìn thấy Dạ Kỳ này cố nồng đậm bại chó khí tức, Hàn Tiêu đều cảm giác cay con mắt. Khắc, ngươi còn nhớ trước khi rời đi lời của ta nói sao? Hàn Tiêu bất đắc dĩ nói. Nhớ tới. Dạ Kỳ gật đầu, ngươi nói muốn thủ tiêu ta lượng công việc, đồng thời cho ta tăng lương. Không phải, ta không có, ngươi chớ nói lung tung. Hàn Tiêu cắn răng, ta nói chờ ngươi trở về, ngươi chính là ta phó đoàn trưởng rồi. Hả, vậy ta nhớ lầm. Dạ Kỳ mặt không biến sắc. Có thật không? Hàn Tiêu một mặt ngờ vực, ta làm sao cảm thấy ngươi là cố ý đây? Nghe vậy, Dạ Kỳ sắc mặt trở nên thất lạc, tự lẩm bẩm, ngươi dĩ nhiên không tín nhiệm ta. Ai, ta sớm nên nghĩ đến, như người như ta, không có bất kỳ tín dụng có thể nói đi. Ngươi được rồi. Hàn Tiêu đau cả đầu, quai hàm đau, bất đắc dĩ nói, nếu ngươi không ý kiến, vậy ta liền hướng toàn quân đoàn công bố ngươi là người thứ nhất phó đoàn trưởng. Đúng rồi, ta còn chuẩn bị công bố ngươi trước đây lý lịch, ngươi đã từng thân là Hồng Bảo ẩn tu hội cấm vu thống lĩnh, phần này sự tích có thể tăng lên địa vị của ngươi, không ai sẽ không phục ngươi, ngươi có vấn đề sao? Dạ Kỳ gật đầu, biểu thị không có ý kiến, cường điệu nói, đừng quên, ngươi đã đáp ứng ta phó đoàn trưởng chức vị là hư trước, công tác sẽ không thay đổi nhiều. Con mẹ nó ngươi này không phải nhớ tới rất rõ ràng à? Hàn Tiêu hận không thể rút súng đem Dạ Kỳ cho thình thịch, nhường ngươi ra, nhường ngươi ra. Phó đoàn trưởng bổ nhiệm rất nhanh truyền đạt, truyền tới Hắc Tinh quân đoàn mấy trăm ngàn thành viên chính thức trong máy truyền tin. Mở ra Hắc Tinh quân đoàn đoàn lính đánh thuê lý lịch mặt giấy, ở lãnh tụ một quận dưới, vẫn không treo phó đoàn trưởng vị trí rốt cục có thứ một cái tên, Dạ Kỳ. Sơ họ. Dạ Kỳ vừa mới gia nhập không bao lâu, toàn bộ quân đoàn còn có lượng lớn vừa thấp tầng lính đánh thuê thành viên không quen biết hắn, không khỏi mang theo hiếu kỳ, nghi hoặc, kinh ngạc VV tâm tình mở ra Dạ Kỳ lý lịch, nhất thời bị sợ hết hồn. Cái này đời mới phó đoàn trưởng không chỉ có là A người siêu năng, dĩ nhiên đã từng là Hồng Bảo ẩn tu hội cấm vu thống lĩnh, vẫn là chú sư ổ xỉn thứ 4 môn đồ. Dạ Kỳ qua lại lý lịch xác thực rất dò người, căn bản không có bao nhiêu người ngoài biết Dạ Kỳ cùng ổ xỉn gốc mắc, ở mọi người nhìn lại, này rõ ràng là siêu A cấp thế lực thành viên nòng cốt đổi công ty đến Hắc Tinh quân đoàn. Hàn Tiêu chính đang tại danh tiếng tối lấy thời điểm, mọi cử động tác động vô số ánh mắt, không chỉ có quân đoàn thành viên khiếp sợ. Quan tâm hắn các thế lực lớn cũng đối với này kinh ngạc không thôi. Chú sư thành viên nòng cốt đảm nhiệm Hắc Tinh quân đoàn phó đoàn trưởng, đây là mạnh mạnh liên thủ sao? Bao quát quân đoàn thành viên ở bên trong, vô số người đối với Hắc Tinh quân đoàn quan cảm sản sinh biến hóa tế nhị, Hắc Tinh gần nhất chiến tích, còn có Hắc Tinh quân đoàn mở rộng thế, tựa hồ triển lộ một luồng không thể ngăn cản quật khởi tư thế. Mọi người có thể thấy, Hắc Tinh đây là muốn mượn tự thân tăng vọt sức ảnh hưởng phụng dưỡng Hắc Tinh quân đoàn, muốn bước lên với tinh vực cấp đại nhân vật hàng ngũ. Tùy theo mà đến một vấn đề, đột nhiên gợi ra các đường thế lực hứng thú. Nếu như Hắc Tinh muốn quật khởi, Lon Tản sẽ làm thế nào? Dù sao, Hắc Tinh quân đoàn trên danh nghĩa là Lon Tản ngoại cần bộ đội vũ trang, bây giờ Hắc Tinh bày ra siêu A cấp tiềm lực, giả như hắn thật sự muốn đổi tiềm lực, như vậy, lấy Hắc Tinh biểu hiện ra dạ tâm, hắn sẽ tiếp tục đánh phải với ẩm sỉ bên dưới sao? Tuy rằng Hắc Tinh có thể không trở thành siêu A cấp vẫn là không biết bao nhiêu, nhưng dã tâm không phải là như vậy dễ dàng thu hồi đi, tăng vọt địa vị, Tổng hội thay đổi Hắc Tinh ý nghĩ, nhường hắn dã tâm bắt đầu bành trướng, này chính là nâng, giết. Nghĩ tới tương lai các loại khả năng tính, vô số người hứng thú giặt rào. Nếu như nói công bố phó đoàn trưởng tin tức gây nên chú ý, như vậy Hàn Tiêu đón lấy tuyên bố tin tức, thì lại gợi ra địa chấn. Hắc Tinh quân đoàn công khai hướng về toàn bộ phá toái tinh hoàn tinh vực phát sinh quy mô lớn chiêu mộ làm. Hàn Tiêu chuẩn bị mượn siêu A cấp hạt giống đầu gió, mời chào sóng lớn nhân tài. Hắn tin tưởng, đồng ý đánh cược hắn có thể trở thành là siêu A cấp cường giả gia hỏa có khối người. Vào lúc này gia nhập, so với gia nhập một cái sẵn có siêu A cấp thế lực biến đổi được coi trọng, tương đương với gây dựng sự nghiệp sơ kỳ đồng bọn, tương lai có thể trở thành siêu A cấp thế lực thành viên nòng cốt, cho dù đánh cược thua, cũng chỉ là góp sức một ít thời gian, tổn thất ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Đây là một vốn bốn lời đánh cược. Theo Hắc Tinh quân đoàn vung cánh tay hô lên, phá toái tinh hoàn tổng cộng hơn 10 quần tinh khu vực. Vô số cường giả, vô số thế lực. Động tâm. Chương 689, muốn thừa gió trời mà lên giao hẹ tựa như mây đến. Hạ. Hắc Tinh quân đoàn chiêu mộ lệnh vừa ra, làm nổ hơn một nửa cái tinh vực, hưởng ứng giả tập hợp. Ở ngăn ngắn trong 10 ngày, Philip nhận được vô số nhận lời mời sơ yếu lý lịch, đến từ phá toái tinh hoàn mỗi cái khu vực. Dựa vào này sóng bạo nóng dư luận đầu gió. Lần này thí sinh số lượng vượt xa dị vãng bất kỳ lần nào chiêu mộ, mục tiêu không hạn chế với lính đánh thuê, chỉ cần không có gánh vác truy nã, tam giáo cửu lưu tất cả đều đối xử bình đẳng. Philip bài trừ đi lượng lớn năng lực yếu kém xin giả, sàng lọc ra nhóm đầu tiên chất lượng tốt nhân tài, cùng chung 140 vạn, này so với Hắc Tinh quân đoàn tổng số người còn nhiều, trực tiếp nhường quân đoàn chính thức nhân thủ lật gấp mấy lần. Hơn 1 triệu người, vẹn vẹn là tuyển chọn tỉ mỉ nhóm đầu tiên người mới, cũng không phải kết quả cuối cùng. Hàn Tiêu lần này không chuẩn bị khống chế quy mô, lấy thực lực của hắn cùng tiếng tăm, đã có thành lập loại cực lớn tổ chức tư cách, dự định thừa dịp cơ hội một làn sóng ngập. Hiện tại không phải cân nhắc quy mô lớn mở rộng liệu sẽ có tiêu hóa không tốt thời điểm, lần này chiêu mộ không chỉ có là vì nhân tài, càng là một lần lên thế, phản ứng càng náo động, mới càng có thể cất cao Hắc Tinh quân đoàn ở toàn tinh vực phạm vi địa vị, dùng chiêu mộ kết quả cùng tự thân tiếng tăm kết hợp lại, ở vô số thế lực trong lòng khắc xuống tồn tại cảm, một bước lên trời. Trở thành phá toái tinh hoàn chứ danh thế lực lớn. Hắc Tinh quân đoàn so với quần tinh cấp tổ chức lớn, thế lực, gốc gác vẫn như cũ chênh lệch rất lớn, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại trước tiên đem chính mình trận doanh tiếng tăm đẩy tới đi, như vậy đối với sau đó phát triển có nhiều chỗ tốt, theo Hàn Tiêu, này mới không coi là lãng phí này sóng dư luận phong bạo. Nhóm đầu tiên chiêu mộ nhân tài, phần lớn đều ở từng người khu vực hơi nhỏ tiếng tăm, cũng không phải là hời hợt hạng người. Ít nhất 60% đều là thần kinh bách chiến tinh nhuệ ở bạ sờ mạ di nờ, thực lực thấp nhất cũng là C cấp. Người siêu năng tuy rằng ít, nhưng mà phóng tầm mắt toàn tinh vực phạm vi, số đếm vẫn như cũ khổng lồ. Gần nhất bí mật chiến tranh chính đang tại chuyển nhập đánh giằng co, song phương không có hành động lớn, vừa vặn bận rộn xử lý thế lực sự vụ. Tử tinh vốn là coi trọng Hàn Tiêu tiềm lực, vui với nhìn thấy Hắc Tinh quân đoàn nhân cơ hội phát triển lên. Hơn nữa, cái này cũng là đối với số không cơ quan bù mạnh, tử tinh vui mừng thấy thành. Hơn 1 triệu người mới không xa vạn dặm từ mỗi cái quần tinh đi tới gạt tờn tinh hệ, ở Hắc Tinh quân đoàn căn cứ công việc thủ tục. Hàn Tiêu cũng trở về đến địa bàn của chính mình, xử lý quân đoàn quy mô tăng vọt sau các loại vấn đề. Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ, phòng tiếp khách. Xì vã mang theo 3 tên chủng tộc, bề ngoài khác nhau quân đoàn mới người đi vào, Hàn Tiêu từ trên ghế salon đứng lên nên tiếp. Hắc Tinh các hạ. 3 người này thái độ cung kính, bước nhanh đi lên, đưa tay cùng Hàn Tiêu nắm một phát. Ngồi đi. Hàn Tiêu nhấc lên tay, mấy người dồn dập ngồi xuống, tán gẫu lên. Hơn 1 triệu quân đoàn người mới, Hàn Tiêu không rảnh toàn bộ gặp mặt, trong âm thầm cùng 3 người này gặp mặt, là bởi vì này 3 cái quân đoàn người mới đều là thiên thai cấp. A cấp người siêu năng sẽ không dễ dàng thần phục đồng cấp cường giả, ở khai hỏa siêu A cấp hạt giống tên tuổi trước đây, Hàn Tiêu từng nhiều lần thử nghiệm mời chào thiên thai cấp, ngoại trừ đi. Cá muối. Cơ bên ngoài, những người khác tất cả đều từ chối. Nhưng hôm nay tự thân địa vị không giống dĩ vãng. Thân là muôn người chú ý siêu A cấp hạt giống, đã đủ khiến một phần thiên thai cấp thả xuống rụt rè, chủ động nhờ vào hắn dưới trướng. Nếu như đánh cược thắng, bọn họ liền có thể trở thành là siêu A cấp cường giả bên người thành viên nòng cốt. Nếu như đem đột phá siêu A cấp so sánh đế hoàng đăng cơ, vậy bọn họ chính là từ rồng chi thần, một vốn bốn lời, tiền đồ rộng lớn. Đáng tiếc ẩm sỉ qua cá muối, cho dù nàng là một tên hàng thật đúng giá siêu A cấp, đối với cường giả lực thu hút cũng chưa chắc so với được với Hàn Tiêu, không có mấy cái cường giả đồng ý đi theo một cái không có dã tâm lãnh tụ, huống chi ẩm sỉ hầu như từ không chủ động chiêu mộ cán bộ. Này ba tên thiên thai cấp rõ ràng là giao hệ bên trong cực phẩm, vẫn là dài ra chân giao hệ tinh, ngàn dặm xa xôi đưa tới cửa cho hắn thu gặt. Địa vị cùng thực lực xứng đôi, thiên thai cấp cường giả nhất định phải làm cao tầng cán bộ, nhân ra chính là vì cái này đến, không thể nhường bọn họ cùng C cấp người siêu năng như thế từ tầng dưới chốt bắt đầu bò lên, vì lẽ đó Hàn Tiêu tự mình tiếp kiến ba người lấy đó coi trọng, đồng thời mượn cơ hội quan sát ba người. Gặp mặt trước, Hàn Tiêu đã xem qua ba người lý lịch. Kèm pẹ. A cấp võ đạo gia, nam tính, một tên màu da cực kỳ trắng xám, cao gầy nam tử, tựa hồ có huyết tộc huyết mạch, đã từng là nào đó cái tinh hệ cấp văn minh chính thức người siêu năng học viện ở ngoại sinh cao cấp đạo sư, sau đó từ trước, tràn trọc nhiều cái tinh hệ, tiếp nhận không ít lén lút thuê tàn sống. Mấy gì ẩn, A cấp giới võ giả, nam tính, toàn thân kiện hàng ở tầng tầng màu xám đen thiết giáp bên trong, vẫn mang mũ giáp, rất ít lấy bộ mặt thật gặp người, nhìn qua như là một số kỳ huyễn văn minh trọng trang kỵ sĩ. Hắn trước chạy xin vào lý do cùng dạ nạn khá là tương tự, coi trọng Hàn Tiêu kỹ sư cơ giới trình độ. Mỹ Sip, A cấp dị năng giả, nam tính, lý lịch đúng quy đúng củ, ngoại trừ thân là thiên thai cấp ưu thế bên ngoài, không có cái khác sáng điểm, đã từng trà trộn với thêm cái vũ trang thế lực lớn, làm ra thời gian đều không dài, là cái điển hình đầu cơ giả. Chủ động nương nhờ vào gia hỏa sẽ không quá mạnh, nhưng ít ra là thiên thai cấp, quân đoàn bên trong vốn là chỉ có 3 cái thiên thai, này 3 tên người mới gia nhập. Thiên thai cấp số lượng liền vọt lên gấp đôi, thành 6 người, quân đoàn cao cấp sức chiến đấu hơi hơi đầy đủ một ít. Thừa cơ hội này chạy xin vào cường giả, cơ bản đều xem như là chức tràng nhân sĩ, đổi công ty tập mãi thành quen, vì lợi ích mà đến, tự nhiên không thể nói là trung thành. Hàn Tiêu đối với này biết rất rõ, cũng không chỉ nhìn bọn họ bán mạng, chỉ cần có thể hoàn thành thiên thai cấp phạm vi năng lực bên trong thường quy công tác là được. Hàn Huyên một hồi, song phương đều quan sát được rồi, Hàn Tiêu đứng lên, đưa tay cười nói, như vậy ta đại biểu Hắc Tinh quân đoàn, hoan nghênh ba vị gia nhập liên minh. Đây là vinh hạnh của chúng ta. Mị Xịp trước hết cướp trả lời, kèm vẹ sau đó phụ họa một câu, mà mấy gì ẩn khá là trầm mặc ít lời, chỉ là gật đầu hỏi thăm. Ta cần thời gian suy tính một chút ba vị chức vụ, sẽ không bạc đãi các ngươi. Ha ha, chúng ta yêu cầu không cao. Mị Xịp một mặt cười lấy lỏng, tặc xã hội. Nói lời khách sáo, Hàn Tiêu đưa ba người ra ngoài, nhường xì và ạ mang theo bọn họ đi công việc thủ tục. Đón lấy Hàn Tiêu không có nghỉ ngơi, tới ngay đến một gian khác phòng tiếp khách. Lúc này có mấy chục người ở trong phòng chờ, vừa thấy được Hàn Tiêu, dồn dập đứng lên, nhiệt tình chào hỏi. Mọi người mời ngồi. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái, nhìn lướt qua đang ngồi tất cả mọi người. Phòng tiếp khách này bên trong, tất cả đều là cô ấn tấn quần tinh tinh hệ cấp văn minh sứ giả, chủ động tới cửa tìm kiếm hợp tác. Hắc Tinh quân đoàn vốn là sức ảnh hưởng hạn chế với gạt tờn tinh hệ đồ vật bên ngoài, mà bây giờ Cốn tấn những tinh hệ khác cũng vừa ý Hàn Tiêu tiềm lực cùng Hắc Tinh quân đoàn phát triển thế, đến đây tìm kiếm cộng đồng phát triển, cùng có lợi cơ hội. Hắc Tinh các hạ, ta là Quạ Đen văn minh sứ giả, chúng ta hy vọng Hắc Tinh quân đoàn có thể ở chúng ta văn minh cương vực bên trong thành lập phân căn cứ. Vì thế, Quạ Đen văn minh đồng ý hàng năm thanh toán một bút hợp tác vàng, đồng thời mở ra bên trong tài nguyên giao dịch con đường, đồng thời đưa cho Hắc Tinh quân đoàn nhất định bên trong khu vực tinh cầu tư nguyên quy mô lớn quyền khai thác. Ta là Thánh Thạch văn minh sứ giả. Chúng ta đưa ra điều kiện cùng Quạ Đen văn minh như thế, hợp tác vàng phương diện có thể nhắc lại cao. Ta là. Mọi người lần lượt từng cái tự giới thiệu mình, đưa ra từng người bằng giá, chỉ cầu Hắc Tinh quân đoàn đem nghiệp vụ mở rộng đến địa bàn của bọn họ, tương đương với chủ động đưa tới cửa, phải giúp Hàn Tiêu mở rộng thế lực. Những này tinh hệ cấp văn minh thấy rõ, Hắc Tinh đã cùng mảnh này quần tinh lão đại dựng lên tuyến, hắn tự thân lại thành công là siêu A cấp cường giả hy vọng. Như vậy Hắc Tinh quân đoàn tương lai rất có thể trở thành cốn tấn quần tinh siêu A cấp thế lực, trước thời hạn tới lôi kéo, tự nhiên tối có lời. Hiện tại Hắc Tinh quân đoàn căn cứ chính là gạt tờn tinh hệ, xeo lẹt về không biết nằm mơ cười tỉnh rồi bao nhiêu lần, điều này đại biểu tương lai gệ đỏ dạ rất khả năng có siêu A cấp tòa chấn. Những tinh hệ khác cấp muốn Hắc Tinh quân đoàn đem nghiệp vụ mở rộng đến địa bàn của bọn họ, cũng là xuất phát từ như vậy cân nhắc, ai không muốn có cái siêu A cấp thế lực tòa chấn cương vực. Mà một ít nguyên bản không có loại ý nghĩ này tinh hệ cấp văn minh, vừa nhìn đối thủ cạnh tranh như thế làm, cũng dồn dập ngồi không yên, vì lẽ đó trong căn phòng này, hầu như tụ tập toàn bộ cổ ấn tần quần tinh 80% tinh hệ cấp văn minh sứ giả. Hàn Tiêu nghe xong một lần, yên lặng gật đầu, mặt lên không lộ vẻ gì, lén lút nhưng là động lòng. Những này tinh hệ cấp văn minh đưa ra điều kiện cực kỳ phong phú, hợp tác vàng, tài nguyên con đường liền không nói chuyện, đáng giá tiền nhất chính là tinh cầu tư nguyên quy mô lớn quyền khai thác. Tinh cầu tư nguyên cùng không người hoang tinh khu đường rất lớn, người trước tài nguyên dồi dào, người sau vô cùng cằn cỗi. Tinh cầu tư nguyên đều bị ghi lại trong danh sách, chỉ có nên khu vực nắm quyền văn minh có quyền lực quy mô lớn khai thác. Nếu như tư nhân thế lực không có được trao quyền, tự ý khai thác tinh cầu tư nguyên, như vậy sẽ đối mặt với nên khu vực văn minh hỏi trách, thậm chí sẽ gặp đến chính thức bộ đội truy sát. Mỗi một cái văn minh đều rất coi trọng tinh cầu tư nguyên, quần tinh cấp văn minh tuy rằng có hành tinh cấp khai thác thuyền kỹ thuật, có thể phân giải một cả viên hành tinh, nhưng mà rất ít sử dụng, dù cho chó nhà giàu cũng chú ý có thể kéo dài phát triển. Không người hoang tinh đúng là cho phép tư nhân khai thác, bởi vì lợi nhuận hoàn toàn không có cách nào cùng tinh cầu tư nguyên đánh đồng với nhau, tính giới so với quá thấp, nắm quyền văn minh không muốn lãng phí nhân lực vật lực, liền đối ngoại bán ra cẩn tối hoang tinh quyền khai thác, nhường một ít dân gian khai thác công ty mua, văn minh không lọt mắt lợi nhuận, ở một ít dân gian khai thác đội trong mắt nhưng là mỡ phong phú. Một số thời khắc, dân gian khai thác đội sẽ đi mệnh lớn, ở khai thác trong quá trình, phát hiện một viên cẩn tối hoang tinh kỳ thực là ẩn giấu tinh cầu tư nguyên. Như vậy văn minh sẽ ước định tinh cầu tư nguyên giá trị, một lần nữa ra giá mua về, ở phương diện này, phần lớn vũ trụ văn minh vẫn là rất đáng tin, sẽ không để cho dân gian khai thác đội không trả giá đem tinh cầu tư nguyên nộp lên cho quốc gia. Hàn Tiêu đối với những này cơ bản khái niệm vẫn tính rõ ràng, kiếp trước đến cuối cùng phiên bản, thậm chí tờ lệ ở thành lập thế lực cũng có thể từ văn minh trong tay mua quyền khai thác. Có rõ ràng so sánh, Hàn Tiêu liền rất rõ ràng tinh cầu tư nguyên quy mô lớn quyền khai thác giá trị. Tương đương với tinh hệ văn minh đem bánh gạ tổ lấy ra, phút một khối nhỏ cho hắn, đây chính là hơi một tí một tỷ kế khổng lồ lợi nhuận. Đây là một mảnh ốc thổ A. Cha cha, ta liều sống liều chết mới nắm như vậy một ít tiền, tùy tiện khai thác cái tinh cầu tư nguyên liền có thể kiếm về lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần, còn tưởng là cái giám lính đánh thuê nha. Hàn Tiêu không nhịn được oán thầm. Quả nhiên thành lập văn minh mới là tối lãi kết xù nghề A. Lấy lại bình tĩnh, Hàn Tiêu khuôn mặt nghiêm nghị, nghiêm mặt nói: Các vị quá có thành ý, nói thật, các ngươi mở ra điều kiện nhường ta rất động lòng, ta rất đồng ý cùng các ngươi hợp tác, chỉ có điều, Hắc Tinh quân đoàn gần nhất chính đang tại chiêu mộ nhân thủ, đợi được chiêu mộ hoàn thành công tác sau đó, chúng ta tài năng rút ra không đi các ngươi địa bàn thành lập căn cứ. Mọi người nghe vậy, vội vàng trả lời, mồm năm miệng 10. Không thành vấn đề, chúng ta đợi nổi. Chúng ta đương nhiên tin tưởng ngài tín dự, trước tiên ký hiệp ước đi. Hàn Tiêu cười cợt, nếu mọi người cũng không có ý kiến, cái kia chuyện này liền như thế định. Mọi người đưa lên hiệp ước, Hàn Tiêu một đường ký rồi qua đi, trong lòng có chút cảm khái. Muốn đặt ở trước đây, căn bản sẽ không có nhiều như vậy cơ hội tốt, nhưng hiện tại cơ hội chính mình đưa tới cửa, Hàn Tiêu không khỏi nghĩ đến A Hệ Sộp đã từng nói với hắn, chỉ muốn trở thành siêu A, rất nhiều thế lực đem chủ động lấy ra bánh gạ tổ chia sẻ, có thể một bước lên trời, trực tiếp bước lên với tầng thứ cao nhất bàn ăn. Hiện tại chính mình bất quá triển lộ một ít siêu A cấp manh mối, loại này xu thế liền xuất hiện. À hệ sộp ông lão không lấn được ta. Thấy chuyện đã định, ở đây sứ giả dồn dập thở phào nhẹ nhõm, lần này trở lại có thể báo cáo kết quả. Đưa đi này quần hài lòng tinh hệ cấp văn minh sứ giả, Hàn Tiêu không ngừng không nghỉ, lần thứ hai đi tới mới nhất phòng tiếp khách, hắn còn có việc vụ cần phải xử lý. Lần này mở rộng tạo thành ảnh hưởng thực sự quá to lớn, hắn mỗi ngày đều muốn tiếp kiến đủ loại giao hẹ, bận bịu đến chân không chạm đất. Chính mình xông ra giao thiệp, dưng dưng cũng phải đi xong. Bất quá, tới tay tất cả đều là phong phú mỡ, Hàn Tiêu càng bận bịu càng thỏa mãn. Đẩy ra mới nhất phòng tiếp khách cửa lớn, bên trong mấy người quay đầu nhìn lại, cười hỏi thăm một chút. Trong căn phòng này đều là quan hệ càng thân cận hơn người quen cũ, tất cả đều là phá toái tinh hoàn lính đánh thuê ngành nghề đại nhân vật, U Minh quân đoàn trưởng U Vũ, Thiên Hoàn đồng minh lãnh tụ Gù Ý Gà, còn có mặt khác mấy loại cỡ lớn quân đoàn trưởng. Các anh em, đã lâu không gặp. Hàn Tiêu hỏi thăm một chút, hiếu kỳ nói: Các ngươi ở thông tin bên trong thần thần bí bí, đến cùng có chuyện gì nhất định phải tìm ta ngay mặt đàm luận. Vài tên quân đoàn trưởng liếc mắt nhìn nhau, cười đắc ý. Thiên Hoàn quân đoàn trưởng Gù Ý Gà nắm bắt kim thép giống như dâu mép, trừng mắt nhìn, nói: Lần này chúng ta là tới mời ngươi. Mời ta làm cái gì? Ngươi cũng biết, gần nhất phá toái tinh hoàn thời cuộc dung chuyển, khắp nơi cơ hội, đơn độc một nhà quân đoàn rất khó độc chiếm chiến tranh thuê. Ta cùng một ít lớn quân đoàn trưởng thương nghị qua, quyết định chỉnh hợp phá toái tinh hoàn lính đánh thuê tổ chức. Thành lập một cái Alias, quân đồng minh, tập đoàn, như vậy thuận tiện chúng ta tham dự tinh hệ văn minh chiến dịch nhiệm vụ, ở loại này hỗn loạn thời điểm, chúng ta càng cần phải liên thủ, nắm chắc cơ hội. Không chờ Hàn Tiêu đáp lời, một bên U Vũ xoa xoa dài nhỏ lông mày, lười biếng nói bổ sung: Hắc Tinh, ngươi gần nhất như thế nhảy, thẳng thắn ngươi đến dẫn đầu thành lập phá toái tinh hoàn lính đánh thuê Alies, quân đồng minh, mà, ngược lại ngươi khẳng định không chê bận rộn. Gu ý gà ho khan, vội vàng nói, khái khái, ý của nàng là, ngươi hiện tại sức hiệu triệu vượt xa quá ngay trong chúng ta bất kỳ một nhà lính đánh thuê quân đoàn, chúng ta lần này tìm đến ngươi, chính là muốn đề cử ngươi trở thành Alies, quân đồng minh, người xây dựng. Hàn Tiêu nhíu mày, có chút bất ngờ. Đây là kiếp trước 3. Không phiên bản chi nhánh nội dung vở kịch, phá toái tinh hoàn Alies, quân đồng minh, các lớn lính đánh thuê quân đoàn liên thủ, chỉnh hợp phá toái tinh hoàn tán loạn lính đánh thuê thế lực, thành lập loại cực lớn lính đánh thuê liên hợp tập đoàn, ôm đoàn phát triển, thành một cái rất được tờ lệ ơ hoan nên đại trận doanh. Hắn không nghĩ tới, này quần quân đoàn trưởng lại muốn đẩy hắn coi như dẫn đầu người, chính mình dĩ nhiên lấy phương thức này tham gia cái này nội dung vở kịch. Các ngươi thực sự là Hàn Tiêu khỏe miệng một nhếch, giơ ngón tay cái lên, quá là có mắt. Chương 690, 3 năm. Gu ý gà nhóm người được muốn đáp án, vui mừng khôn xiết, quyết định chi tiết nhỏ, lúc này mới thỏa mãn rời đi. Mấy người đi ra Hắc Tinh quân đoàn căn cứ, quay đầu lại liếc mắt một cái đồ sộ căn cứ, Gu ý gà đột nhiên hơi xúc động. Hắc Tinh mới bước vào lính đánh thuê hàng ngũ không tới 10 năm, liền phát triển trở thành bây giờ dáng vẻ, hắn thực sự là một cái khó mà tin nổi ra hỏa. Có hy vọng trở thành siêu A cấp người, mỗi một cái đều có chính mình truyền kỳ sự tích, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Một người khác lắc đầu thở dài. Đúng đấy, hắn cùng ta đã không phải cùng một cấp bậc, cũng còn tốt chúng ta sớm nhận thức hắn. Gu ỉ gạ tâm tình phức tạp. Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ nào đó cái hành lang, mẹ lọt cùng vỏ gạ tam huynh đệ sóng vai tiến lên, thuận miệng trò chuyện. Nghe nói không, có 3 tên thiên thai cấp cường giả gia nhập liên minh, Hắc Tinh các hạ tự mình tiếp thấy bọn họ. Bọn họ sau đó nhất định phải đảm nhiệm quân đoàn chức vị trọng yếu. Vỏ gạ lao đại đột nhiên nói rằng. Ta biết. Menlos gật đầu, vừa có thai duyệt, cũng có phiền muộn. Mừng chính là Hắc Tinh quân đoàn cao tốc phát triển, phiền muộn chính là địa vị của chính mình đem vì vậy mà chịu ảnh hưởng. 3 cái thiên thai cấp người mới vào ở quân đoàn cao tầng, cạnh tranh sẽ càng ngày càng kịch liệt, Menlos cảm giác áp lực rất lớn. Thực lực đại diện cho quyền lên tiếng, hắn chậm chạp không thể chạm tới A cấp ngưỡng cửa. Đối với quân đoàn tầm quan trọng sẽ càng ngày càng thấp, hiện tại trung tầng sức chiến đấu đã rất hơn nhiều, nếu không phải mình là sớm nhất đi theo Hắc Tinh Nguyên lão, chỉ bằng B cấp thực lực, không tư cách trở thành quân đoàn cao tầng cán bộ. Menlos cảm giác mình trưởng thành đã rất nhanh, còn là theo không kịp Hàn Tiêu bước chân, cũng theo không kịp Hắc Tinh quân đoàn cao tốc phát triển bước tiến, hắn cũng không giống liền như vậy lạc đơn vị, liền càng ngày càng lo lắng. Hắn vì rèn luyện thể phách, liền liền đánh bài thời gian cũng từ mỗi ngày 3 giờ giảm thiểu thành mỗi ngày nửa giờ. Không đánh bài là không thể, đời này cũng không thể. Thiên thai cấp A. Đúng là xa xa khó vời. Menlos thở dài. Hắc Tinh quân đoàn phát triển xu thế nhường các lão cán bộ cảm khái rất nhiều, bất quá có câu nói đến được, bánh xe lịch sử quần quận về phía trước, tất cả sự vật đều nằm ở phát triển trạng thái, Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không tại chỗ đạp bước. Dùng thời gian 7-8 ngày, Hàn Tiêu tiếp kiến xong hết thể tới cửa tìm kiếm hợp tác mỗi cái tổ chức sứ giả, một lần nữa quy hoạch Hắc Tinh quân đoàn quy mô tăng vọt sau cơ cấu. Lúc này mới có một ít nhàn rỗi thời gian. Hàn Tiêu đem mình khóa ở trong phòng làm việc, lấy ra một tờ giấy, tổng kết này sóng mở rộng mang đến mới có lợi, cùng với phát triển mới bản kế hoạch. Hắc Tinh quân đoàn mãnh liệt phát triển vượt quá hắn dự đoán, nguyên bản cầu ổn bản kế hoạch đã lôi thời, lượng lớn thế lực cùng tinh hệ cấp văn minh chủ động đưa lên nhiều kiểu nhiều loại phát triển cơ hội, bày không cần là phung phí của trời, chỉ cần có thể hài lòng lợi dụng những này cơ hội, Hắc Tinh quân đoàn phát triển tốc độ đem tăng lên gấp mấy chục lần đến hơn 100 lần. Đây là một lần trước nay chưa từng có giao hẹ được mùa lớn. Hàn Tiêu trên giấy viết viết vẽ vời, liệt ra các hạng cơ hội trên lý thuyết có thể mang đến to lớn nhất lợi ích, cùng với cần tập trung vào thành phẩm, làm một cái đơn giản danh sách, thuận tiện phán đoán. Đồng thời, hắn còn dùng trang bị phẩm chất hệ thống đến phân tích trận doanh, đem trận doanh chia làm hai cái thuộc tính, một là trước mặt quy mô, hai là phát triển tiềm lực. Trước mặt quy mô cho điểm quyết định bởi với trận doanh trước mặt chiếm cứ tài nguyên, quy mô trình độ, lực lượng vũ trang, thành viên số lượng, sức ảnh hưởng vân vân. Phát triển tiềm lực cho điểm quyết định bởi với giao thiệp, minh hữu thế lực, nghiệp vụ phạm vi, lâu dài lợi nhuận, phát triển cơ hội vân vân. Hàn Tiêu trước tiên lấy ra tham chiếu vật làm đánh giá tiêu chuẩn, hắn chiến tranh tranh lĩnh vực đánh giá là màu cam, trước mặt quy mô, màu cam, phát triển tiềm lực, coi đây là cơ chuẩn, bắt đầu chia tích Hắc Tinh quân đoàn. Không tính tờ layer, ở này sóng quy mô lớn mở rộng trước đây, Hắc Tinh quân đoàn nghiệp vụ hạn chế với mấy cái tinh hệ, quy mô xen vào xanh lục, đến, lam nhạt, trong lúc đó. Mà hiện tại hẳn là đã đến, nông tím, đợi thêm phỉ liệp chiêu mộ nhóm thứ 2, nhóm thứ 3 nhân thủ sau khi, liền có thể ngồi vững vàng, màu tím, phẩm chất. Hàn Tiêu một bên trầm ngâm, một bên dùng ngón tay chuyển bút. mà phát triển tiềm lực khối này, ta siêu A cấp hạt giống tiếng tăm thuộc về, màu cam, phẩm chất phát triển cơ hội, bí mật chiến tranh là cùng tử tinh văn minh xây dựng lên cầu nối con đường, cũng là, màu cam, các cái tinh hệ cấp văn minh hiệp ước là, màu cam, dẫn đầu thành lập lính đánh thuê liên minh là, hồng nhạt, hơn nữa người của ta mạch, tiềm lực trở nhân tố. Bình quân tính toán, trận doanh phát triển tổng tiềm lực là, màu cam. Hàn Tiêu nhìn trên giấy danh sách, gật gật đầu. Như vậy càng trực quan hiểu rõ Hắc Tinh quân đoàn tình huống phát triển, chỉ cần có thể muốn đổi, màu cam, phát triển tiềm lực, liền có thể rất nhanh vượt qua, màu tím, phẩm chất, tiến vào, hồng nhạt, thế lực cấp độ. Mà quy mô đến, hồng nhạt, chính là tinh vực cấp chứ danh thế lực, tuy rằng khoảng cách chiến tranh lĩnh vực còn có khoảng cách, nhưng cũng là chân chính loại cực lớn tổ chức. Hàn Tiêu bắt đầu quy hoạch các cái cơ hội phát triển kế hoạch. Tinh hệ cấp văn minh mời ta đi thành lập phân căn cứ, đây là biến tướng mở rộng địa bàn của ta. Nhiều điểm nở hoa, chiêu mộ nhiều người như vậy tay có thể lập tức phát huy được tác dụng, đem bọn họ đưa đến mới tinh hệ, mở rộng nghiệp vụ phạm vi. Ân, thuận tiện nhường một nhóm người tay đi mở mang tinh cầu tư nguyên, chính trực dễ giải quyết thế lực chuyển hình vấn đề, ngoại trừ thuê nghiệp vụ, chiến tranh nghiệp vụ, còn có thể nhiều bỏ tài nguyên thu nhặt nghiệp vụ, lợi ích khởi nguồn nhiều hết mức nguyên hóa. À, nếu như nhân thủ không đủ, còn có thể đi hải làm tinh người qua đi cho đủ số, nhường một nhóm người trước một bước trở thành vũ trụ công dân. Hơn nữa đào mỏ tựa hồ là đám kia sâu cường hạng, bằng vào ta ở Hắc Linh tộc danh vọng, lẽ ra có thể tìm đến lượng lớn chất lượng tốt sức lao động. Hàn Tiêu ở tinh hệ cấp văn minh mặt sau đánh cái câu. Dẫn đầu thành lập phá toái tinh hoàn lính đánh thuê Alias, quân đồng minh, cũng rất đơn giản, ta quy mô lớn mở rộng, vừa vặn tăng lên ta sức ảnh hưởng, ở phá toái tinh hoàn đề tài tính chính trực nóng lên, có cái khác đại quân đoàn chống đỡ, chỉ cần ta vung cánh tay hô lên, kéo Alias, quân đồng minh, thành viên nòng cốt không là vấn đề. Đón lấy chính là vấn đề thời gian. Hàn Tiêu lần lượt từng cái định ra kế hoạch, rất nhanh liền chế ra mới phát triển bản kế hoạch hình thức ban đầu. Để bút xuống, cầm lấy giấy phủi xuống một phát, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hàn Tiêu nhớ kỹ trên giấy nội dung, sau đó ngón tay nghiền một cái, đem tờ giấy này hóa thành mảnh vụn. Chờ ba không mở ra, e sợ Hắc Tinh quân đoàn biến hóa, sẽ làm những kia tờ lỡ giật này cả mình đi. Dựa vào này cỗ phát triển thế, Hắc Tinh quân đoàn trở nên vô cùng sinh động. Nhiều lần chiêu mộ nhân thủ, thành viên quy mô dần dần áp sát ngàn vạn cấp bậc, phần lớn người đều bị Hàn Tiêu phái đi ra ngoài, ở cô ấn tần quần tinh các cái tinh hệ thành lập phân căn cứ, quân đoàn phạm vi hoạt động, một phát từ gạt tẩn tinh hệ đồ vật bên ngoài, mở rộng đến hơn một nửa cái quần tinh. Hàn Tiêu cũng không quên bí mật chiến tranh, xử lý xong mở rộng sau sự vụ, liền trở lại chiến trường, kế tục cùng chiến tranh lĩnh vực xé mặt. Tự thân làm lãnh tụ, ở phía trước là tử tinh văn minh đánh trận, mặt sau lượng lớn người mới, thì lại kinh doanh nghiệp vụ. Tăng cường thế lực, tăng vọt nhân thủ đủ để chống đỡ như vậy song tuyến thao tác, là Hắc Tinh quân đoàn phát triển góp một viên gạch. Theo mở rộng thế qua đi, siêu A cấp hạt giống gây nên dư luận phong bạo dần dần lạnh đi, Hàn Tiêu đã thành to lớn nhất thu hoạch giả. Hắc Tinh quân đoàn thông qua này một làn sóng thao tác, ở toàn tinh vực phạm vi lưu lại ấn tượng sâu sắc, tiếng tăm phương diện đã chen vào tinh vực cấp chứ danh thế lực phạm chủ. Mà ở tình huống như vậy, Hắc Tinh quân đoàn trên danh nghĩa vẫn như cũ là lòn tàn ngoại cần bộ đội, lòn tàn duy trì trầm mặc. Chỉ là ở hữu tâm nhân đổ thêm dầu vào lửa dưới, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đem Hắc Tinh quân đoàn cùng lòn tàn tách ra đối xử, coi như hai cái độc lập thế lực, dư luận phương diện cũng bắt đầu xuất hiện chia lịa song phương khuynh hướng. Hàn Tiêu cuốn lên cơn báo táp này, ảnh hưởng rất sâu xa, càng nhiều thế lực hoặc sáng hoặc tối tham gia bí mật chiến tranh, tự mình kết cục, dùng cuộc chiến tranh này lan đến phạm vi càng lúc càng lớn. Bí mật chiến tranh vốn là ba. Không, xích triều, một người trong đó đầu mối chính nhiệm vụ. Danh tiếng nhưng dần dần mệt qua, càng nhiều thế lực quan tâm điểm từ chuyển hướng Hàn Tiêu cùng Hắc Tinh quân đoàn. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, Hắc Tinh quân đoàn làm từng bước phát triển, thấy được cùng không nhìn thấy ảnh hưởng đều đang kéo dài lên men, thời cuộc dần dần thay đổi. Hải Lam Tinh thay đổi 3 lần trời thu. Chỉ trước mắt, chính là 3 năm. Chương 691, người tiếp nhận. Lón Tàn Phù đảo trung tâm, ẩm xì hành cung. Lúc này, hai người đang đứng ở cung điện cửa lớn ở ngoài, một trước một sau. Một người trong đó là Ả Hệ Sộp, sau lưng hắn theo một tên cao gầy tóc tím nhân tộc mỹ nữ, màu da thiên màu xanh lam, ngũ quan ôn nhu, tô vẽ yêu mị mắt ảnh, chính trực chớp mắt to như nước trong veo, thấp thỏm ngước nhìn cung điện. "Vị nạ, ngươi không cần quá eo hẹp, chỉ là nhìn một lần ẩm xì mà thôi." Ả Hệ Sộp liếc nhìn tóc tím mỹ nữ một chút, bất đắc dĩ mở miệng, tiếng nói giàn mua. "Ta lần thứ nhất thấy sống siêu A cấp cường giả, long tọa các hạ đến cùng là người như thế nào?" Bên này nghe đồn đều nói nàng ý muốn khống chế rất mạnh, đây là có thật không? Hữu Nạ nhẹ nhàng cắn môi, hai tay chống đỡ cùng nhau, năm ngón tay lẫn nhau dạo, căng thẳng eo hẹp. đương nhiên là giả. Đây là mấy năm gần đây mới truyền lên lời đồn, chuyên môn chửi bới ẩm si, căn nguyên là hát tinh. Ai, trước tiên không nói cái này. À hệ sộp tựa hồ nghĩ đến phiền lòng sự, lắc đầu một cái, thở dài. Nói chung, ẩm si rất hiền hòa, đây là ngươi nhờ vả lòn tặn sau lần thứ nhất thấy nàng, cho nàng lưu lại cái ấn tượng tốt. Ta tận lực. Hữu nạ vẫn là không cái gì tự tin, hít sâu một hơi, bình phục tâm tình. Đi vào cung điện, à hệ sộp hỏi thủ vệ, biết được ẩm si vị trí, mang theo hữu nạ một đường đi tới một mảnh ngoài trời đất trống, ngăn cách thật xa liền nghe đến oành oành oành kình khí tiếng va chạm. Cách đến gần rồi, hữu nạ phát hiện hai người chính trực ở mảnh đất trống này giao thủ, biên giới còn có người thứ ba bàng quan. Nàng nhìn phía giữa tràng, ánh mắt nhất thời bị giao chiến song phương tóm chặt lấy. Giữa tràng, ẩm si chính đang tại tự mình chỉ điểm héo lạ, đầu ngón tay kích thích màu xanh nhạt trường lực bình phong, trên không trung xoay tròn bay lượn, quần đen còn như hoa sen tỏa ra, một đôi trắng non chân dài như ẩn như hiện. Héo lạ mặt lạnh, cả người quấn quanh nồng nặc màu đỏ sẫm khí lưu, lần lượt oanh kích ẩm si trường lực, hoành hoành vang vọng. Ẩm si đem trường lực cường độ duy trì ở B cấp trình độ, dù là như vậy, điều khiển lực như trước vô cùng tinh tế, nhường héo lạ ngàn cân treo sợi tóc. Ngừng một phát, có người đến rồi. Ẩm si bỗng nhiên thu tay lại, đồng bền rơi xuống đất. Héo lạ liếc mắt một cái ả hệ sộp cùng ưu nạ, lạnh lùng nghiêm nghị mi phong hơi nhữ lên, bất mãn luận bàn bị người đánh gãy, thu hồi dị năng, cả người năng lượng màu đỏ sẫm đi vào trong cơ thể, lập tức cùng bên sân quan chiến ổ dạ đồng thời cùng sau lưng ẩm si, đánh giá ưu nạ. Long tọa các hạ, ta là ưu nạ vội vàng muốn tự giới thiệu mình. Ẩm si giơ tay đánh gãy lời của nàng, chủ động mở miệng. Ta biết tên của ngươi, nếu là bạn của ả hệ sộp, cái kia cứ đợi ở chỗ này đi, chính mình nhìn có cái gì có thể làm. Ta chỗ này không yêu cầu gì. Được. Tốt đẹp. Hữu nạ một mặt thụ sủng nhược kinh. Ngươi thật giống như hơi sốt sắng. Ẩm si hơi nhíu mày. Hít, ngài là ta đã thấy cái thứ nhất siêu A cấp cường giả, ta là ngươi thần tượng. Phi, ý của ta là, ngài là ta người ngưỡng mộ. Hữu nạ sắc mặt đỏ lên, nói năng lộn xộn. Chớ sốt sắng, siêu A cấp chẳng có gì ghê gớm, ta không ăn thịt người. Ẩm si tựa như cười mà không phải cười, ngựa khi ôn nhu, giơ tay sờ sờ hữu nạ gò má. Ống tay háo theo cánh tay nhỏ lướt xuống, lộ ra ngưng xương giống như cổ tay trắng ngẩn. Gò má cảm nhận được ẩm xỉ bàn tay xúc cảm, hữu nạ thân thể cứng đờ, không biết tay nên làm sao thả. Một bên ô giả kéo kéo héo là góc áo, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, cái này nữ chính là lón tăn mới cán bộ. Ừm. Héo là một chữ quý như vàng. À hệ sộp ho khan, chen miệng nói, vậy chúng ta trước tiên không quấy rầy, ta dẫn nàng đi làm quen một chút công tác. Nói, hắn lôi kéo đờ ra hữu nạ rời đi. Biến mất ở ba người trong tầm mắt. Ẩm si nụ cười thu lại, nhìn hữu nạ phương hướng ly khai, trầm mặc không nói, ánh mắt phức tạp. Ta nghe nói cái này mới cán bộ là ạ hệ sộp chuyên môn từ những tinh vực khác kêu đến, thật giống rất được coi trọng, không biết tới làm gì. Ô giả hiếu kỳ. Khéo lạ vén lên buông xuống màu đỏ tóc mai, nhàn nhạt nói, ạ hệ sộp là ở bồi dưỡng mới cán bộ, thuận tiện trong tương lai tiếp nhận Hàn Tiêu chức vụ. Hàn Tiêu không sẽ rời đi đi, Ẩm si tỉ tỉ đối với hắn tốt như vậy. Ô giả không nhịn được nói rằng, hừ, mấy năm qua lời đồn nổi lên bốn phía, không biết bao nhiêu người trong bóng tối bịa đặt, muốn chia rẽ Hàn Tiêu cùng lọn tản. Khéo là mím mím miệng, hơn nữa ta còn không lý giải hắn. Nếu như hắn thật sự thành siêu A, nhất định sẽ làm cho giới trướng thế lực tiến thêm một bước nữa, như vậy liền không thể kế tục gánh vác lọn tản nhãn mác, tất nhiên sẽ tự lập môn hộ. Ẩm xì xoay người lại, nhàn nhạt liếc hai người một chút, bình tĩnh nói, không có gì hay tán gẫu. Chí ít hắn hiện tại vẫn là người của ta, khéo lạ, kế tục công lại đây. 3 năm qua đi, ẩm si đã không lại xoắn suýt, nàng chờ Hàn Tiêu lựa chọn. Ba người đình chỉ tán gẫu, kế tục thực chiến huấn luyện. Một bên khác, ạ hệ sộp lôi kéo hữu nạ đi ra cung điện. Lúc này, hữu nạ mới phục hồi tinh thần lại, kinh hô, long tỏa tốt bình dị gần gũi a, căn bản cùng nghe đồn thảo luận không giống nhau. Ạ hệ sộp nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Gần nhất 3 năm, rất nhiều hữu tâm nhân vẫn ở thao tác dư luận. Chửi bới long tọa, muốn đem ẩm xỉ tạo thành một cái hung hăng, tràn ngập ý muốn khống chế nhân vật, mục đích là vì gây xích mích ly gián, muốn chia rẽ Hắc Tinh cùng long tọa. 3 năm qua, Hắc Tinh tiếng tăm càng ngày càng vững chắc, Hắc Tinh quân đoàn cũng tiêu hóa bành trướng thế lực, dần dần ổn định lại, nghiệp vụ phạm vi đã khuyết tán đến cổn tần quần tinh đại đa số tinh hệ, đã biến thành một cái quần tinh cấp loại cỡ lớn thế lực. Đồng thời, Hắc Tinh quân đoàn 1 năm trước thành tử tinh văn minh chính thức trưởng kỳ người hợp tác, được lượng lớn tài nguyên nâng đỡ, tiền đồ vô lượng. Hắc Tinh quân đoàn trên danh nghĩa là lón tắn mà mở rộng, nhưng ẩm sĩ vẫn chẳng quan tâm, thái độ hiển nhiên là mặc kệ. Chỉ cần bước lên song phương mâu thuẫn, Hắc Tinh tất nhiên sẽ mang theo Hắc Tinh quân đoàn rời đi, nếu như Hắc Tinh cùng Long Tọa bởi vậy trở mặt thành thù, cái kia là không thể tốt hơn chuyện. Phá toái tinh hoàn cái khác quần tinh cấp văn minh cùng các thế lực lớn, cũng không muốn nhìn thấy hai cái siêu A cấp liên hợp hoặc kết minh, hai người kết thủ đối lập mới là lẫn nhau ngăn được, mới phù hợp những thế lực này lợi ích, vì lẽ đó tận hết sức lực địa đạt, tin tưởng chỉ cần nói đến hơn nhiều, luôn có thể ảnh hưởng đến song phương ý nghĩ. A hệ sộp cực kỳ tín nhiệm Hàn Tiêu tiềm lực, vì lẽ đó cho rằng Hàn Tiêu rời đi lòn tản hầu như là tất nhiên kết quả, hắn quyết định phòng ngừa chú đáo. Liền, A hệ sộp tìm đến rồi hữu nạ, đây là hắn trà trộn những tinh vực khác lúc nhận thức bằng hữu, tính cách tuy rằng mềm nhũn điểm, thế nhưng rất đáng tin, hắn giới thiệu hữu nạ đến phá toái tinh hoàn nhờ và long tọa, mục tiêu là vì bồi dưỡng hữu nạ, trở thành hắc tinh người tiếp nhận. Ngươi không cần ở lòn tản bản địa công tác, ngươi phụ trách thành lập mới ngoại cần bộ đội, lập tức thu dọn đồ đạc lên đường đi. A hệ sộp nói rằng, hữu nạ gật gù, hiếu kỳ nói, ta cụ thể muốn làm sao bắt đầu. Ngươi đi tìm một người, biểu thị lai lịch của ngươi, hắn sẽ cung cấp trợ giúp, ngươi nghe hắn sắp xếp là được. Người ta muốn tìm là ai? Hắc Tinh. Hữu nạ trợn mắt lên, đi tới phá toái tinh hoàn sau đó, Hắc Tinh đại danh như sấm bên tai, hơn nữa còn là nàng tiền bối, chính là đương nhiệm lòn tản thứ nhất cán bộ. Thế nhưng, ta nghe nói Hắc Tinh cùng chúng ta liên hệ, tựa hồ đã chỉ còn trên danh nghĩa, ngươi xác định hắn còn có thể giúp ta à? Hữu nạ lo lắng, chỉ lo ả hệ sộp đem mình đưa vào sói ổ. Chớ nói nữa nghe đồn, những kia đều là lời đồn, Hắc Tinh hiện tại như trước là chúng ta lòn tản thành viên nòng cốt, hắn chỉ có thể cung cấp trợ giúp, sẽ không hại ngươi. Ả hệ sộp nhấn mạnh, hắn cố ý phái hữu nạ đi Hắc Tinh bên người, liền để cho Hàn Tiêu tự mình bồi dưỡng hắn người nối nghiệp. Đây là một phóng thích thiện ý tín hiệu, biểu đạt tốt tụ tốt tản thái độ. Hắn nhường hữu nạ thành lập mới ngoại cần bộ đội, ý tứ là đối với Hắc Tinh quân đoàn không có ý đồ. Cứ như vậy, hắn tin tưởng Hắc Tinh đồng ý dẫn dắt hữu nạ, vận dụng Hắc Tinh quân đoàn trợ giúp hữu nạ phát triển, cho lòn tản lưu lại một nhánh mới ngoại cần bộ đội. Nếu như Hắc Tinh kỳ thực không dự định rời đi, này liền càng không có vấn đề, tạm thời coi như mở rộng lòn tản ngoại cần bộ đội quy mô. Ta minh bạch. Hữu nạ gật đầu, không nhịn được đối với Hàn Tiêu sinh ra lòng hiếu kỳ, cái này có chứa truyền kỳ tính chất tiền bối đến cùng là người thế nào. Cùng lúc đó, Thiên quần tinh cùng Côn tấn quần tinh liền nhau hoang vu vũ trụ mang bên trong, một trận kịch liệt chiến dịch đang tiến hành. Cờ rèn bang ở hoang vu vũ trụ mang bên trong thành lập thêm cái truyền tống tinh môn làm hậu cần con đường, vẫn là tử tinh muốn nhổ then chốt phương tiện. Ba năm qua, bí mật chiến tranh thế cuộc không ngừng diễn biến, rốt cục, Tây Phong, Cậy ạ. Trải đạ ba cái biên cảnh tinh hệ chiến cuộc tiến vào trạng thái giằng co, chiến tranh lĩnh vực mở rộng đến trình độ nhất định, cuối cùng cũng coi như bị ngăn chặn ở. Hàn Tiêu thực lực có thể quét ngang phần lớn thiên thai, chiến tranh lĩnh vực trải qua mấy lần cao tầng sức chiến đấu tổn thất nặng nề sau cũng học ngoan, tình cờ lấy tránh chiến biện pháp. Chiến tranh lĩnh vực thành viên nòng cốt biết được bá giả ý nghĩ, liền đem Hắc Tinh coi như mài giũa tự thân nguy hiểm khiêu chiến, cẩn thận đối xử, sẽ không trở lên đầu chơi cứng, này dẫn đến cần Hàn Tiêu ra tay chiến đấu càng ngày càng ít. Đánh rằng có rất ít khi dùng được với Hàn Tiêu, nhường hắn kế tục ở lại Côn Tấn là lãng phí nhân tài, liền tử tinh liền nhường hắn dẫn dắt một nhánh kỳ tập bộ đội, ở hoang vu vũ trụ mang hành động, tìm tòi chiến tranh lĩnh vực hậu cần trung chuyển trạm, đem nổ. Cái này hành động đã kéo dài nửa năm, Hàn Tiêu thu hoạch khá dồi dào, dùng chiến tranh lĩnh vực ưu thế không ngừng bị suy yếu, cơ bản đánh nổ hết thể trung chuyển trạm. Lúc này, hắn chính trực xuất lĩnh hạm đội, tiến công cái cuối cùng hậu cần trung chuyển trạm. Chương 692. Một ngày không bị đâm giết ta cả người khó chịu. Hồn hện. Si và ăn mặc nhẹ nhàng máy móc chiến y rìa, vẫn mở ra tâm chán, chiến y đầu phòng hộ thiết bị là nửa vòng kim loại máy móc vòng tròn, vòng quanh sau đầu, cố định ở hai thai lên, khuôn mặt bị nửa trong suốt hình cung tâm chán bảo vệ, trong tay cầm một thanh ngân sắc hợp kim kiếm. Lúc này nàng chính trực thở hồn hện, huyền như phong tương giống như vậy, cảm giác lá phổi sắp bắt đầu cháy rừng rực, ướt nhẹp mồ hôi dính bám vào máy móc chiến y rìa. Trắng miệng sền sệt. Hống. Một con vạn thú binh đột nhiên từ nghiêng đâm bên trong rết ra, khổng lồ kim loại máy móc vuốt kéo tới, vuốt lưới dao tần số cao chấn động, có vẻ mơ hồ không rõ. Xì vạ lên dây cót tinh thần, cắn răng dơ lên bùn rùn cánh tay, trong tay dài nhỏ cứng cỏi ngân sắc hợp kim kiếm vắt ngang gậy, vuốt kiếm giao kích, chạm ra kịch liệt chói mắt sao hỏa. Đang. Nhẹ nhàng nhưng cứng cỏi máy móc chiến y ông một tiếng gia tăng suất lực, xì vạ tốc độ đột nhiên tăng nhanh chóng biến chiêu. Cầm kiếm xoay tròn, từ quỷ dị xảo quyệt góc độ đâm hướng về vạn thú binh, giới lực chấp giật ở hợp kim kiếm lên lóe lên liền qua, một vệt liễm diễm ánh vàng ở lưỡi kiếm bên trên lưu chuyển, trong nháy mắt đâm vào con này vạn thú binh trong cơ thể. Ầm. Thô to cột sáng vàng xuyên qua vạn thú binh thân thể, từ phía sau lưng phun ra, lưu cái kế tiếp đấm máu hàng lớn, con này vạn thú binh bị đánh bay ra ngoài, ngã tại kim loại mặt đất, mất mạng bỏ mình, ở chung quanh hắn, rải rác lít nha lít nhít vạn thú binh thi thể, cùng với bị đánh hư pháo đài. Nơi này là chiến tranh lĩnh vực hậu cần trung chuyển trạm trong đó một cái vệ tinh cứ điểm mặt đất chiến trường, một nhánh đổ bộ bộ đội đang hướng vệ tinh cứ điểm hạch tâm năng lượng Lô Gian Nan đi tới, bốn phương tám hướng vọt tới cuồng triều bình thường vạn thú binh, song phương kịch liệt giao chiến, chỗ đi qua, lưu lại một đường thi thể. Xì vã bên người có vô số chiến hữu, hoặc dơ pháo binh hạng nặng nổ súng, hoặc chống điện từ tâm chăn chống đối công kích, nàng cũng là đổ bộ bộ đội một thành viên, giữ gìn cánh sườn an toàn. Nàng dơ kiếm phấn khởi chiến đấu một lúc lâu, đã không nhớ rõ chém giết 100 cái vẫn là 200 cái vạn thú binh, chiến y tổn hại, trên người cũng bị thương nhẹ, lúc này đã là mồ hôi đầm địa, vẻ vải đến nổi. Thân ở bên trong chiến trường, tiếng nổ mạnh, tiếng hô đinh thai nhức óc, xì vã không nghe được tiếng nói của hắn. Chỉ biết theo đại bộ đội vẫn đi tới, tiếp tục tiến lên. Ngẩng đầu liếc mắt một cái bầu trời, vệ tinh cứ điểm ở ngoài chính là một bộ đồ sộ chiến tranh giữa các vì sao hình ảnh, bầu trời đen nhánh xẹt qua vô số viên nóng ánh lưu tinh, bệnh một tấm ánh sáng lưới, đây là vô số đạo tợ lạt mạ pháo hào quang, rọi sáng tuyên cổ giống như hắc ám, với trong yên tĩnh chứa đựng tiêu đốt. Si vạ tầm mắt đột nhiên bị cường quang bao phủ, một đạo tợ lạt mạ pháo rơi vào cách đó không xa mặt đất, đâm chúng tôi om om vạn thú binh đại quân. Nổ bay tảng lớn bóng người. Ầm. Hạm đội tình cờ có thể ngắn ngủi đánh vỡ vệ tinh phòng hộ thuẫn, cung cấp trợ giúp đả kích, quét sạch đổ bộ bộ đội đi về năng lượng lô lối vào cản trở. Suýt chút nữa liền đánh trúng chúng ta. Si và ạ lòng vẫn còn sợ hãi, chưa kịp thở dốc, lại có mấy phát sáng pháo phóng tới, không thể làm gì khác hơn là lập tức phóng to cánh tay tâm chắn, vội vàng cản lại. Oanh oanh oanh. Tâm chắn lên nổ tung một đoàn đoàn nát tan ánh sáng, cánh tay chịu đựng phản chấn lực đạo, xương cánh tay xương vai một trận đâm nhói, hầu như không nhấc lên nổi, xì và ạ cắn răng nhịn đau, khóc không ra nước mắt, trong lòng chỉ còn dư lại một ý nghĩ. Tốt muốn trở về đọc sách A. Chí ít không có nguy hiểm tính mạng A. 3 năm trước, xì và ạ đạt đến B cấp cấp độ, hứng thú bừng bừng tìm Hàn Tiêu báo hỉ, Hàn Tiêu rất vui mừng, sau đó đem nàng ném vào tiền trạm bộ đội, tiến hành thực chiến rèn luyện. Vừa bắt đầu xì và ạ còn rất vui vẻ, hiện tại nhưng là lòng tràn đầy hối hận. Đặc biệt chi bộ đội này trực thuộc thủ trưởng vẫn là Dạ Kỳ. Mỗi một lần xuất chiến trước, Dạ Kỳ đều sẽ dựa theo công tác sổ tay quy trình, theo lệ cổ vũ thuộc hạ sĩ khí, mỗi lần cũng làm cho nàng cảm giác mình chắc chắn phải chết. Đang lúc này, một đạo đen thùi lùi bóng người đột nhiên từ phía chân trời xa xa bay tới, tầng tầng rơi rụng ở cách đó không xa mặt đất, to lớn lực đạo mà trùng kích vào, kim loại mặt đất phảng phất đã biến thành giấy, vặn vẹo nhăn nheo, bị đập ra một cái hồ ao. Bóng người này tựa hồ rơi không nhẹ, đến nửa ngày mới bò dậy, bay lên giữa không trung. Ánh mắt chuyển hướng xỉ vạ vị trí đổ bộ bộ đội. Nhìn rõ ràng người này dáng dấp, xỉ vạ nhất thời tâm mát nửa đoạn, người này rõ ràng là tọa trấn hậu cần trung chuyển trạm đối địch thiên thai cấp cường giả, vốn nên là ở không gian vũ trụ chiến đấu, dĩ nhiên rơi xuống vệ tinh trên mặt đất, nhìn dáng dấp tựa hồ là bị người đánh xuống. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, đổ bộ bộ đội mọi người sắc mặt đều thay đổi, toàn bộ chuyển hướng tên này đột nhiên xuất hiện thiên thai cấp đối thủ, chuẩn bị ứng đối công kích, bọn họ ở trong cũng không có thiên thai cấp mang đội. Chính trực khi mọi người vô cùng sốt sáng thời điểm, lại là một viên sao chổi từ bầu trời rơi rụng, tầng tầng va ở tên này thiên thai cấp trên người, đem hắn đỉnh đi ra ngoài mấy 10 km, nổ tung một vòng âm bạo sóng trùng kích, hất bay chu vi vạn thú binh, cùng phong thổi đến mức xỉ vạ nhóm người méo mó cũng cũng. Là mấy gì ẩn các hạ? Quá đúng lúc, ta suýt chút nữa cho rằng muốn chết. Xỉ vạ nghe thấy phía sau tiếng kinh hô, nàng chú kiếm đứng vững, nhìn chăm chú nhìn tới. Chỉ thấy cái kia viên đánh bay thiên thai cấp kẻ địch lưu tinh trôi nổi ở tại chỗ, chính là 3 năm trước gia nhập Hắc Tinh quân đoàn A cấp giới võ giả, Mệ Dị Ẩn. Mệ Dị Ẩn cả người kiện hàng ở ngăm đen siêu người máy hạng nặng bên trong, che đến chặt chẽ, như một tên trọng giáp kỵ sĩ, hắn quay đầu nhìn về đổ bộ bộ đội bên này liếc mắt nhìn, khẽ gật đầu một cái, biểu thị nhường đổ bộ bộ đội tiếp tục tiến lên, không cần phải để ý đến những chuyện khác. Lập tức hắn tăng tốc độ, biến mất ở tại chỗ, truy kích đối địch thiên thai cấp. Chuyên tâm đối phó chính mình đối thủ. Không biết mặt trên chiến đấu thế nào rồi. Si và ạ thu hồi ánh mắt, lần thứ hai ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu hắc ám. Nàng biết, giáo viên của chính mình chính trực đang tọa trấn hạm đội, trưởng khống toàn cục. Cùng lúc đó, số không cơ quan hạm đội chính trực đang điên cuồng tiến công hậu cần trung chuyển trạm, đánh tan từng chiếc phe địch chiến hạm. Hàn Tiêu ở kỳ hạm phòng chỉ huy, quan sát thực tại lúc chiến trường hình chiếu, điều động bộ đội, tiến hành toàn cục chỉ huy. Chu Vi đứng một vòng tham mưu trợ thủ. So với 3 năm trước, Hàn Tiêu khí chất càng thêm thận trọng, một con ngắn gọn ngắn thốn kiểu tóc, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, cằm mọc ra màu xanh râu ria, trên cổ mang theo một chuỗi áp xúc cầu dây chuyền, người mặc một bộ rộng lớn đấu đồng đen áo gió, nhưng không giấu được cường tráng thân thể, cả người từ đầu đến chân tỏa ra thành thục nam nhân gợi cảm mị lực. Thân phận của hắn bây giờ là chi hạm đội này thứ nhất quan chỉ huy. Đây là một nhánh tiêu chuẩn hỗn hợp bộ đội, trong đó thuộc về Hàn Tiêu trực hệ hạm đội chiếm cứ 45%, quy mô to lớn nhất, cái khác nhưng là mấy cái số không cơ quan thành viên bộ đội, toàn bộ nghe theo Hàn Tiêu chỉ huy. Trải qua 3 năm nay phát triển, Hắc Tinh quân đoàn đã thành số không cơ quan ở trong số một số 2 thành viên, địa vị cao cả. Ở một năm trước, Tử Tinh rốt cục cùng Hàn Tiêu đạt thành ước định, Hắc Tinh quân đoàn thành trưởng kỳ hợp tác thế lực, nhảy một cái thành số không cơ quan công nhận người cầm đầu, liền Hàn Tiêu bản thân có đảm nhiệm quan chỉ huy tư cách. Ở Tử Tinh an bài xuống, Hàn Tiêu có thể chỉ huy chi bộ đội này, chuyên môn phụ trách viễn chinh chiến tranh lĩnh vực hậu cần trung chuyển trạm, ở bên ngoài đã chinh chiến nửa năm. Đảm nhiệm quan chỉ huy, mang ý nghĩa không thể dễ dàng điều động, Hàn Tiêu bây giờ không lại đánh trận đầu, toàn bộ giao cho thủ hạ tới đối phó, vừa vặn 3 năm trước quân đoàn chiêu mộ mấy cái mới A cấp người siêu năng, hết sức tốt dùng, đều là người có thể tin được mới, nhường dưới tay hắn có thể dùng cao cấp sức chiến đấu không lại khan hiếm. Chỉ cần không gặp phải không có cách nào đối phó cường giả, bình thường không cần hắn ra tay. Thế nào cũng phải bồi dưỡng cán bộ, cho bọn họ thu được công lao cơ hội. Dù sao mình vừa ra tay, người thủ hạ liền không đến chơi. Lúc này, vài tên tham mưu trợ thủ chính trực quan sát chiến trường hình chiếu, lớn tiếng thảo luận. Kẻ địch còn đang chống cự, hiểm hộ hậu cần bộ đội, thông qua truyền tống tinh môn vận chuyển trung chuyển trạm vật tư, muốn giảm thiểu tổn thất, nếu như chúng ta không thêm ngăn cản, còn có 27 phút, kẻ địch liền có thể thu về phần lớn tài nguyên, thông qua tinh môn rút đi. Đừng nói 27 phút, bọn họ liền 10 phút đều sắp không kiên trì được, kẻ địch phòng tuyến đã toàn diện tan tác. Đón lấy chỉ cần nổ tung truyền tống tinh môn, còn chưa kịp rút đi kẻ địch phải chết chắc. Nghe mọi người thảo luận, Hàn Tiêu vuốt nhẹ râu ria, không nói gì. Hậu cần trung chuyển trạm hoạch tâm phương tiện là quần tinh cấp văn minh chế tạo truyền tống tinh môn, một đầu khác liên tiếp duyên quần tinh, kẻ địch bố trí vệ tinh cứ điểm phòng hộ thuẫn cùng hạm đội bảo vệ truyền tống tinh môn, gặp tập kích sau, một bên chống đối, một bên thông qua tinh môn rút đi. Một khi kẻ địch rút đi, Hàn Tiêu không cách nào truy kích qua đi, tinh môn một bên khác là kẻ địch địa bàn, nếu như tinh môn đóng, bọn họ liền thân ham trùng đây, vì lẽ đó chiến dịch điều kiện thắng lợi chính là ở kẻ địch hoàn toàn rút đi trước, đánh tan truyền tống tinh môn. Truyền tống tinh môn là song hướng về thông đạo, kẻ địch viện binh khả năng xuyên qua tinh môn mà đến, kẻ địch triệu tập viện binh cần thời gian, công kích một phương chiếm cứ chủ động, vì lẽ đó chỉ cần giành trước nổ tung tinh môn, cuộc chiến đấu này liền kết thúc. Hắc Tinh quân đoàn mấy năm qua được lượng lớn tài nguyên, liền Hàn Tiêu cam lòng dốc hết vốn liếng, trên diện rộng mở rộng hạm đội, vì lẽ đó này chi viễn chinh hạm đội quy mô cực kỳ khổng lồ, thực lực nghiền ép trung chuyển trạm thủ vệ bộ đội, chiến trường hình chiếu thấy được kẻ địch phòng tuyến đã tan tác, truyền tống tinh môn bạo lộ ra. Một tên sĩ quan phụ tá thấy thế, nở nụ cười, kẻ địch không có cơ hội, chúng ta thắng. Vừa dứt lời, tinh môn trung tâm vòng xoáy màu xanh lam một cơn chấn động, phun ra từng chiếc chiến hạm, chiến tranh lĩnh vực tiếp viện đến, lập tức gia nhập chiến cuộc, ngăn cản trụ hạm đội thế tiến công. Hàn Tiêu không nói gì liếc mắt một cái nói chuyện trợ thủ, người này vẻ mặt lúng túng, ho khan, tách ra Hàn Tiêu ánh mắt, giả vờ giả vịt nhìn chằm chằm chiến trường hình chiếu. Một bộ ta chính đang tại phân tích tình hình trận chiến, ngươi không nên quấy rầy ta chuyên chú vẻ mặt. Đây chính là ta ở thuận gió thời điểm không muốn nói chuyện nguyên nhân. Hàn Tiêu thở dài. Phe địch viện binh xuất hiện gợi ra phản ứng dây chuyền, ở một bên khác, từng đạo lưu quang từ hoang vu vũ trụ mang bên trong bay vụt mà đến, một nhánh khổng lồ quân đầy đủ sức lực hạm đội đứng ở chiến trường biên giới, cùng chiến tranh lĩnh vực viện binh tiền hậu giáp kích, vây quanh Hàn Tiêu hạm đội. Mai phục. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Yêu, xem ra cái này hậu cần trung chuyển trạm là cái cạm bẫy. Hàn Tiêu nhíu mày, một mặt bình tĩnh, không ngạc nhiên chút nào. Chiến đấu thuận lợi như vậy, hắn sớm phát hiện vấn đề, nhiều như vậy hậu cần trung chuyển trạm bị hắn nổ, chiến tranh lĩnh vực làm sao có khả năng không làm bất kỳ ứng đối. Này chi mai phục hạm đội chiến hạm loại cùng chiến tranh lĩnh vực hoàn toàn không giống, đây là thuộc về một cái khác thế lực hạm đội, ba từ năm đó, cái này tiếp theo cái kia muốn đem hắn véo chết từ trong trứng nước thế lực cùng chiến tranh lĩnh vực trong bóng tối kết minh. Tham dự bí mật chiến tranh, Hàn Tiêu đã gặp được mười mấy lần chuyên môn hướng về phía hắn đến mai phục cùng cạm bẫy, đối với này từ lâu tư không nhìn quen, một ngày không bị đâm giết đều cảm giác ít một chút cái gì. Lách cách. Lúc này, kỳ hạm nhận được mai phục bộ đội video tin tức, một tên da rẻ hiện ra kim loại sắc nam nhân biểu hiện ở trên màn ảnh, cả người như bị kim loại đúc, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Hắc Tinh, đi ra đánh một trận. Xách, cái này ra hỏa lại tới nữa rồi. Hàn Tiêu thở dài. Người này cũng là cái siêu A cấp hạt giống, gọi là hạt thuẩy, là cái chiến đấu cùng nhân, một năm trước ở nào đó lần trong chiến dịch luận nhập, chuyên môn tìm chính mình luận bản, bị đánh bại sau đào tẩu. Nhưng mà hạt thuẩy vẫn chưa từ bỏ khiêu chiến, Đào Tẩu sau chủ động cùng chiến tranh lĩnh vực kết minh, mượn đánh trận cơ hội lần lượt loạn nhập, đem Hàn Tiêu coi như mài giũa tự thân đối tượng, khi bại khi thắng, hơn nữa thấy tình thế không ổn còn chạy trốn tặc nhanh, ở Hàn Tiêu trong mắt chính là cái bọn quấy rối. 3 năm qua, Hàn Tiêu giao thiệp danh sách lại biến dài ra, đối lập, kẻ địch cũng nhiều hơn. Các ngươi tới chỉ huy đi, ta có việc làm rồi. Hàn Tiêu một mặt bình tĩnh, tùy ý uốn éo cái cổ, nhanh chân đi hướng về cửa máy, cho trong phòng chỉ huy mọi người lưu cái kế tiếp vững như láo chó bóng lưng. Lại tới ám sát ta, hy vọng lần này có thể làm cho ta chơi đến tận hứng điểm. Chương 693, ngươi đây là muốn mang ta bỏ trốn A. Cửa máy mở ra, mãnh liệt chân không sức hút đột nhiên nhấc lên gió to, muốn đem hắn ném ra phi thuyền. Hàn Tiêu dùng giới lực kích thích một phát áp xúc cầu, nano bạc tịt phở lập tả mà ra, khác nào cắt đen bơi khắp cả toàn thân, cấp tốc biến hình, hóa thành cường hóa bản sơn viên robot. Hắn hoạt động một chút tay chân, nhảy ra phi thuyền, máy đẩy khí phun ra màu xanh lam đuôi diễm, hóa thành một đạo lưu tinh thẳng đến hậu phương. Viễn Trinh bộ đội gặp tiền hậu giáp kích, đồng thời cùng chiến tranh lĩnh vực viện binh cùng phe địch mai phục bộ đội giao chiến, chia làm hai cái chiến tuyến. Trợ thủ tiếp nhận quan chỉ huy công tác, nhường sau đội chống lại mai phục bộ đội, trước đội kế tục tiến công tinh môn, hủy diệt tinh môn như trước là thắng được trận này chiến dịch điểm mấu chốt. Hàn Tiêu mục tiêu là ứng đối mai phục bộ đội cao cấp sức chiến đấu, lần lượt thất bại ám sát, hắn đã chứng thực chính mình khó chơi trình độ, nếu như kẻ địch không có một cái đáng tin chiến thuật, là sẽ không tới ám sát hắn, hắn cũng muốn nhìn một chút lần này kẻ địch chuẩn bị cho hắn cái gì mới ám sát chọn bộ phần món ăn, còn có chút tiểu chờ mong. Tinh tế chiến tràng khắp nơi là nhằng nhị khắp nơi quang pháo, Hàn Tiêu ở cao tốc phi hành bên trong xê dịch né tránh, thành thạo điêu luyện tách ra từng đạo tợ lạt mạ pháo xạ tuyến, cũng không lâu lắm, liền tới đến mai phục bộ đội biên giới, trận địa địch bên trong xa xa bay tới một vệt sáng, chính là kêu gào khiêu chiến hạt thuầy. Hạt thuầy là đối thủ cũ, không yêu tắc pháo, không muốn cho Hàn Tiêu thả ra cơ giới quân đoàn thời gian, vừa nhìn thấy bóng người của hắn, không có bất kỳ khách sáo, không nói hai lời túi đầu ra tốc chạy nước rút. Một cái thiết đầu hoa chi đầu truy điên cuồng đánh tới, phảng phất một viên loại nhỏ thiên thạch. Hàn Tiêu không sợ đột mặt, hai tay biến ảo hóa thành nòng súng, một phát phát bí lam sắp xỉ index, ưu năng, pháo bắn nhanh ra, dẫn ánh sáng đuôi đánh út về phía hạt thuầy. Hạt thuầy trốn cũng không né, tùy ý xỉ index, ưu năng, pháo ở trên người nổ tung một đoàn đoàn vầng sáng xanh lam, không bị thương chút nào. Giao thủ rất nhiều lần, Hàn Tiêu hiểu rất rõ hạt thuầy năng lực, cũng không nghĩ đả thương hắn, chỉ là vì ngăn trở hạt thuầy xung phong tốc độ. Thừa dịp ngắn thời gian ngắn ngủi, hắn viễn trình khởi động binh doanh hòm, bên người không gian nổi lên gợn sóng, binh doanh hòm liên tiếp nhảy vọt mà tới. Hòm cửa ầm ầm ầm mở ra, vô số áp xúc cầu cấp tốc bành trướng thành máy móc dòng lũ, hầu như trong nháy mắt lấp kín này một mảng nhỏ khu vực. Lít nha lít nhít cơ giới quân đoàn, quy mô đã đạt đến 3 triệu khoảng cách. 3 năm qua, Hắc Tinh quân đoàn kiếm được buồn đầy bắt đầy, Hàn Tiêu tài chính đầy đủ, nhiều lần cường hóa cùng xây dựng thêm cơ giới quân đoàn. Bây giờ một cái bình thường nhất bia đỡ đạn cấp máy móc chiến binh, chọn dùng cũng là cao cấp hợp kim tài liệu, thiết giáp trị số, sức phòng ngự so với 3 năm trước có tăng lên trên diện rộng, số đếm lên trên, làm cho các loại bổ trợ năng lực hiệu quả càng thêm khả quan. Thông qua lần lượt chiến tranh nhiệm vụ, Hàn Tiêu quét lượng lớn tử tinh văn minh độ cống hiến, đã hối đoái càng nhiều mũi nhọn tri thức, một người trong đó là vũ trang chi nhánh, khống chế chôn vùi vũ khí. Chôn vùi vũ khí là so với năng lượng vũ khí càng cao hơn một giai vũ khí thông thường, bởi vì là cải tiến kỹ thuật, uy lực vượt xa phổ thông kiểu dáng năng lượng vũ khí, hơn nữa cần mũi nhọn tri thức, dị thái năng lượng, làm yếu tố đầu tiên yêu cầu, cơ bản chỉ có xỉ index, ưu năng, hoặc phản vật chất năng lượng có thể dùng đến chế tạo chôn vùi vũ khí. Hàn Tiêu nắm giữ hai cái này mũi nhọn tri thức, đã đem phần lớn máy móc chiến binh vũ khí đổi thành chôn vùi vũ khí, phối hợp, cấp độ truyền kỳ kỹ xảo chiến đấu, chờ sở trường. Lực công kích hiện ra tăng lên. 3 năm qua, Hàn Tiêu còn không quyết định chuyển chức nhiệm vụ, nếu như đổi làm những nghề nghiệp khác, thực lực trên cơ bản sẽ không có quá to lớn tăng lên, nhưng máy móc hệ ưu thế chính là ở chỉ cần có tiền có thể đốt, cho dù bản thân thực lực tiến vào bình cảnh, cũng như thế có thể ổn định tăng cao sức chiến đấu. Hàn Tiêu 3 năm nay chưa bao giờ đình chỉ kiến thiết chính mình cơ giới quân đoàn, hắn phát hiện mình ngoại trừ có tiền bên ngoài, còn có một cái khác ưu thế thật lớn, cái kia chính là nắm giữ thời gian vượt xa tờ layer. Mà máy móc hệ, vừa vặn là cần thời gian chế tạo các loại trang bị nghề nghiệp. Chỉ cần có tiền lại có gan, tăng cao thực lực lại như uống nước như thế đơn giản, năm đại siêu năng hệ thống bên trong, chỉ có phép thuật hệ có thể ở phương diện này cùng máy móc hệ đánh đồng với nhau. Lấy Hàn Tiêu thực lực bây giờ, trên cơ bản phổ thông thiên thai cấp tới một người chết một cái, lần lượt tiền mất tật mang ám sát, nhường phá toái tinh hoàn các đường thế lực đã đạt thành cái này nhận thức chung, những kia trong bóng tối bày ra ám sát tổ chức. cũng sẽ không lại dễ dàng phái cao cấp sức chiến đấu qua đi tìm cái chết. Vì lẽ đó, lúc này Hàn Tiêu đối mặt kẻ địch, chỉ có hạt thuế một người, cái này ra hỏa là siêu A cấp hạt giống, vừa vặn không thuộc về phổ thông thiên thai cấp phạm chủ, hơn nữa năng lực vừa vặn là nhường Hàn Tiêu đau đầu loại hình. Hạt thuế là cái dị năng giả, năng lực là thân thể cứng đờ, đây là một cái nát phố lớn thông thường dị năng, nhưng mà hắn nhưng thiên phú dị bẩm, đem cái này dị có thể khai phá đến biến thái trình độ, sức phòng ngự cực kỳ kinh người, có một thân khuôn sở trường, là cái bột cấp nhân vật. Đầu tiên, hạt thuế có cường độ thấp công kích miễn dịch khuôn sở trường, bản thân hắn là cái thị tạ, chỉ cần công kích không thể vượt quá một cái tiêu chuẩn trị số, lần này công kích chính là không điểm thương hại, tiêu chuẩn này trị số quyết định bởi cho hắn tự thân sức phòng ngự, mà hắn dị năng lại là trên diện rộng tăng cao sức phòng ngự cứng đờ dị năng, vì lẽ đó tập hỏa chiến thuật đối với hắn mà nói hầu như vô hiệu. Thứ hai nhường Hàn Tiêu chứng chỗ đau, chính là hạt thuế cũng có miễn dịch chân thực thương tổn loại hình khuôn sở trường, siêu A cấp hạt giống đều là thiên phú dị bẩm hạng người, chính là bột bên trong hào kiệt, như hạt thuế loại này siêu cấp thì tạ, người mang loại này sở trường cũng không kỳ quái, điều này làm cho cấp độ truyền kỳ kỹ xảo chiến đấu không cách nào đối với hắn có hiệu lực. Tập hỏa hiệu quả kém, chân thực thương tổn vô hiệu, Hàn Tiêu hai tên sát thủ giản không uy hiếp được hạt thuế, chỉ còn dư lại từ từ thôi máu biện pháp. Mỗi một lần cùng hạt thuế giao thủ đều là hai cái thịt heo đống lẫn nhau ma sát quá trình, ai cũng không làm gì được đối phương. Hàn Tiêu mỗi lần đánh bại hạt thuế, nhưng không có đem chém giết, không phải hắn không nghĩ, mà là thực sự không cách nào ở hạt thuế trốn trước khi đi giết chết cái này ra hỏa, ngược lại là hạt thuế thật giống bị đánh thoải mái, làm không biết mệnh khiêu chiến hắn. Một năm trước hạt thuế đột nhiên chạy tới tìm hắn luận bàn, Hàn Tiêu cùng hắn không thù không oán, cảm giác này nhất định là đối địch thế lực sau lưng đổ thêm dầu vào lửa kết quả, hiểu được lấy độc công độc. Ngươi không phải thì sao, ta tìm cái biến đổi thịt đến buồn nôn ngươi. Phong thủy thay phiên chuyển, trước đây là chiến tranh lĩnh vực mỗi lần nhìn thấy hắn đều muốn nói, hiện tại là Hàn Tiêu mỗi lần nhìn thấy hạt thuế đã nghĩ ói. Không có cái khác đối địch thiên thai cấp ra tay, hắn chỉ có một cái đối thủ, không có cái khác cản tay, một phần cơ giới quân đoàn dựa theo thiết trí tốt hình thức chiến đấu cùng hạt thuế vướng lưu đấu. Những này tiểu khả ái đủ để đem hắn ngăn cản, Hàn Tiêu chỉ phụ trách cung cấp giới lực bổ trợ, hắn hoàn toàn không muốn cùng hạt thuế vật lộn, căn bản là trắng tốn sức. Đồng thời, Hàn Tiêu quay đầu điều khiển một bộ phận khác cơ giới quân đoàn, tiến công bốn phía hạm đội phe địch, dày đặc màu lam đậm chôn vùi xạ tuyến xuyên thủng phi thuyền phòng hộ thuẫn, tấm chắn phá động chu vi lưu lại năng lượng xâm nhập quỷ dị sắc thái chấm khối, từng chiếc chiến hạm mất đi phòng hộ, tầng ngoài thiết giáp bị phân gỡ xé rách, vô số mảnh kim loại bồng bềnh. Mãnh liệt hỏa xạ từ phi thuyền phá trong động phun ra, theo khí lưu tràn vào chân không, hóa thành từng cái yêu kiểu vặn vẹo hỏa long, duy trì trong nháy mắt liền tiêu hao hết khí oxy, tùy theo tát. Năng lượng lô mất đi cân bằng, chiến hạm từ nội bộ bành trướng, ánh lửa chói mắt xé rách thân tàu, phát sinh kịch liệt nổ tung, từng chiếc thuyền biến thành trong vũ trụ khói hoa, tương tự là chớp mắt liền qua. Lấy cơ giới quân đoàn bây giờ sức chiến đấu, tham dự chiến tranh giữa các vì sao không thành vấn đề. Từ từ trợ giúp phe mình hạm đội ổn định tình thế. Đánh nửa ngày, kẻ địch bộ đội đã xuất hiện xu hướng suy tàn, chiến tranh lĩnh vực viện binh chỉ có thể kéo dài hơi tàn, tinh môn bị đánh tan chỉ là vấn đề thời gian. Hạt thuế tựa hồ cũng sinh ra ý lui, bắt đầu vùng thoát khỏi cơ giới quân đoàn dây dưa, bắt đầu rút đi, nhưng mà hắn cũng không có hướng về mai phục bộ đội phương hướng chạy trốn, mà là vọt thẳng tiến vào Hàn Tiêu hạm đội trận hình, muốn phải xuyên qua đi, thừa dịp Hàn Tiêu hạm đội còn không triệt để đánh nổ chiến tranh lĩnh vực phòng tuyến. Nỗ lực từ tinh môn rút đi. Này liền muốn chạy. Dỗ bốt mũ giáp bên trong, Hàn Tiêu kinh ngạc nhíu mày. Hắn còn tưởng rằng lần này ám sát sẽ xuất hiện cái gì mới cho gian, không nghĩ tới đã vậy còn quá phô trương thanh thế, đầu voi đuôi chuột, dù cho mấy lần trước ám sát trận chiến, cũng so với lần này lớn hơn nhiều. Khẳng định không đơn giản như vậy, không biết trong hồ lô bán thuốc gì. Hàn Tiêu híp híp mắt, suy nghĩ một chút, quay đầu đuổi bắt hạt thuế. Hạm đội của chính mình ở hạt thuế con đường ở trong. Hàn Tiêu cũng sẽ không ngồi xem hắn xông vào hạm đội của chính mình, nếu như hạt thuế muốn làm chút gì, những người khác có thể không ngăn được. Hai người một đuổi một chạy, Hàn Tiêu dần dần rút ngắn khoảng cách của song phương, ở sau người hắn, theo lít nha lít nhít mấy triệu bản máy móc chiến binh, như mấy triệu viên lưu tinh, mênh mông cuồn cuộn. Một đường đi tới phía trước chiến tuyến, nơi này là hạm đội cùng chiến tranh lĩnh vực viện binh giao chiến trường biên giới, Hàn Tiêu mới đuổi theo hạt thuế, thấy hạt thuế đã xuyên qua hạm đội của hắn, liền ngừng lại. Không dự định kế tục truy kích. Lúc này, hạt thuế nhưng không lại tiếp tục chạy trốn, đột nhiên quay đầu lại, phản hướng về Hàn Tiêu vọt tới, chống hung mãnh tập hỏa muốn đột mặt. Có chút khác thường. Hàn Tiêu cảnh giác lên, đang muốn né tránh, dỗ bốt giả đã đột nhiên phát ra cảnh báo, hiện ra 30 năng lượng cao phản ứng nguyên. Chỉ thấy chung quanh chiến tranh lĩnh vực viện binh trong hạm đội, đột nhiên xuất hiện 30 tên A cấp cường giả, dồn dập hướng về Hàn Tiêu vọt tới, Hàn Tiêu thậm chí còn nhìn thấy Phở Y Dẹt chờ 8 cái tiên phong quan. Bọn họ đi theo viện binh hạm đội xuyên qua tinh môn mà đến, vẫn không có ra tay đối phó Hắc Tinh quân đoàn vài tên thiên thai cấp, ẩn nhận không phát, chính là vì chờ cơ hội này. 30 tên thiên thai cấp công kích từ 4 phương 8 hướng kéo tới, mang đến ép người áp lực, Hàn Tiêu vội vàng điều khiển cơ giới quân đoàn chống đối, lại bị hạt thủy tìm được cái hở, cái này thiết đầu hoa và nát một đường máy móc chiến binh, cùng Hàn Tiêu đụng phải cái đầy cõi lòng. Hàn Tiêu eo người căng thẳng, phát hiện hạt thủy hai tay cô khẩn thân thể của chính mình, không cách nào tránh thoát khỏi, hạt thủy ôm hắn một đường nhằm phía tinh môn phương hướng. 30 tên thiên thai cấp chống cơ giới quân đoàn dây dưa, không để ý tự thân, dồn dập đem từng đạo công kích nện ở hạt thủy trên người, điên cuồng cho hắn ra tốc. Bốn phía chiến tranh lĩnh vực hạm đội từ bỏ tất cả thế tiến công, liều mạng chống đối Hàn Tiêu hạm đội tập kích, liều mạng bảo vệ tinh môn. Thấy thế, Hàn Tiêu đại não nhanh chóng vận chuyển, lập tức minh bạch đối phương toàn bộ kế hoạch. Đây là nhường hạt thủy làm bộ mai phục ta, buộc ta xuất chiến, sau đó làm bộ rút đi, đem ta dẫn tới tinh môn phụ cận, mà cái khác mười mấy thiên thai cấp thì lại lặng lẽ từ ba cái biên cảnh tinh hệ trở lại Duyên Quần Tinh, ở viện quân trong bộ đội đợi mệnh, chiến tranh lĩnh vực biết ta hội công kích cái cuối cùng hậu cần trung chuyển trạm. Đây là bọn hắn cố ý bại lộ cả bẫy, mục đích là nhường những ngày qua thai cấp theo viện quân bộ đội thông qua tinh môn đến chiến trường này, mục tiêu của bọn họ không phải vì giết chết ta, mà là vào lúc này ra tay, trợ giúp hạt thủy khống chế lại ta, muốn đem ta đưa vào tinh môn. Tinh môn một đầu khác là Duyên Quần Tinh, nơi đó là cờ rẹn bang cùng chiến tranh lĩnh vực đại bản doanh. Ha, ta đã hiểu, muốn đem ta quẹo vào các ngươi địa bàn, như vậy ta liền tứ cố vô thân, các ngươi liền có thể chậm rãi bào chế ta. Cho dù không giết chết được ta, cũng có thể dễ dàng bắt sống ta. Hàn Tiêu một trận đau bi, bọn này tiểu bại hoại thật sự có trí tưởng tượng, đây là muốn lôi kéo ta bỏ trốn đây. Hạt thủy thể phách có thể dễ dàng chịu đựng luân phiên doanh tạc, tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, dọc theo đường chiến tranh lĩnh vực chiến hạm dồn dập nhường ra một lối đi, tinh môn trung ương vòng xoáy màu xanh lam ở Hàn Tiêu trong tầm mắt nhanh chóng mở rộng, càng ngày càng gần. Mắt thấy chiến thuật liền muốn thành công, Hạt thủy không nhịn được cho gần trong gang tấc Hàn Tiêu phát ra một cái ngữ âm tin tức. Đợi được Duyên Quần Tinh, chúng ta lại cẩn thận đánh một trận, đúng rồi, có muốn hay không ta nhường bọn họ đem ngươi cơ giới quân đoàn đồng thời mang tới, như vậy chúng ta tài năng đánh cho tận hứng. Hạt thuầy ngữ khí chân thành. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, ngươi mẹ kiếp còn thanh thành khẩn, như thế thích cùng ta đánh nhau, ngươi có gan thả ra ta, chỉ cần ngươi không chạy trốn, ta cùng ngươi đánh cái đủ. Không được, đánh nhau trở về đánh nhau, ta còn không muốn tìm chết. Hạt thuầy lắc đầu, gia tăng cánh tay lực đạo, chăm chú ôm Hàn Tiêu eo người. Cố chấp khu vực Hàn Tiêu song bay. Ngươi thật để mắt ta. Hàn Tiêu không nói gì. Thành thật mà nói, hắn đối với Hạt Thủy đúng là không có thủ gì hoán. Hạt Thủy đối với bí mật chiến tranh không hề hứng thú, chỉ là muốn tìm hắn đánh nhau mà thôi. Chính là không đánh nhau thì không quen biết. Hai người ma sát nhiều lần như vậy, đều là siêu A cấp hạt giống. Lẫn nhau còn có chút tỉnh táo nhung nhớ. Có lúc một bên đánh nhau còn có thể một bên tán gẫu lên vài câu. Bất quá điểm ấy giao tình cũng không ảnh hưởng Hàn Tiêu muốn phải trừ hết cây này bọn quấy rối quyết tâm. Chương 694, vững như lao chó. Cùng lúc đó, chiến tranh lĩnh vực tổng bộ Hở Bờ Giờ Tinh, viễn trình phòng chỉ huy. Tổng tham mưu quan rõ cùng một đám trợ thủ chính đang tại thông qua viễn trình video, sốt sáng mà nhìn chằm chằm tình huống hiện trường. Thật giống lần này có cơ hội thành công. Một tên trợ thủ nuốt ngụm nước bọt. Đừng thả lỏng, Hắc Tinh thủ đoạn rất nhiều, ở hắn không có tiến vào tinh môn trước, ai cũng đừng thả xuống cảnh giác. Do ngữ khí trầm ngưng. Lần này hành động bắt cóc là ý nghĩ của hắn. 3 năm qua, Hắc Tinh cùng chiến tranh lĩnh vực bộ đội tiền tuyến giao chiến mấy chục hơn trăm lần. Hắn nghĩ tới rất nhiều biện pháp, toàn bộ bị Hàn Tiêu hóa giải. Cái này cường địch có thể đánh lại khó giết, ở thiên thai cấp phương diện gần như khó giải, nhường hắn hết sức nhức đầu. Bất quá Do vẫn chưa nhục trí, mà là dựa theo bá giả ý tứ, đem đối phó Hắc Tinh coi vì chính mình thử thách. Vừa vặn nửa năm qua này Hắc Tinh vẫn mang đội nhổ hoang vu vũ trụ mang hậu cần trung chuyển trạm. Do linh cơ hơi động, quyết định bố trí cái này cả bẫy, thử nghiệm đem Hắc Tinh bắt cóc đến Duyên Quần Tinh. Chỉ cần thành công, cho dù giết không chết Hắc Tinh, cũng có thể đem hắn khống chế lên. Duyên Quần Tinh là bọn họ đại bản doanh, Hắc Tinh không có bất kỳ giúp đỡ, tứ cố vô thân, không chỗ có thể trốn. Một khi Hắc Tinh rơi vào trong tay bọn họ, Cơ Lẹn rất tình nguyện dùng các loại biện pháp khống chế Hắc Tinh, Tử Tinh đem mất đi tiền đồ vô lượng siêu A cấp hạt giống, bọn họ đầu tư tiềm lực sẽ qua tay biến thành Cơ Lẹn người, đi tới cũng vô dụng. Lục liền xong việc. Đã như thế, hắn không cần phải mượn bá giả các hạ trợ giúp, liền có thể giải quyết một cái phá toái tinh hoàn từ từ bay lên tân tinh, cảm giác thành công tăng cao, bá giả các hạ cũng nhất định sẽ càng thêm coi trọng chính mình. Đương nhiên, Tất cả những thứ này xây dựng ở có thể đem hắc tinh chói tới được tiền đề lên, gió nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trong màn ảnh hạt tiêu, bất cứ lúc nào chuẩn bị cho ở đây thiên thai cấp tuyên bố chỉ lệnh. Ở trong mắt hắn, hạt tiêu đã là bột như thế tồn tại, hắn lúc này thái độ, vừa vặn cùng tờ lỡ tổ đoàn đánh bột thái độ không như mà hợp, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối hạt tiêu dưới một giai đoạn trạng thái. Tinh môn phụ cận chiến trường, từ 30 tên thiên thai cấp hung hãn ra tay, đến hạt tiêu bị hạt thuế ôm nhằm phía tinh môn. Toàn bộ hành trình mới bất quá ngăn ngắn mấy chục giây. Phờ ý dẹt 30 vị thiên thai cấp công kích, lần lượt công kích hạt thuế phía sau lưng, cho hắn gây thuốc đẩy lực, tốc độ không ngừng lên cao, khoảng cách tinh môn càng ngày càng gần. Hàn tiêu cả người vận kình, trong cơ thể mỗi một cái tế bào như toàn công suất vận chuyển phản ứng lô, phun ra dâng trào hùng hồn khí lực, hóa thành lạnh lẽo hư không năng lượng, cấp tốc khắp toàn thân, thân thể như ngâm nhập trong nước đá, hư không năng lượng ở bên ngoài thân mãnh liệt thiêu đốt, hóa thành màu xám bạc hừng hực khí diễm. Robot mũ giáp bên trong, hàn tiêu tròng trắng mắt bị choáng nhuộm thành hắc rượu thạch giống như màu sắc, con ngươi thì lại đã biến thành hạt gạo giống như điểm sáng, cả người trong nháy mắt tiến vào hư không lột xác, trạng thái thuộc tính tăng một đoạn dài, khí lực hư không, đặc tính bị phóng to. Hạt thuế hai tay đột nhiên ôm cái không, trong lòng hàn tiêu dĩ nhiên biến mất không còn tâm tích. Toàn bộ cho ta lên tinh thần, hắc tinh lúc nào cũng có thể ở phụ cận một vị trí nào đó xuất hiện, nắm giữ hệ không gian phép thuật bí thuật pháp sư lập tức nhận biết hắn vị trí chiều không gian cùng con đường, trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, cho ta cầm cố lại hành động của hắn. Do lập tức ở viễn trình băng tần chỉ huy lớn tiếng hạ lệnh, hắn đã sớm chuẩn bị. Qua lại hơn 3 năm, song phương đều biết gốc biết rễ, do ở thiết trí kế hoạch thời điểm, liền đã cân nhắc đến hắc tinh các loại thủ đoạn, tuy rằng hắn không biết hàn tiêu loại này loại thoáng hiện chuyển rời năng lực là cao các hư không qua lại, nhưng nhìn nhiều lắm rồi, hỏi dò qua các đường người siêu năng, đại khái cũng biết nguyên lý. Rõ ràng nên làm sao hạn chế hàn tiêu một phần kỹ năng. Mai phục 30 tên thiên thai cấp bên trong, do chuyên môn bố trí mấy vị tu tập hệ không gian pháp thuật bí thuật đại pháp sư, mấy người này từ lâu chuẩn bị kỹ càng phép thuật mô hình, trong tay pháp trượng, bảo châu, phép thuật thư tịch chờ thi pháp đạo cụ tỏa ra phép thuật quang huy, với giây phút trong lúc đó nhận biết được hàn tiêu vượt qua hư không chiều không gian cùng hiện thực chiều không gian nhỏ bé gợn sóng. Phép thuật linh quang truy tìm nguồn năng lượng này gợn sóng, hàn tiêu ở trên hư không chiều không gian cất bước tung tích. Lập tức ở vài tên bí thuật đại pháp sư trong đầu vẽ ra, như cái dễ thấy đánh dấu, mấy người đồng thời chuyển hướng một chỗ rông tuyết vị trí, không chút do dự, chiến chuẩn bị trước tốt vài loại siêu cấp cao không gian cầm cố phép thuật toàn bộ hướng về không có một bóng người địa phương ném tới, đủ loại phép thuật quang huy chập chờn bắn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hàn tiêu bóng người thoát ly hư không chiều không gian, xuất hiện ở vị trí này, các loại siêu cấp cao không gian cầm cố phép thuật lập tức xông tới mặt, hầu như không có phản ứng thời gian. Nhưng hàn tiêu cũng không cần phản ứng, đang sử dụng cao các hư không qua lại trước, hắn liền biết chắc chính mình sẽ gặp đến phục kích, này đã không phải lần đầu tiên. Có câu nói tốt, người sợ nổi danh heo sợ mạnh, hắn tiếng tăm tăng vọt, mỗi một lần chiến đấu đều sẽ nhường các đường thế lực hiểu rõ năng lực của hắn. Ở hiện thân trong nháy mắt, hàn tiêu không nói hai lời, hai tay thành chảo, phảng phất đem không gian coi như một khối bức họa, mạnh mẽ một ném, không mang theo BB, trực tiếp chính là một phát, vặn vẹo hư không. Bên người không gian vũ trụ xuất hiện mắt trần có thể thấy vặn vẹo nhăn nheo, phảng phất gương biến dạng giống như vậy, hàn tiêu bên người một khối nhỏ khu vực thời không tọa độ hệ số phát sinh số lẻ sau mười mấy vị nhỏ bé sai lệch, một phần viễn chỉnh xạ kích loại phép thuật theo không gian nhăn nheo độ cong, lệch ra ngoài thật xa, hoàn toàn bắn hết. Mà một phần lĩnh vực loại phép thuật thì lại bởi thời không hệ số thay đổi, sản sinh phản ứng dây chuyền, phép thuật kết cấu xung đột phá toái, không gian cầm cố lĩnh vực chính mình trung hòa chính mình. Một đòn hóa giải các pháp sư mai phục, nguy cơ nhất thời tiêu trừ, hàn tiêu thông qua hư không thuộc tính trực tiếp cách không cho cơ giới quân đoàn phụ ra giới lực. Cơ giới quân đoàn điện quang bắn ra bốn phía, phảng phất tan máy móc bài màu xanh lam tiểu viên thuốc, lần thứ hai hùng hổ lên. 2/3 thiên thai cấp bất đắc di từ bỏ kiểm chế hàn tiêu ý nghĩ, vội vàng tiến hành tranh né. Ở đây ngoại trừ hạt thuẩy, cũng không ai dám bị hàn tiêu bây giờ cơ giới quân đoàn tập hỏa. Hám tinh quyền, phờ ý dẹt chưa từ bỏ ý định, đang bị cơ giới quân đoàn quân lấy trước. Hai tay bắp thịt đột nhiên nô lên, nổ ra một đạo màu đỏ tươi tráng kiện lập thể gọn sóng, thẳng đến hàn tiêu mà tới. Lại là chiêu này, các ngươi những này tiên phong quan không có cái khác đòn sát thủ hả? Hàn tiêu bĩu môi, giải trừ vặn vẹo hư không, hai tay ở trước mặt vẽ một cái vòng tròn, máy móc linh kiện theo hai bàn tay chuyển động quy tích, tạo thành một cái máy móc vòng tròn hình trang bị, chính diện đón nhận hám tinh quyền màu đỏ của sáng. Máy móc vòng tròn trang bị trống rỗng, hám tinh quyền lẽ ra ung dung xuyên qua. Nhưng mà ở tiến vào vòng tròn trang bị chống giống vị trí lúc, màu đỏ cột sáng phảng phất mất đi lực trùng kích, bị máy móc vòng tròn hút qua đi, biến thành một đạo màu đỏ lưu quang, theo vòng tròn nội quyển cao tốc xoay tròn, phảng phất thoát ly không ra máy móc vòng tròn quỷ dị trường lực. Đây là Hàn Tiêu dùng điều khiển hệ mới mũi nhọn tri thức, cấp cao không gian ứng dụng, chế tạo mới trang bị khúc tỷ suất trường lực vặn vẹo khí. Máy móc vòng tròn chống giống vị trí thực tế bao phủ một lớp không gian khúc tỷ suất bị thay đổi qua đặc thù trường lực, bị thiết trí thành một cái khép kín tuần hoàn, phần lớn năng lượng chỉ cần bị hút vào đi, sẽ bị vây ở mảnh này khép kín trường lực trong không gian. Trên thực tế, hãng tinh quyền vẫn như cũ còn ở đi tới, chỉ là theo bẻ con khúc tỷ suất đã biến thành xoay tròn, lại như là một viên bị hành tinh lực hút bắt giữ vân thạch nhỏ, vờn quanh hành tinh quỹ đạo vận động, này viên thiên thạch tốc độ, uy lực, không thể đạt đến đột phá lực hút giới hạn, lại như là không thể đạt đến thứ N tốc độ vũ trụ khái niệm như thế. Một bên khác, Hạt Thuầy cũng thắng xe lại, lần thứ hai hướng về Hàn Tiêu xông lại, tấm mở tay ra một bộ muốn ôm một cái dáng vẻ. Hàn Tiêu một trận phát tởm, dùng giới lực dẫn dắt khúc tỷ suất trường lực vặn vẹo khí, nhắm ngay xông lại Hạt Thuầy, thả ra bị bắt nắm bắt hám tinh quyền, màu đỏ cột sáng như thoát vây của long, trực tiếp đem Hạt Thuầy nổ ra đi thật xa. Hàn Tiêu vừa quay đầu, nhìn phía vài tên bí thuật đại pháp sư, ở trong mắt hắn, ma pháp sư so với cái khác lớn cơ bắp quần cuộn khó chơi hơn nhiều, thấy này quần pháp sư lại có thi pháp dấu hiệu, Hàn Tiêu không nói hai lời, bắn ra một viên áp xúc cầu, mở ra biến thành một cái giải phương thể máy móc trang bị. Cái này trang bị vẻ ngoài như một cái hình thang kim tự tháp, toàn thân đen kịt như mực, từ trên xuống dưới, từng cái quang điểm lần lượt sáng lên, tạo thành huyền diệu phép thuật minh văn. Ông ngong ngong. Rõ ràng vũ trụ chân không không có âm thanh, vài tên pháp sư nhưng phảng phất đưa người thân vào biển rộng. Bốn phía phong ba dâng lên, phát sinh rít gào tiếng sóng biển, đinh tai nhức óc. Đây là phép thuật năng lượng chấn động. Ở vài tên pháp sư nhận biết bên trong, bốn phía phép thuật có thể lượng biến đến cuồng bạo, khó có thể điều khiển, tự thân như cánh tay sai khiến pháp lực, cũng xuất hiện cản trở, mấy sắc mặt người dồn dập biến đổi. Hừ, món đồ này đủ để cho các ngươi những này pháp gia uống một bình. Hàn Tiêu lặng lẽ. Cái này máy móc trang bị tên là Thủy Triều Ma Lực Phát Sinh Khí, có thể nhiều sóng nhất định bên trong khu vực nguyên tố phép thuật, khiến cho trở nên hỗn loạn, cuồng bạo, là chuyên môn dùng để đối phó pháp sư máy móc trang bị. Dựa theo thuật ngữ, thân ở thủy triều ma lực trong phạm vi pháp sư đều sẽ bị mang vào thi pháp tốc độ hạ thấp, uy lực pháp thuật suy yếu mặt trái trạng thái. Dạ Kỳ còn ứng mời ở phía trên gia tăng rồi phép thuật minh văn, dùng cái này trang bị hiệu quả hơn xa nguyên bản. Máy móc trang bị áp dụng phạm vi rộng khắp, 3 năm nay, Hàn Tiêu dùng mũi nhọn tri thức cùng cao cấp, trung cấp tri thức tiến hành tổ hợp, chế tạo không ít lợi hại mới trang bị. Hiện tại Hàn Tiêu trong tay nắm lượng lớn mới máy móc làm lá bài tẩy, ung dung thoát ly kẻ địch vây quanh, ngược lại, Hạt Thuầy nhóm người rơi vào bị động. Mắt thấy Hàn Tiêu thoát ly trường khống, do không cam lòng đập một cái màn hình, trong lòng biết lần hành động này cơ bản tuyên cáo phá sản, hít sâu một hơi, lập tức thay đổi mệnh lệnh. Hành động thất bại, tất cả mọi người từ bỏ nhiệm vụ, lập tức thông qua tinh môn rút đi. Nghe vậy, Phờ Ý Dẹt không cam lòng gầm nhẹ một tiếng. Hạt Thuầy trong lòng khá là tiếc nuối, lập tức dừng lại. Quay đầu lại nhằm phía tinh môn đầu thân thiết nhất chính là hắn, chạy trốn nhanh nhất vẫn là hắn. Hàn Tiêu vừa mới đã cùng Hạt Thuầy kéo dài khoảng cách, nhìn theo Hạt Thuầy biến mất ở tinh môn ở trong, không có ngăn cản ý nghĩ liền khoảng cách ngắn như vậy, hắn có thể không có cách nào ở Hạt Thuầy đào tẩu trước giết chết hắn, cái này ra hỏa quá tiểu kê kê cứng rồi. Hàn Tiêu lười ở Hạt Thuầy trên người sóng tốn sức, mục tiêu của hắn là cái khác 30 tên thiên thai cấp. Hắn điều khiển cơ giới quân đoàn vây công đi tới. Nhìn ở quân đoàn bên trong thử nghiệm phá vòng vây 30 vị thiên thai cấp, Hàn Tiêu hơi nheo mắt lại. Đến đều đến rồi, đứng lại cho ta mấy cái vật kỷ niệm đi. Lúc này, vỗ một cái cửa tệ lẹ bọt ở Hàn Tiêu bên người mở ra, Dạ Kỳ bước ra ngoài, quan sát một chút thế cuộc. So với 3 năm trước, Dạ Kỳ không có thay đổi gì, dù sao chán trường người già nua, nhìn đều không khác mấy. Ha, đến rất đúng lúc, giúp ta ngăn cản này quần thiên thai cấp sức chiến đấu, có thể lưu lại mấy cái là mấy cái. Hàn Tiêu vô bờ vai của hắn, sau đó chỉ cách đó không xa đang cố gắng thoát khỏi cơ giới quân đoàn nhằm phía tinh môn 30 vị thiên thai cấp, ý tứ rất rõ ràng. Dạ Kỳ thở dài, lấy ra pháp trượng, trôi về hỗn loạn chiến trường. Nhớ tới giúp ta nhặt xác. Binh bại như núi đổ, theo cao cấp sức chiến đấu lui lại, chiến tranh lĩnh vực cũng không thông qua nữa tinh môn phái viện binh, triệt để từ bỏ chống lại, hậu cần trung chuyển trạm vật tư cũng không muốn, hạm đội yểm hộ cao cấp sức chiến đấu thông qua tinh môn liên tiếp rút đi. Có thể chạy một cái là một cái. Do vẫn ở viễn trình chỉ huy, mãi đến tận tinh môn bị Hàn Tiêu hạm đội thu được, hắn căng thẳng thân thể mới mềm nhũn ra, ngã quắp ngồi ở trên ghế, phảng phất đã biến thành một cái sống không thể luyến cá muối, hữu khí vô lực nói, thống kê tổn thất, có bao nhiêu người không rút khỏi đến, chúng ta tổn thất mấy cái cao cấp sức chiến đấu. Báo cáo, lần này phái ra đi viện quân hạm đội, có 37% chưa kịp rút về, phái ra đi trợ giúp cao cấp sức chiến đấu bên trong, Hạt Thủy thành công rút đi, Bát Đại Tiên Phong Quan thành công rút đi, còn lại 22 tên A cấp người siêu năng, chỉ có 17 người rút về, Hắc Tinh lưu lại 5 tên đi vào trợ giúp cao cấp sức chiến đấu, mà nguyên bản trấn thủ hậu cần trung chuyển trạm 2 vị thiên thai cấp, cũng đồng dạng mất đi liên hệ. Nói cách khác, chúng ta lần này tổn thất thứ 7 cao cấp sức chiến đấu. Do không nhịn được che mặt, tuy rằng chết trận A cấp người siêu năng cơ bản là cờ lẹn trợ giúp bọn họ hợp nhất toàn quần tinh tư nhân thế lực lúc gia nhập liên minh thành viên mới, nhưng tốt xấu là cao cấp sức chiến đấu. Một phát không còn 7 cái cao cấp sức chiến đấu, do rất đau lòng, trộn gà không xong còn mất nắm gạo, tiền tiền hậu hậu chết trong tay Hắc Tinh thiên thai cấp ít nói cũng có 40, 50 người, quả thực là thiên thai cấp máy thu gạt. Chỉ là ngâm lại Hắc Tinh chiến tích, do liền một trận sợ hãi. Nếu không là gần nhất 3 năm, rất nhiều loại cỡ lớn tổ chức trong bóng tối cùng chiến tranh lĩnh vực kết minh, mang đến không ít cao cấp sức chiến đấu, hắn cảm giác chiến tranh lĩnh vực bộ đội thấy Hắc Tinh e sợ cũng phải lách đường đi. Ở dò hoài nghi nhân sinh thời điểm, cách xa ở hoang vu vũ trụ mang chiến đấu cơ bản đã kết thúc. Chưa kịp rút đi kẻ địch mất đi đường lui, Hàn Tiêu nhường dưới trướng hạm đội truy kích, không có một chút nào hồi hộp, ung dung trận tiêu diệt tranh lĩnh vực tàn quân. Đồng thời đem tinh môn dỡ bỏ thành linh kiện, đóng gói trở đi. Đã biến thành chiến lợi phẩm quần tinh cấp truyền tống tinh môn có thể bán không ít tiền, lấy về nghiên cứu cũng là lựa chọn không tồi. Dạ Kỳ thời không hệ bí thuật trợ giúp cơ giới quân đoàn kiểm chế lại vài cái A cấp người siêu năng, ở Hàn Tiêu trong mắt, Dạ Kỳ phương thức chiến đấu nhường hắn cảm thấy đặc biệt hoài niệm, họa phong như một cái nào đó họ Tôn hầu tử, ở Dạ Kỳ dùng vạn dù ổ cầm cố kẻ địch thời điểm, Hàn Tiêu đều là không nhịn được cho hắn náo bù một tiếng định. Không thể không nói Dạ Kỳ vẫn là rất lợi hại, đối với cái này phó đoàn trưởng Hàn Tiêu cảm thấy rất thỏa mãn, tuy rằng Dạ Kỳ xuất lĩnh phân đội sĩ khí cơ bản cố định là số 0, bất quá binh pháp có nói, ai binh tất thắng. Không có rút đi thiên thai cấp cường giả thân hãm trùng đây, chống lại là phí công, đều bị Hàn Tiêu tóm lấy, chuẩn bị ném vào vui sướng phòng nhỏ ngày sau dùng để ép chất lỏng. Chiến dịch kết thúc, hạm đội quét tước chiến trường, cướp đoạt chiến lợi phẩm, Hàn Tiêu không cần xử lý những này vụn vặt công tác. Hắn thu về cơ giới quân đoàn, trở lại kỳ hạm máy móc cải trang phòng. Nhường tự động hóa cánh tay máy sửa chữa mỗi cái máy móc chiến binh tổn thương, sau đó cởi sơn viên robot tiến hành tinh tu, coi như chiến hậu nhàn nhã hoạt động. Lách cách. Lúc này, bộ đàm vang lên, Hàn Tiêu lấy ra chuyển được, trước mặt hiện ra lệ hình chiếu. Người sĩ quan phụ tá đã trình báo cáo, lần này các ngươi làm tốt vô cùng, lại là một trận đáng giá chúc mừng đại thắng. Lệ trên mặt mang cười, tâm tình không tệ. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, sau đó quay đầu đi sửa chữa robot, thuận miệng đáp. Chiến tranh lĩnh vực lại mai phục ta một lần, lần này vì bắt cóc ta, bọn họ điều động không ít ở Tây Phong, cậy ạ, trái đạ tọa chấn thâm niên thiên thai cấp, hiện ở tại bọn hắn cứ điểm hẳn là tương đối chống vắng, các ngươi có thể nhân cơ hội trộm một làn sóng. Chúng ta sẽ xét cân nhắc đề nghị này. Còn có chuyện gì sao? Không có chuyện gì ta tắt máy, không nên quấy rầy ta sửa đồ vật. Hàn Tiêu cũng không quay đầu lại. Trải qua 3 năm lui tới, Lệ đã bị Hàn Tiêu di vào chất lượng tốt đi danh sách, hai người rất quen thuộc. Lén lút trao đổi thời điểm, thái độ cũng tùy ý hơn nhiều. Hơn nữa, Lệ đã không tính hắn trưởng quan, hắn ở một năm trước thành tử tinh văn minh trưởng kỳ hợp tác thế lực, tuy rằng như trước là số không cơ quan thành viên, nhưng thực tế là một cái độc lập người hợp tác. Khái khái, ngươi đã quên sao, đây là cái cuối cùng hậu cần trung chuyển trạm, ngươi đã ở bên ngoài chinh chiến nửa năm, nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi trở về đi, vừa vặn hiện nay không có cái khác nhiệm vụ trọng yếu cần ngươi điều động, ta chuẩn bị cho ngươi thả một cái kỳ nghỉ dài. Lệ nói rằng, Hàn Tiêu động tác dừng lại, ánh mắt là bừng sáng. Vì nhiệm vụ này, hắn xuất lĩnh hạm đội ở hoang vu vũ trụ mang chinh chiến hơn nửa năm, vẫn không có về Cồn Tần, đọng lại không ít tư nhân sự vụ, hiện tại cuối cùng cũng coi như nên đón kỳ nghỉ, có thời gian xử lý. Chương 695, quân đoàn hiện tại cùng kỳ nghỉ mục tiêu. Tắt cùng Lệ cho chuyện, Hàn Tiêu robot cũng không sửa chữa, rời đi phân xưởng, đi tới hạm tiểu phòng chỉ huy, phát sinh triệu tập chỉ lệnh. Nhường hạm đội các cấp cán bộ toàn bộ lại đây họp. Quét tước chiến trường không cần cán bộ liên tục nhìn chằm chằm vào, mệnh lệnh ra đặt sau, hạm đội quan quân lục tục đi tới kỳ hạm, tụ hội phòng chỉ huy, vào cửa sau dồn dập hướng về Hàn Tiêu gật đầu hỏi thăm. Hàn Tiêu gật đầu đáp lại chính mình dưới trướng cán bộ kỳ cựu, một mặt suy sụp giả kỳ, trầm ổn tin cậy mẹ lọt, dáng ngọc yêu kiểu xì vậy ạ, mãng đầu mãng não giả mọn, còn có 3 năm trước gia nhập kèm vẻ, mệ dị ẩn, mị xịp 3 tên thiên thai VV, nhân tài đông đúc. Ngoại trừ quân đoàn cán bộ bên ngoài, viễn trinh trong hạm đội còn có mặt khác mấy nhà số không cơ quan thành viên, kề vai chiến đấu nửa năm, lẫn nhau vô cùng rất quen, châu đầu ghé thai bắt chuyện lên. Chờ người đến đông đủ sau khi, Hàn Tiêu gõ gõ bản, mọi người nói chuyện phiếm thanh nhất thời biến mất, dồn dập nhìn lại. Lần này triệu tập mọi người, là vì thông báo các vị bước kế tiếp hành động, ta vừa nãy nhận được Tử Tinh phương diện tin tức, bọn họ rất hài lòng chúng ta nửa năm qua này thành quả, quyết định điều động chúng ta trở lại, cho chúng ta thả một cái kỳ nghỉ dài, nhiệm vụ của chúng ta kết thúc, có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian. Mọi người nghe vậy, dồn dập vui mừng khôn xiết. Quá tốt rồi, ta đều nửa năm không về nhà, thê tử ta mỗi ngày đều đang hỏi ta lúc nào trở lại, ha ha, lần này ta có thể cho nàng một niềm vui bất ngờ. Một vị những thế lực khác thành viên nòng cốt lên tiếng trước nhất, ngữ khí cao hứng. Có thể là nàng cho ngươi một niềm vui bất ngờ, Dạ Kỳ an ủi vô vô bờ vai của hắn. Cảm tạ. Người này một mặt cảm kích, này không phải ổn mà. Cuối cùng cũng coi như có thể nghỉ ngơi. Si vạ trong mắt dị thải liên tục, khẽ cắn môi dưới, hai tay ôm ngực, suýt chút nữa lớn tiếng hoan hô. Hàn Tiêu quét nàng một chút, âm thầm gật đầu. Ba năm qua, si vạ dấn thân vào với thực chiến, đi khắp với bên bờ sinh tử. Trưởng thành tốc độ vượt xa Di Vãng, đã tiến vào cao tốc trưởng thành kỳ. Ở kiếp trước, Si Vậy A3, không phiên bản chính là thiên thai cấp, đánh ra máy móc nữ kỵ sĩ tên tuổi. 3 năm qua, phần này tiềm lực từ từ hiện hiện, đã từng Si Vậy A rất ước ao phủ ỉn loại kia khủng bố thiên phú, mà hiện tại nàng cũng khai quật ra tương tự thiên phú. Hàn Tiêu tính toán, nói không chắc Si Vậy A thật có thể đổi mới trong lúc từ B cấp trưởng thành lên thành A cấp, còn có tiếp cận 7 năm thành thời gian dài. Bất quá, Sỉ vạ thay đổi lớn nhất là bề ngoài, nữ lớn 18 biến, 3 năm qua sỉ vạ từ từ nảy nở, một con cây đay màu nâu dài tóc ăn, vóc người cao gầy, màu da trắng như tuyết, có câu nói một trắng che trăm xấu, mà nàng không những không xấu, tướng mạo còn phi thường xuất chúng, ngũ quan không chỉ có lập thể đẹp đẽ, tổ hợp lại với nhau, vẫn là loại kia thanh thuần bên trong bao hàm mê hoặc tướng mạo, anh tư hiên ngang khí chất bên trong lộ ra một luồng trời sinh mỹ thái, thỏa thỏa một cái. Trắng nhỏ mỹ. Mà nàng không xuyên dày nặng hợp kim robot, chủ yếu sử dụng khinh bạc chiến đấu phục, lấy tấm chắn làm chủ, vì lẽ đó nhìn qua khá là mát mẻ, lộ ra tảng lớn bị cường độ cao chất sơ bó sát người đồng phục tác chiến kiện hàng nóng bỏng vóc người, có loại dị dạng phong tình, mị lực trị số ít nhất tăng cao 30 điểm. Mỹ nữ từ trước đến giờ khiến người ta vui thai vui mắt, hắn không nhịn được cảm khái, kiếp trước sỉ vạ là vợ giới khách quen, phỏng chừng đời này cũng chạy không được, liền xem một phần hàm thấp tờ lỡ lúc nào đem nàng khám phá ra. Lao Mai, trở lại sau đó, ngươi tiếp nhận dã nạn công tác, kiểm tra một chút các cái tinh hệ sản nghiệp tình huống phát triển. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về Mẹn Lọt phân phó nói. Được. Mẹn Lọt gật đầu. Mẹn Lọt vẫn là trọng yếu quản lý cán bộ, nửa năm qua này vì mài giũa tự thân, đi theo hạm đội viễn chinh, mà Hắc Tinh quân đoàn công việc hàng ngày thì lại tạm thời giao cho tọa trấn tổng bộ dã nạn cùng một đám sự vụ quan xử lý, định kỳ hướng về Hàn Tiêu báo cáo tình huống. So sánh với đó, Hàn Tiêu vẫn là biến đổi tin tưởng Mẹn Lọt năng lực làm việc, Lão Mai ngoại trừ yêu thích đánh bài bên ngoài, những phương diện khác đều thành đáng tin, nửa năm này hắn thu hoạch cũng không nhỏ, thành B cấp độ bên trong người tài ba, cuối cùng cũng coi như bắt đầu chạm tới thiên thai cấp ngưỡng cửa. Kiếp trước, Mẹn Lọt rất sớm chôn thây ở su nỉ tinh thú triều bên dưới, Hàn Tiêu cũng không biết hắn đến cùng có hay không trở thành thiên thai cấp tiềm lực. Bất quá nếu là chống may mắn vầng sáng nhân vật chính hình nhân vật, thiên phú, tư chất coi như không sánh được phủ ỉn loại kia mở lão tỷ tỷ treo treo so với, chí ít cũng vượt xa người thường. Dàn một trận, Hàn Tiêu kết thúc hội nghị. Lúc này chiến trường cũng đã quét dọn hoàn tất, hạm đội khởi hành, trở về Côn Tần. Hàn Tiêu đem mình nốt vào văn phòng, thống kê Hắc Tinh quân đoàn hiện nay kinh doanh tình hình. 3 năm qua, Hắc Tinh quân đoàn phát triển thuận buồm xuôi gió, lính đánh thuê nghiệp vụ tầm quan trọng đã lùi tới thứ 3, sản nghiệp từ từ hoàn thành chuyển hình, không còn là đoàn lính đánh thuê, rốt cục thành thuộc tư nhân loại cỡ lớn vũ trang tổ chức. Nguyên bản lính đánh thuê nghiệp vụ đơn độc tách ra, hình thành Hắc Tinh quân đoàn lính đánh thuê phân bộ, tuần hoàn đoàn lính đánh thuê hình thức chuyên môn làm lính đánh thuê nghiệp vụ này một khối, bởi vậy đầy thật nhiều tự do lính đánh thuê ý nguyện, không có tổn thất bao nhiêu người mới, trái lại tăng cao đối với lính đánh thuê lực thu hút. Phá toái tinh hoàn lính đánh thuê Alias, quân đồng minh đã thành lập hình thức ban đầu, nhưng còn không chính thức treo bài, Hắc Tinh quân đoàn hiện nay là định ra cao tầng ghế một trong. Thiên Hoàn Đao Phong chờ đại quân đoàn chính trực dựa vào Hàn Tiêu tên tuổi, ở toàn tinh vực phạm vi khắp nơi đi người nhập hội. Đồng thời bọn họ còn muốn cùng thuê Dòng binh công hội liên minh đàm phán, đây là cấp độ vũ trụ lớn công hội, phá toái tinh hoàn chỉ là Dòng binh công hội liên minh một người trong đó phân khu, muốn thành lập Alias, quân đồng minh, nhất định phải qua công hội liên minh cửa ải này. Lính đánh thuê nghiệp vụ lui khỏi vị trí thứ 3, Hắc Tinh quân đoàn hiện nay chủ yếu nghiệp vụ nhưng là Tử Tinh trưởng kỳ điều ước hợp tác, vì đó chinh chiến bí mật chiến tranh. Mà tầm quan trọng xếp hạng thứ nhì nghiệp vụ nhưng là lấy quạng, mấy chục tinh hệ cấp văn minh mời, nâng đỡ hắn ở từng người cương vực thành lập phân căn cứ, cho phép hắn khai thác tinh cầu tư nguyên, phương diện này lợi nhuận kinh khủng nhất, là Hắc Tinh quân đoàn hiện nay to lớn nhất tài vụ thu vào khởi nguồn. Ở mấy chục tinh hệ thành lập phân căn cứ, Hắc Tinh quân đoàn địa bàn phạm vi bởi vậy mở rộng đến hơn một nửa cái cổn tần quần tinh. Nhiều như vậy tinh hệ, lẫn nhau khoảng cách rất xa, nếu như dùng bản thân tài chính thành lập căn cứ, chi tiêu vô cùng khổng lồ, lại tính cả giữ gìn phí, hậu cần phí v.v. chi ra, này sẽ làm quân đoàn tài chính lưu trở nên không khỏe mạnh, thậm chí xuất hiện đoạn liên tình huống. Mà những này tinh hệ cấp văn minh đưa ra hiệp ước phí tuy rằng không ít, nhưng cũng không chống đỡ nổi khổng lồ chi tiêu, chớ nói chi là nếu như muốn khai thác tinh cầu tư nguyên, còn phải tập trung vào càng nhiều thành phẩm, chiêu mộ lượng lớn nhân thủ, cùng với chế tạo hoặc chọn mua các loại khai thác thiết bị, này lại là một bút có thể nói khủng bố chi tiêu. Tinh hệ cấp văn minh mặc dù sẽ dành cho nhất định chống đỡ, nhưng đương nhiên sẽ không toàn lực trợ giúp Hắc Tinh quân đoàn thu nhặt chính mình tinh cầu tư nguyên, chỉ có thể cung cấp nhất định nhân thủ cùng nhất định thiết bị, nhường Hắc Tinh quân đoàn có thể thu nhặt một viên tinh cầu tư nguyên, này liền đỉnh ngày. Thu nhặt tinh cầu tư nguyên cần khổng lồ tiền kỳ tập trung vào, phần lớn thế lực đều là chơi không chuyển, nếu như chỉ vận dụng quân đoàn tài chính độc lập tiến hành khai thác, như vậy đối với tinh cầu tư nguyên quyền khai thác giá trị khai phá trình độ đều sẽ cực kỳ nhỏ bé, dù cho có Hắc Linh tộc trợ giúp cũng như thế. Tuy rằng Hắc Linh tộc cam hiểu đào mỏ, nhưng dù sao còn rất lạc hậu, ở Su Nhĩ Tinh bị giết một làn sóng, ngăn ngắn mấy năm nhân khẩu số lượng còn không khôi phục như cũ. Bất quá, Hàn Tiêu vừa ý thương nhân trục lợi đặc điểm, tuyên truyền một làn sóng Hắc Tinh quân đoàn cùng các cái tinh hệ cấp văn minh quyền khai thác hiệp ước, công khai tiến hành gọi thầu đối tượng là toàn tinh vực tập đoàn tài chính, những này tập đoàn tài chính rõ ràng tinh cầu tư nguyên ẩn chứa lãi kết sủ, toàn bộ chen chúc mà tới cửa tìm kiếm hợp tác. Hàn Tiêu đương nhiên không thể qua tay buôn bán văn minh quyền khai thác, thế nhưng đi người hợp tác là không thành vấn đề nhường tập đoàn tài chính cung cấp tài chính, trợ giúp Hắc Tinh quân đoàn tiến hành quy mô lớn, nhiều sao cầu khai thác, mà thu nhặt ra tài nguyên, vừa vặn lợi dụng những này tập đoàn tài chính con đường lái buôn bán đi, nhường bọn họ kiếm lời đánh thành. Hàn Tiêu đem không giống tinh hệ hợp tác khai thác tiêu chuẩn tách ra gọi đầu, rõ ràng phân ra mỗi cái tập đoàn tài chính phụ trách đầu tư cùng buôn bán khu vực. Cứ như vậy, tuy rằng lợi nhuận không sánh được độc lập khai thác tiền lời, nhưng có thể tích lũy lên lượng biến. Lượng lớn tài chính tràn vào, dùng Hắc Tinh quân đoàn ở 3 năm bên trong hoàn thành nhiều cái tinh hệ nghiệp vụ mở rộng, mỗi cái tinh hệ phân căn cứ đều ở khai thác tốt 6, 7 cái tinh cầu tư nguyên, thực tế thu vào vứt ra độc lập khai thác mấy con phố, sử dụng tốt nhất tăng cao quyền khai thác tỷ lệ lợi dụng. Chỉ là hợp tác tập đoàn tài chính số lượng, liền từ vị trí nhảy một cái đã biến thành 127 nhà, đều là tinh vực trong phạm vi nổi danh tập đoàn tài chính lớn. Vì lẽ đó bất quá ngăn ngắn 3 năm, Hắc Tinh quân đoàn quy mô dĩ nhiên như vết dầu loang to lớn lên. Chiến tranh, lấy quạng, thuê, đây là Hắc Tinh quân đoàn hiện nay ba đại nghiệp vụ, tiến hành đa nguyên hóa phát triển, bởi vậy thể hiện ra nhất định tập đoàn tài chính đặc thù. Thành viên chính thức từ lâu đột phá ngàn vạn cửa ải lớn, xử lý tạp vụ hàng ngày nhân viên quản lý cũng thành trọng yếu quân đoàn thành viên tạo thành bộ phận. Bởi vì quy mô tăng vọt, tùy theo mà đến sự vụ cũng bao nhiêu kiểu dâng lên, mỗi ngày đều có một đống lớn vấn đề cần giải quyết. Nhường Hàn Tiêu trải nghiệm một cái vũ trụ bao công đầu đau bi, nếu như đồ chơi này cùng chiến đấu như thế đơn giản là tốt rồi. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem cụ thể sự vụ cơ bản giao cho thủ hạ đến xử lý, chính mình chỉ cần khống chế thế lực vĩ mô bản kế hoạch, thuận tiện thường thường đi ra ngoài đánh nhau, những khác liền không hắn chuyện gì. Quân đoàn ba đại nghiệp vụ đã đi tới quỹ đạo, tài nguyên cuồn cuộn, tốt tuần hoàn, ta chỉ cần duy trì quân đoàn ổn định là được. Hàn Tiêu trầm ngâm. Từ khi hơn 2 năm trước khai thác tinh cầu tư nguyên đợt thứ nhất tiền lời tăng lên sau khi, hắn cũng đã rất ít đi xem số tiền gửi ngân hàng ngạch. Ngược lại hắn biết, chỉ cần không đi làm từ thiện, tài chính cơ bản hòa không xong. Lần này kỳ nghỉ rất hiếm có, hắn không muốn bận tâm thế lực việc vặt vãnh, mà là chuẩn bị đem ra quyết định chuyển thừa nhiệm vụ. 3 năm bên trong, Hàn Tiêu tìm tới một cái trong ký ức có thể được lẹ vẹo 180 ngân sắc chuyển thừa bản vẽ nhiệm vụ. Nhiệm vụ quy trình có thể khái quát là thông qua từng vòng thử thách. Nỗ lực được người thừa kế tán đồng. Bởi vì đây là lẹ vẹo 180 bản vẽ nhiệm vụ, vì lẽ đó quá trình cực kỳ dườm già, hơn nữa nhiệm vụ địa điểm ở vào cái khắc quần tinh. Hàn Tiêu 3 năm nay nghỉ phép lần không nhiều, chỉ đem nhiệm vụ này làm được thứ 7 vòng, còn chưa hoàn thành, hắn phỏng chừng lần này nghỉ dài hạn hẳn là có thể quyết định nhiệm vụ này, được chuyển thừa bản vẽ. Được bản vẽ chỉ là bước thứ nhất, còn phải chế tạo ra màu cam thành phẩm, Hàn Tiêu cũng không muốn dùng nhiệm vụ kết toán thẻ, hắn vì thăng cấp mũi nhọn tri thức tốn không ít kinh nghiệm thăng cấp kỹ năng, đánh giết thiên thai cấp tuy rằng bù về không ít, nhưng lúc này kinh nghiệm dự trữ, nhiều lắm chỉ có thể bay lên cái khoảng cấp 10. Khoảng cách 3. Không khai mạc còn có 7 năm, không đủ kinh nghiệm dùng, siêu A cơ bản đừng đùa, thực lực trước mắt cũng đối lập đủ, vì lẽ đó Hàn Tiêu cảm giác không cần thiết tìm khắp nơi nhiệm vụ kết toán thẻ nhanh chóng chuyển trước. Dù sao lẹ vào 200 cật út lẹ véo lại là một cái khe. Một bên suy nghĩ, Hàn Tiêu thuận tiện mở ra bảng, xem lướt qua một lần nhiệm vụ danh sách, mặt trên đọng lại không ít nhiệm vụ. Con mồi, thứ 4 vòng vẫn không có động tĩnh, Vạn Ảnh không biết xuất phát từ cái gì cân nhắc, vắng lặng thời gian 3 năm, nhường Hàn Tiêu rất là cảnh giác, cảm giác như là trước bao táp bình tĩnh, ấp ủ càng lâu càng đáng sợ. Gệ đỏ ra S cấp, huyết thống, nhiệm vụ, Hàn Tiêu vẫn không công phu đi kiếm, luôn cảm thấy sẽ rất phiền phức dáng vẻ, có thời gian này, còn không bằng dùng để phát triển lớn mạnh hắc tinh quân đoàn, tiền lợi khẳng định so với nhiệm vụ thưởng lớn hơn nhiều. À rồ xạ cá nhân nhiệm vụ như cũ kéo, đúng là phủ ỉn ẩn giấu nhiệm vụ, lựa chọn, ở 3 năm bên trong hoàn thành, đạt đến thứ tư kết quả. Phủ ỉn cùng thần tinh tốt hơn, cũng thật là ta ngủ chính ta. Nhiệm vụ thưởng cũng không ít, cho một đại sóng kinh nghiệm còn có một lần tùy cơ khen thưởng cơ hội, phủ ỉn cùng thần tinh hảo cảm đều trên diện rộng lên trên, nhường Hàn Tiêu cảm giác mình như là tác hợp song phương bà mối. Lại nói tình huống như thế tính toán tự yêu mình chứ. Hàn Tiêu quả thực không dám tưởng tượng hai người này nếu như muốn kết hôn. Hôn lễ nghi thức sẽ là như thế nào cảnh tượng? Tuyệt đối phi thường cay con mắt. Lách cách. Chính trực lật xem bảng, Hàn Tiêu bộ đàm bỗng nhiên vang lên. Cầm lấy đến vừa nhìn, nhưng lại ạ hệ sộp phát tới tin tức. Vịu nạ. Hả? Đây là muốn ta giao tiếp công tác, trước thời hạn bồi dưỡng người nối nghiệp. Hàn Tiêu lầm bầm lầu bầu, con mắt nhất thời híp lại. Chương 696, giao tiếp cùng lót đường. Kim môn tinh tầng ngoài quỹ đạo, một viên sắt thép pháo đài giống như vệ tinh chính đang tại vờn quanh vận hành. Đây là hiện tại Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ căn cứ, chuyển cách Kim Môn Tinh mặt đất, đã biến thành một tòa có thể di động vệ tinh cứ điểm, diện tích lật rất nhiều lần, các loại công năng tính phương tiện càng thêm phong phú. Vệ tinh bên trong nhưng là căn cứ chủ thể, tương tự dỗ bờ lì giao điểm như vậy chạm không gian, mặt đất thì lại che kín thiết kế phòng ngự cùng cảng thông đạo. Bỏ ra thời gian 3 năm, Hàn Tiêu đem phần lớn căn cứ đã biến thành vệ tinh cứ điểm, thành phẩm tuy cao, nhưng hắn hiện tại cũng là trong nhà có khóa người, một ít không đau lòng. Lúc này, bên trong căn cứ loại cỡ lớn cảng bến tàu, một tên cao gầy tóc tím mỹ nữ chính đang tại đi qua đi lại, liên tiếp nhìn phía cảng phương hướng, phảng phất đang đợi người nào, hai tay hợp lại ở trước người, ngón tay giảo cùng nhau, dùng sức mà nắm bắt, gương mặt xinh đẹp lên tràn đầy căng thẳng thấp thỏm vẻ. Chính là Hữu Na. Mười mấy ngày trước, nàng nghe theo ả hệ sộp mệnh lệnh, đi tới Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ chờ cùng Hàn Tiêu gặp mặt. Ngày hôm nay chính là Hàn Tiêu trở về tháng ngày, Hữu Na rất sớm đi tới bến tàu chờ. Vừa nghĩ tới chính mình sắp tận mắt nhìn thấy được khen là phá toái tinh hoàn gần nhất siêu A đại nhân vật, nội tâm không khỏi sinh ra căng thẳng tình. Trước đó, Hữu Nạ còn không thấy tận mắt Hàn Tiêu, cũng không có tự mình cùng hắn thông qua nói, đối với vị này thần bí tiền bối, nàng không nhịn được sinh ra các loại não bù. Hắc Tinh quân đoàn quật khởi tốc độ nhanh như vậy, hay là Hắc Tinh là cái dã tâm bừng bừng dã tâm ra? Nghe nói bị hắn đánh bại thế lực, rất nhiều đều là chúng rồi bẫy dập của hắn, hay là hắn là cái nham hiểm âm nhu ra? Mà hắn lại có khiếp sợ toàn tinh vực khủng bố chiến tích, có thể hắn là cái thô bạo chiến sĩ. Các loại ý nghĩ dường như hoa lửa giống như ở trong đầu lóe lên liền qua, Hữu Nạ bên trong lòng thấp thỏm, ở trong đầu từng lần một diễn thử nên dùng thái độ gì cùng Hắc Tinh gặp lại. Đang lúc này, từng đạo lưu quang từ xa đến gần, xuất hiện ở cảng bến tàu ngày cửa sổ ở ngoài, một nhánh khổng lồ Hắc Tinh hạm đội xuất hiện, chậm rãi giảm tốc độ, lái vào vệ tinh căn cứ bến tàu lối vào. Từng chiếc chiến hạm dưới đáy khảm vào quỹ đạo. Theo thông đạo lái vào bên trong căn cứ, đứng ở mỗi cái bến tàu. Kỳ hạm thì lại đứng ở Hữu Nạ vị trí loại cỡ lớn bến tàu, cửa máy xì một tiếng mở ra, khi áp tuyển phát sinh nhụt chí âm thanh, gấp lại cầu thang mạn tự động mở ra, khoát lên bến tàu bên dưới. Khoác hắc phong áo Hàn Tiêu lớn bước ra ngoài, rồng tương hồ bước, tùy ý nhìn chung quanh một vòng, mới bước lên bến tàu hợp kim mặt đất, người phía sau quần theo hắn nối đuôi nhau mà ra. Hữu Nạ lấy lại bình tĩnh, vội vàng tiểu chạy tới, chủ động ngăn ở Hàn Tiêu trước mặt. Hắc Tinh các hạ, ta gọi Hữu Nạ, ta là lo ấn tắn mươi cán bộ, ả hệ sộp để cho ta tới tìm ngươi. Hàn Tiêu bước chân dừng lại, túi đầu nhìn về phía Hữu Nạ, ánh mắt thâm thúy, tràn ngập đánh giá ý tứ. Hữu Nạ tâm nhất thời nhắc tới cuống họng, nuốt ngụm nước bọt, Hàn Tiêu không nói lời nào, nàng trong lúc nhất thời đại nao đường ngắn, cũng không biết trả lời như thế nào, trầm mặc lại, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Nhìn một hồi lâu, Hàn Tiêu mới mở miệng, cười nhạt, ả hệ sộp đã nói cho ta. Nhường ta giúp ngươi thành lập thứ nhì chi ngoại cần bộ đội, yên tâm, ta sẽ cho ngươi cung cấp trợ giúp. Nói, Hàn Tiêu đưa tay nặn nặn Hữu Nạ tinh tế vai, lời nói ý vị sâu xa, nếu gia nhập lọn tản, vậy thì tốt tốt làm, ta yêu quý ngươi. Hữu Nạ sắc mặt tường đỏ, thân thể căng thẳng hơi buông lỏng, Hàn Tiêu thân mật thái độ làm cho nàng không lại sốt sáng như vậy. Tựa hồ Hắc Tinh là cái rất dễ thân cận người à, thực sự là không hiểu, tại sao rèn ní luôn cường điệu Hắc Tinh là cái thô lỗ, quái gở, tội ác tẩy trời khốn nạn. Đi theo ta. Hàn Tiêu vỗ tay cái độ, sau đó xoay người cất bước, hiệu nạ phục hồi tinh thần lại, vội vàng đổi tới, dập khuôn từng bước. Chuyển qua từng cái hành lang, những người khác từng người cáo từ rời đi, chỉ còn dư lại Hàn Tiêu cùng hiệu nạ, hai người một trước một sau, một đường trầm mặc đi tới. Hàn Tiêu cũng không quay đầu lại, đột nhiên mở miệng, người gặp ẩm xì sao, cảm giác nàng thế nào. Hiệu nạ sững sờ, suy nghĩ một chút, nhìn chằm chằm Hàn Tiêu phía sau lưng, nhỏ giọng trả lời, nàng rất ôn nhu, ta vẫn sùng bái nàng, vì nàng làm việc là ta vinh hạnh. A, nàng biết ngươi công tác là thành lập thứ nhì chi ngoại cần bộ đội sao? Hẳn phải biết đi. Hữu Nạ hồi ức một phen, tựa hồ ẩm sỉ cũng không có hỏi dò chức vụ của nàng, liền nói bổ sung, A hệ sộp khẳng định nói cho nàng. Vậy nàng là cái gì thái độ? Thật giống Hữu Nạ trầm tư suy nghĩ, cẩn thận nói, không đặc biệt gì phản ứng A. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, không nói lời nào. Hắn biết tìm kiếm người nối nghiệp 8 phần 10 là A hệ sộp ý tứ, ẩm sỉ sẽ không ống dầu chuyện như vậy, nhưng hắn cũng không bài xích. Cho tới nay Lọn Tặn cho hắn rất nhiều trợ giúp, hắn cũng muốn phụng dưỡng Lọn Tặn, lưu lại ít đồ. Chính mình là vì mưu cầu càng tốt hơn phát triển, lựa chọn kỹ càng tụ tốt tản, vì lẽ đó lỏa từ là không tồn tại. Hắn xác thực dự định bồi dưỡng Hữu Nạ, cho nàng lót đường, dùng này thời gian 7 năm hoàn thành công tác giao tiếp. Hơn nữa, Hữu Nạ cũng là kiếp trước người quen, không có sự tồn tại của hắn, Hữu Nạ mới là Lọn Tặn tương lai chính quy ngoại cần cán bộ. Cuối cùng cũng theo Lọn Tặn cùng tiêu vong. Các loại hồi ức lóe qua bộ não, văn phòng đã gần ngay trước mắt, Hàn Tiêu thu hồi tâm tư, mang theo Hữu Nạ đi vào gian phòng, gọi ra nạn, mẹn lọt cùng xì vậy ạ. Giới thiệu một chút, đây là Hữu Nạ, nàng là Lọn Tặn mới cán bộ, chuẩn bị dự chủ thứ nhì chi ngoại cần bộ đội, vì lẽ đó đến đây tìm kiếm sự giúp đỡ của ta, các người giúp nàng chiêu mộ nhân thủ, không cần lo lắng chi tiêu, còn có, từ sự hợp tác của chúng ta tập đoàn tài chính bên trong mà tuyển chọn 10 nhà. Bằng vào ta danh nghĩa thuyết phục bọn họ đầu tư mới Lọn Tặn ngoại cần bộ đội, các ngươi muốn coi trọng công việc này, dựa theo nàng dòng suy nghĩ giúp nàng thành lập ngoại cần bộ đội, tận lực cung cấp chống đỡ. Hàn Tiêu hàng loạt pháo tựa như nói rằng, chuẩn bị lấy ra Hắc Tinh quân đoàn bây giờ tài nguyên cùng sức ảnh hưởng, không cầu báo lại bất kể thành phẩm là Lọn Tặn bồi dưỡng mới bộ đội. Rõ ràng. Dạ Nạ nghiêm túc một chút đầu, lập tức đưa tay cùng Hữu Nạ nắm chặt, trầm giọng nói, đợi lát nữa đem yêu cầu của ngươi nói cho ta. Ta sẽ tận lực thỏa mãn. Há, nha. Tốt đẹp. Hữu Nạ còn không từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Hàn Tiêu trợ giúp cường độ vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Đây là muốn tiền cho tiền, muốn người làm cho người ta à. Chính mình chỉ cần nói chuyện, cái khác tất cả không cần nàng bận tâm. Toàn bộ do Hắc Tinh quân đoàn xử lý. Quá cường hào đi. Hữu Nạ ngây người như phóng, khuôn mặt nổi lên nhợt nhạt đỏ ửng, lật đổ trước đây rèn nhì cho nàng chuyển vào mặt trái hình tượng. Trong lòng dựng nên nổi lên Hàn Tiêu mới hình tượng. Cực kỳ cao to, thân mật, thận trọng, tin cậy, có tiền, thực lực mạnh mẽ, lớn lên xoái. Như vậy tiền bối thật tốt ta. Jenny làm sao luôn lừa người đây? Hữu Nạ âm thầm buồn bực. Không trách có thể sử dụng ngăn ngắn khoảng 10 năm thời gian đặt xuống lớn như vậy cơ nghiệp. Tuy rằng Hữu Nạ không quá muốn thừa nhận, nhưng trải qua ngăn ngắn ở chung, Hàn Tiêu cho cảm giác của nàng so với ẩm xì đáng tin hơn nhiều. Vậy các ngươi đi làm đi. Hàn Tiêu phất tay một cái. Dạ Nạn gật đầu, quay đầu nhìn về phía mấy người khác. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài trước chờ ta, ta có chút việc muốn cùng Hắc Tinh các hạ nói riêng. Hàn Tiêu có chút ngoài ý muốn, ánh mắt chuyển tới Dạ Nạn trên mặt, chỉ thấy hắn một mặt có tâm sự vẻ mặt. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, hướng về những người khác gật gật đầu, ra hiệu bọn họ đi ra ngoài trước. Mọi người thấy thế, mang theo Hữu Nạ đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn giữ lại Hàn Tiêu cùng Dạ Nạn hai người. Ngươi có chuyện gì muốn cùng ta nói? Hàn Tiêu híp mắt nhìn chằm chằm Dạ Nạn, ý niệm trong lòng bắt chuyển. Kỳ thực ta vốn là không muốn nhắc lên chuyện này, bởi vì không ai có thể giúp được việc khó khăn, nhưng bây giờ ngài có thể giúp được rồi ta có chuyện muốn cầu viện. Dạ Nạn một mặt nghiêm túc, ngữ khí chân thành. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, ngửi được nhiệm vụ mùi vị. Mấy năm qua hắn các loại nói bóng gió, chính là vì từ trên người Dạ Nạn phát động nhiệm vụ, nhưng đáng tiếc vẫn chưa thành công, còn tưởng rằng này trên thân thể người không có nhiệm vụ, nhưng mà hiện tại Dạ Nạn dĩ nhiên chủ động nói ra ngoài dự liệu của hắn. Không nghĩ tới vừa mới nghỉ thì có một tin tức tốt. Chương 697, lại tới một người quen. Dạ Nạn yêu cầu rất thấp, ngoại trừ tìm Hàn Tiêu học tập bản vẽ tri thức, thời điểm khác lại như cái tiểu trong suốt, gia nhập quân đoàn tới nay, hắn vẫn biết điều làm việc, nghiệp vụ năng lực lại như tính cách của hắn như thế nghiêm cẩn tin cậy, chưa bao giờ làm ra yêu thiêu thân, tướng quân đoàn hậu cần quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, này vẫn là hắn lần thứ nhất mở miệng hướng về Hàn Tiêu cầu viện. Thấy Dạ Nạn tâm sự nặng nề dáng dấp, Hàn Tiêu trong lòng hiểu rõ, Dạ Nạn mãi đến tận hiện tại mới tìm chính mình hỗ trợ, chỉ sợ là bởi vì chuyện này vô cùng khó khăn. Dạ Nạn vừa bắt đầu chỉ là đến học tập, cũng không phải vì cầu viện mà đến, nhưng hôm nay chính mình ở toàn tinh vực đặt xuống to lớn tên tuổi, nhường Dạ Nạn nhìn thấy hy vọng, lúc này mới cảm giác hắn có năng lực hỗ trợ, liền thổ lộ tiếng lòng. Hàn Tiêu cảm giác mình đoán được 89 phần 10, âm thầm lên tinh thần. Trước tiên nói một chút về tình huống đi. Hắn không có lập tức đồng ý, quyết định trước nghe một chút nhiệm vụ nội dung. Dạ Nạn tìm từ một hồi, chậm rãi mở miệng. Ngươi biết, ta đến từ Hí Đệ Gạ tinh hệ, chòm sao kia tình huống, nói vậy ngươi rất rõ ràng. Hàn Tiêu gật đầu. Hí Đệ Gạ tinh hệ là một mảnh không có bản thổ nắm quyền văn minh vô chủ tinh hệ, cùng bao quát Ghế Đỏ Dạ ở bên trong 6 cái tinh hệ cấp văn minh giáp giới, những này văn minh đều ở Hí Đệ Gạ đóng quân trọng binh, chia cắt này một mảnh vô chủ tinh hệ, không ngừng mở rộng, rằng co lẫn nhau nhiều năm, dẫn đến Hí Đệ Gạ thành hỗn loạn tương bừng tranh luận nơi, là này 6 cái văn minh cộng đồng ngoại giao ma sát mâu thuẫn. Ta sinh ra ở một viên tên là Sệ Xí Lì Tinh địa phương nhỏ, ở vào hợp văn minh chiếm lĩnh khu vực. Sệ Xí Lì Tinh do một cái cấp thấp vũ trụ văn minh trường khống, nắm giữ 6 viên chấp chính tinh, văn minh đẳng cấp xen vào hành tinh văn minh cùng tinh hệ văn minh trong lúc đó. Cái này văn minh chia làm mấy chính quyền, cạnh tranh lẫn nhau, bởi Hí Đệ Gạ quanh năm nằm ở chiến loạn, vì lẽ đó Sệ Xí Lì Tinh cục thế chính trị vẫn vô cùng rung chuyển. Dạ Nạn chậm rãi nói, cha mẹ ta là kinh doanh một nhà khoa máy móc nghiên công ty, sau đó phá sản. Ở ta khi 6 tuổi, bọn họ chết vào một trận chính trị du hành gây nên rối loạn. Hàn Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, đây là Dạ Nạn lần thứ nhất nói chuyện xưa của chính mình, bình thường hắn từ không nhắc lên chính mình qua lại. Ta có một cái lớn hơn so với ta 9 tuổi tỷ tỷ, nàng gọi là Lộ Rẻ ở ta, sau khi cha mẹ mất, ta cùng nàng đồng thời sinh hoạt 3 năm, ở ta 9 tuổi năm ấy, nàng đem ta đưa lên đi xa vũ trụ chuyến bay, đưa ta rời đi Sệ Xì Lì Tinh, vứt bỏ ta. Rời khỏi quê nhà thời điểm, ta vẫn còn con nít, cái gì cũng không hiểu, không ai chăm sóc ta, ta trà trộn với vũ trụ, ở lang bạt kỳ hồ trung độ qua gian nan nhất tuổi hấu thơ thời kỳ, mới dần dần đạt được đủ để tự vệ thực lực, sau đó ta đã từng thử nghiệm về đi tìm Lộ Rẻ ở ta, mới biết nàng làm chuyện gì. Dạ Nạn lắc đầu, ở ta sau khi rời đi, nàng thể hiện ra thức tỉnh dị năng, chính thức lời giải thích là nàng có thể đầu độc lòng người, bất chi bất giác sửa mọi người đối với thế giới nhận thức, nhưng ở ban đầu thời điểm, người khác cũng không biết năng lực của nàng. Nàng dùng loại năng lực này, tụ tập vô số tín đồ, thành lập mới tôn giáo, mới tâm tư cùng văn hóa ở trong tay nàng sinh ra. Năng lực như vậy, trợ giúp nàng dùng ngăn ngắn thời gian mấy năm, liền hoàn thành bình thường tôn giáo mấy chục hơn trăm năm truyền giáo tiến trình, càng ngày càng nhiều người thành nàng giáo đồ, nàng thành Sệ Xí Lì văn minh đạo tin lành giáo hoàng, bị vô số người tín ngưỡng kính yêu, liền ngay cả mỗi cái chính quyền cao cấp quan viên bên trong cũng có thật nhiều tín đồ. Nàng hầu như dùng tông giáo phương thức trưởng khống gần phân nửa Sệ Xí Lì văn minh, ngồi ở vị trí cao, ở vô số người bên trên. Nhưng mà, những kia chính quyền cảm giác nàng đem uy hiếp đến tự thân thống trị, liền không ngừng sưu tập manh mối. Cuối cùng, năng lực của nàng bị phát hiện, nàng thành những kia chính quyền trong miệng nguy hiểm nhất dã tâm ra, nàng cái này giáo hoàng bị tóm lấy, nàng sáng lập giáo phái cũng bị phá hủy. Năng lực của nàng tuy rằng có thể phạm vi lớn sửa người tiềm thức ý nghĩ, nhưng cũng không thể tẩy não. Không cách nào để cho người cuồng nhiệt, cũng không cách nào khống chế hắn tinh thần của người ta, vì lẽ đó xã hội các giới tuy rằng bị chấn kinh rồi, nhưng cũng không có người làm nàng ra mặt, ai cũng không thích ý nghĩ của chính mình bị người vặn mẹo, nàng danh vọng một đường rơi xuống tới đáy vực, thành vô số người phỉ nhổ tội nhân. Những kia chính quyền thẩm phán Lộ Rẻ ở ta, định tính là phản văn minh tội, phản chủng tộc tội, quyết định đưa nàng vô kỳ hạn giam giữ, nhưng mà rất nhanh sẽ bộc lộ ra chân chính ý đồ, Lộ Rẻ ở ta năng lực. Ở trong mắt bọn họ là có trợ giúp thống trị ưu tú công cụ, ai tới giam giữ Lộ Rẻ ở tạ thành một vấn đề, mỗi một cái chính quyền đều muốn chiếm lấy nàng, lợi dụng năng lực của nàng củng cố thống trị, đả kích đối thủ, không muốn để những người khác người được cái này công cụ. Dạ Nạn nhắm mắt lại, Nạn Nạn xuống mũi, thở dài nói, trên danh nghĩa, nàng bị giam tiến vào ngục giam, trên thực tế, ở công khai thẩm phán sau khi, nàng liền từ công chúng tầm nhìn bên trong biến mất rồi. Bị những này chính quyền phái đặc công cùng gián điệp trong bóng tối cướp giật, thậm chí còn có một chút có ý đồ riêng phản quân thế lực cũng gia nhập trận chiến tranh đoạn này, nàng thành không ngừng qua tay công cụ. Hàn Tiêu nghe xong nửa ngày, không nhịn được hỏi, vì lẽ đó ngươi muốn ta từ Sệ Xỉ Lỉ văn minh đem nàng cứu ra. Ngươi đã là thiên thai cấp, chính mình liền có thể làm được đi. Không phải, nàng không ở Sệ Xỉ Lỉ tinh. Dạ Nạn lắc đầu, hợp văn minh phát hiện nàng, coi trọng năng lực của nàng, đã đem nàng mang đi. Nàng đã là tinh hệ cấp văn minh tù nhân. Hàn Tiêu bừng tỉnh, không trách Dạ Nạn sẽ cầu viện, nguyên lai Lộ Rẻ ở tạ thành tinh hệ cấp văn minh trọng điểm tù phạm, như vậy liền không tốt mò người. Đối với một cái tinh hệ cấp văn minh tới nói, thiên thai cấp tuy rằng hy hữu, nhưng cũng không phải nhất định phải nể tình nhân vật, lấy Lộ Rẻ ở tạ tầm quan trọng, Hợp Văn Minh sẽ không dễ dàng đem nàng giao ra đây, coi như đi cấp ngục, Dạ Nản cũng đánh không lại một cái tinh hệ cấp Văn Minh cao cấp sức chiến đấu dự trữ, một mình hắn cứu không được tỷ tỷ của chính mình. Vì lẽ đó, hắn là vừa ý ta bây giờ sức ảnh hưởng đi. Hàn Tiêu thầm nói, ta biết này rất đường đột, nhưng ta đối với lộ rẻ ở tạ tình cảnh không thể ra sức, ta hy vọng ngài có thể cứu nàng. Dạ Nản túi người chào thật sâu. A Hàn Tiêu vứt cằm, tỷ tỷ của ngươi tựa hồ là cái dã tâm ra à, ta cảm thấy cho nàng lạc tới hôm nay tình cảnh, hoàn toàn là tự tìm. Nghiệm lực sư cũng có thể trình độ nhất định thay đổi ý nghĩ của người khác, thế nhưng phạm vi cùng hiệu xuất hiện nhiên còn kém rất rất xa lộ rẻ ở tạ dị năng, dùng để truyền giáo quả thực lại thích hợp bất quá, chính là hư linh giáo phái thích nhất cái kia một khoản. Có thể nàng đúng là một cái dã tâm ra, ta cũng không là hành vi của nàng bịa giải, tuy rằng nàng lúc trước vứt bỏ ta, ta cùng tình cảm của nàng đã rất nhạt, nhưng nàng trước sau là thân nhân của ta, nàng đã góp sức qua đánh đổi, ta không muốn nhìn thấy nàng vẫn gặp cực khổ. Hàn Tiêu mà liếc mắt, hắn nguyên lai vẫn cho là Dạ Nạn trái tim là máy móc làm, này vẫn là Dạ Nạn ít có cảm tình biểu lộ. Trầm ngâm một hồi, Hàn Tiêu chậm rãi nói, ta ngược lại thật ra có thể hỗ trợ, nhưng chuyện này cũng không đơn giản, cho dù là ta, cũng không nhất định câu nói đầu tiên nhường Hợp Văn Minh giao người, lộ rẻ ở tạ sắc thực phạm pháp. Này cũng không phải một cái hợp tình yêu cầu hợp lý, bọn họ hoàn toàn có thể không nể mặt ta. Dạ Nạn gật đầu, nghiêm túc nói, ta rõ ràng, ngươi cũng không nợ ta cái gì, ta sẽ tiếp tục vì ngươi công tác, trả lại lần này nợ nần. Thượng đạo A huynh đệ, Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, mỉm cười nói, đã như vậy, vậy ta tận lực thử một lần. Lúc này, bảng bắn ra nhắc nhở. Ngươi phát động nhiệm vụ, cải cách giả. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, ngươi đáp ứng rồi Dạ Nạn yêu cầu. Quyết định từ Hợp Văn Minh trong tay cứu vớt lộ rẻ ở tạ. Nhiệm vụ yêu cầu, giải cứu lộ rẻ ở tạ. Khen thưởng, 1.800 vé đút kinh nghiệm, Dạ Nạn hảo cảm 30, lộ rẻ ở tạ hảo cảm 80, chống không nhân vật dáng lâm thẻ Dạ Nạn, ít 1. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, trong mắt nhất thời lóe qua vẻ vui mừng. Nhiệm vụ bản thân thật giống không tính quá khó, thế nhưng phát động yếu tố đầu tiên điều kiện lại hết sức hà khắc, tựa hồ yêu cầu cùng Dạ Nạn có không tầm thường giao tình, đồng thời tự thân có cực cao sức ảnh hưởng. Như vậy Dạ Nạn mới sẽ chủ động tìm xin giúp đỡ. Khen thưởng kinh nghiệm ở loại này cấp bậc nhiệm vụ bên trong khá là giống như vậy, tăng tiến hai nhân vật hảo cảm, cũng coi như là đúng quy đúng củ, nhất làm cho hắn kinh hỉ khen thưởng là Dạ Nạn nhân vật thẻ. Đặc biệt nhân vật chống không thẻ, đại biểu có thể tự mình lựa chọn Dạ Nạn một loại trong đó có thể kiệt tác là hiệu quả, Hàn Tiêu đã từng chiếm được không những định nhân vật chống không thẻ, khi đó tùy cơ thu được ẩm xì một hạng năng lực, giết chết một tên ảm tinh thiên thai cấp. Mà Dạ Nạn một thân năng lực lớn nhất giá trị chính là máy móc hệ cường lực khuôn sở trường, hoàn mỹ giới cảm. Nhân vật thẻ tuy rằng có lần số hạn chế, nhưng ít ra so với không có tốt. Đại đa số thời điểm, chỉ có rút thăm khen thưởng chiến đấu nhiệm vụ, mới có tỷ lệ được người khác khuôn sở trường, ngoại trừ nhân vật thẻ, tờ lệ nhất định không chiếm được khuôn sở trường, chính mình có nở tờ cờ khuôn, vì lẽ đó rút thăm phạm vi mới sẽ bao quát khuôn sở trường, mà tờ lệ là không có, vì lẽ đó sẽ không có nhiệm vụ trực tiếp khen thưởng khuôn sở trường. Hàn Tiêu cũng không thất vọng, này vốn là cái tìm vận may sự, muốn có được chân chính, hoàn mỹ giới cảm, sở trường, e sợ muốn nghĩ biện pháp khác. Nhân vật thẻ liền nhân vật thẻ đi, vừa vặn gần nhất dùng đến lên. Hàn Tiêu thầm nói, vừa vặn, chuyển chức nhiệm vụ yêu cầu chế tạo một cái lẻ vẹo 180 chuyển thừa cam trang bị, dựa theo hắn hiện tại máy móc sự hòa hợp độ, e sợ có chút treo, không nhất định có thể làm ra cam trang bị, còn muốn hắn tìm khắp nơi biện pháp tăng lên chế tạo năng lực, thế nhưng có, hoàn mỹ giới cảm. Hiệu quả, trực tiếp một bước đúng chỗ, bớt đi một đống lớn phiền phức. Thu hồi tâm tư, Hàn Tiêu trở về đề tài chính. Ta hai ngày nữa liền lên đường, đi Hợp Văn Minh đi một lần, đem ngươi biết đến tin tức đều nói cho ta, đúng rồi, tỷ tỷ của ngươi dung mạo ra sao. Ta đã rất nhiều năm chưa thấy nàng, bất quá nàng vẫn là giáo hoàng thời điểm, lưu lại không ít bức ảnh, ta tồn lên, ngươi xem đi. Dạ Nạn lấy ra bộ đàm, điều ra vài tờ hình ảnh, hình chiếu ở trong không khí. Đây là một cái người mặc hoa lệ đỏ trắng giáo bào nữ nhân, mái tóc dài kiểu như, kéo thành quý phụ kiểu tóc, cắm vào hoa mỹ vật trang sức, mắt ngọc mày ngài, tướng mạo ôn nhu, ngũ quan cùng Dạ Nạn mơ hồ tương tự, màu da trắng như tuyết, khí chất ung dung, quý khí bức người, trong hình nàng tựa hồ đang tiến hành tông giáo diễn thuyết nghi thức, phía dưới tất cả đều là cúi đầu lắng nghe thành kính giáo đồ. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, lông mày đột nhiên vừa nhíu, vừa liếc nhìn, tiếp theo nhìn chằm chằm bức ảnh bên trong nữ nhân mặt, ánh mắt dịch chuyển không ra. Nhận ra được Hàn Tiêu nhìn chằm chằm không chớp mắt, Dạ Nạn có chút nghi hoặc, làm sao? Hàn Tiêu phục hồi tinh thần lại, thu hồi ánh mắt, nắm đấm che miệng, ngắn ngủi ho khan hai tiếng, không cái gì, tỷ tỷ của ngươi rất đẹp. Lần này đến phiên Dạ Nạn ánh mắt quái lạ lên. Trên thực tế, đang nhìn đến Lộ Rẽ ở Tạ tướng mạo thời điểm, Hàn Tiêu trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ngày hôm nay mới vừa thấy Hữu Nạ là kiếp trước người quen, hắn không nghĩ tới ở trong vòng một ngày xuất hiện thứ hai người quen. Hơn nữa vị này châu bỏ trình độ, không biết quang Hữu Nạ mấy trăm cái đường phố. Chương 698, không thả người. Hợp Văn Minh ở vào thiên hành giả tinh hệ, Hắc Tinh quân đoàn ở đây có xây phân bộ. Hợp Văn Minh 3 năm trước thiết trí chuyên môn phụ trách cùng Hắc Tinh quân đoàn phân bộ giao thiệp với quan ngoại giao tiểu tổ. Tiểu tổ người phụ trách mà theo bộ ngoại giao điều đến tinh anh nhân sĩ, gọi là Hoàn Mạn. Hắc Tinh quân đoàn ở tinh cầu tư nguyên phụ cận vệ tinh phân bộ bên trong, chủ hoạch có Hợp Văn Minh nơi làm việc, chính là ngoại giao tiểu tổ khu vực làm việc. Hoàn Mạn cùng tổ viên xưa nay vẫn chờ ở chỗ này, giám sát tinh cầu tư nguyên khai thác tình huống, đồng thời bất cứ lúc nào cùng Hắc Tinh quân đoàn phân bộ câu thông. Ngày đó cùng thường ngày thanh nhàn, Hoàn Mạn rất sớm đi tới nơi làm việc, ưu nhã hướng về tổ viên nhóm hỏi cái sớm, đi tới chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, thưởng thức một chút ngoài cửa sổ đầy trời sao, đón lấy từ trong bao móc ra một quyển sách, ở trên bàn mở ra. Đây là một quyển dùng hợp chữ viết sách văn viết nghệ thư tịch, từ Tảo Ưu Mỹ, hắn quyết định ngày hôm nay đọc xong thiên thứ 8 chương đến thứ 11 văn chương, đại khái phải hao phí một buổi sáng thời gian. Hắn rất nhanh xác định ngày hôm nay xem kế hoạch, nhiều hơn nữa giữ lại ngày mai lại thưởng thức, nếu như tâm tình rất tốt, mới cân nhắc nhìn thêm một phần. Vũ trụ thời đại, vì tiết kiệm không cần thiết chế tạo cùng vận tải thành phẩm, cơ bản hết thể giải trí, nghệ thuật sách tra cứu sách vở đều là điện tử phiên bản, thực thể sách đã thành vật sưu tập, chỉ có phần nhỏ theo đuổi sinh hoạt tinh xảo tao nhã chú ý người, mới sẽ chủ động đi mua thực thể phiên bản thư tịch. Làm hợp người bộ ngoại giao tinh anh, xã hội bên trong thượng đẳng giai tầng, Hoàn Mạn yêu cầu nghiêm khắc chính mình sống được tinh xảo, hắn lấy ra một cái chứa màu xanh bột phấn hàng mỹ nghệ đồ hộp, không nhiều không ít yếu hai trước lại 1/3, rót vào chén thủy tinh bên trong, đón lấy dùng lãnh thủy sông tắm, trong ly màu xanh bột phấn hòa tan lãnh thủy, đã biến thành màu xanh lam sền sệt chất lỏng, lóe ánh huỳnh quang, phảng phất có từng viên một tinh điểm ở trong đó rơi xuống lên. Xuống, trông rất đẹp mắt. Đây là một loại nắm bắt tỉnh não đồ uống, dùng một loại tên là xương đậu thực vật nghiền nát thành phấn, dùng lãnh thủy sông tắm, chính là hợp người yêu thích đặc sắc uống phẩm, băng lạnh leo mát ngọt, hoàn mãn xương bột đậu đương nhiên sẽ không là nhà xưởng hàng thông thường, mà là thủ công nghiền nát tinh phẩm. Hoàn Mạn nâng chén thủy tinh trở lại chỗ ngồi, nhấp một miếng màu xanh đồ uống, đón lấy nâng lên trên bàn thư tịch, điều chỉnh chỗ ngồi cùng cửa sổ hình thành 45 độ góc, hình thành giữa cửa sổ đọc sách tư thế, phảng phất hoàn thành cái gì nghi thức, lúc này mới hài lòng xem ra sách. Hắn không bài xích mình bị điều đến cái này thanh nhàn cương vị, nhưng cũng không hài lòng lúc này công tác. Hoàn Mạn càng hy vọng chính mình sinh động ở văn minh chính trị ngoại giao sân khấu, lấy tao nhã tư thái bày ra chính mình ngoại giao mị lực. Đó mới là tinh anh nhân sĩ nên có hòa phong. Mà Hắc Tinh quân đoàn chỉ là một nhánh vũ trang thế lực, cho dù thế lực mạnh mẽ, nhưng từ thành phần tới giảng, bất quá là một đám không có văn hóa gì thô lô lính đánh thuê. Hoàn Mạn rất không thích cùng Hắc Tinh quân đoàn giao thiệp với, dưới cái nhìn của hắn là bôi nhọ chính mình, lãng phí tài năng của hắn. Lúc này, một tên tổ viên vội vội vàng vàng đi vào nhà, lớn tiếng nói, tổ trưởng, vừa nay Hắc Tinh quân đoàn người phát tới thông báo. Bọn họ lãnh tụ Hắc Tinh đem ở sau 7 ngày đi tới thiên hành giả tinh hệ, tự mình tiếp chúng ta Hợp Văn Minh, đây là tỉ mỉ văn kiện. Hắc Tinh tự mình tới cửa, đây là có mục đích gì? Hoàn Mạn cả kinh, hắn tiền nhiệm tới nay, giải quyết đều là một ít chuyện vặt vanh việc nhỏ, này vẫn là cái thứ nhất hơi hơi trọng yếu một ít ngoại giao sự kiện. Tiếp nhận văn kiện, nhìn kỹ một lần, Hoàn Mạn kinh ngạc nói, hắn muốn gặp một lần Lộ Rẽ ở Tạ. Lộ Rẽ ở Tạ là ai? Hàn Tiêu viết mục tiêu của chính mình. Là vì trước thời hạn thông báo Hợp Văn Minh, nếu như chỉ là thấy một mặt, lấy địa vị của hắn, Hợp Văn Minh hẳn là sẽ không từ chối. Hoàn Mạn lập tức liên hệ cao tầng, trải qua dài đến 10 phút trò chuyện sau, mới cúp máy truyền tin, thở ra một hơi, người ở phía trên cũng không chuẩn bị tự mình đứng ra, nhường hắn phụ trách nên tiếp Hắc Tinh, toàn bộ hành trình tiếp đón. Sau 7 ngày, Hàn Tiêu lái phi thuyền đi tới thiên hành giả tinh hệ, hạ xuống ở một viên Hợp Văn Minh chấp chính tinh quân sự quay sóng cảng, Hợp Văn Minh từ lâu nhận được thông báo. Cơ bản thanh hết rồi cảng, Hoàn Mạn đoàn người rất sớm chờ ở bến tàu. Cửa máy mở ra, Hàn Tiêu mang theo Dạ Nạn đi xuống, Hoàn Mạn sửa sang lại quần áo, mang theo nụ cười ưu nhã đi lên, chủ động đưa tay cầu nắm. Hắc Tinh các hạ, ta là ngoại giao tiểu tổ Hoàn Mạn, ta đại biểu Hợp Văn Minh hoan nghênh ngài đến. Yêu, ngươi tốt. Hàn Tiêu cùng hắn nắm tay. Biết được ngài đến, cao tầng vốn là muốn tự mình cùng đi, nhưng là không khéo chính là, ngài đến quá mức đột nhiên, bọn họ đánh không suốt hành trình. Vì lẽ đó do ta phụ trách tiếp đón ngài, mời ngài không lấy làm phiền lòng. Hoàn Mạn ngữ khí khéo léo. Trên thực tế đây chỉ là lời giải thích, Hợp Văn Minh cao tầng là cố ý không ra mặt, bởi vì ở ảm tinh làm loạn thời điểm, Hợp Văn Minh từng trong bóng tối cùng ảm tinh tiến hành một lần hợp tác, lúc này nghe nói Hắc Tinh cố ý bái phỏng, có chút có tật giật mình, quyết định phái không quan trọng gì tiểu quan viên tiếp đón, lấy này quan sát Hắc Tinh thái độ, đồng thời nhìn một chút Hắc Tinh vì sao phải thấy lộ rẻ ở ta. Nhưng Hoán Mạn không biết những này nội tình, dưới cái nhìn của hắn, cao tầng không ra mặt, điều này đại biểu Hợp Văn Minh thái độ đối với Hắc Tinh. Tuy rằng 3 năm trước cùng gió mời Hắc Tinh đến thành lập phân căn cứ, nhưng kỳ thực cũng không có quá mức trọng thị cái này nhà giàu mới nổi, như trước duy trì tinh hệ văn minh nên có rủi rẻ, loại thái độ này nhường Hoán Mạn cảm thấy rất thỏa mãn. Ở Hoán Mạn trong mắt, Hắc Tinh chính là một cái nhà giàu mới nổi. Hắc Tinh lợi hại trở về lợi hại, nhưng hiện tại còn không là độc nhất vô nhị siêu A cấp, chỉ có điều mượn 3 năm trước dư luận phong bạo, nhường Hắc Tinh quân đoàn một làn sóng cất cánh. Dưới cái nhìn của hắn khắp nơi biểu lộ nhà giàu mới nổi khí chất. Hắc Tinh trên bản chất chỉ là từ một viên đi phía sau hành tinh đi ra dân bản địa, Hoạn Mạn thân là lâu năm tinh hệ văn minh tinh anh nhân sĩ, mang theo xuất thân cảm giác ưu việt, trong xương cũng không thế nào để mắt Hắc Tinh quân đoàn. Bất quá thân là nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên ngoại giao, điểm ấy xem thường tự nhiên bị hắn hoàn mỹ ẩn giấu lên, duy trì ở bề ngoài tôn trọng. Không cần khách khí như thế. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái. Hoạn Mạn gật gù, ta đã nhận được ngài thông báo. Lộ rẻ ở tạ liền giam giữ ở viên tinh cầu này bí mật trong ngục giam, bất cứ lúc nào có thể gặp mặt, ngài là muốn nghỉ ngơi trước, vẫn là tiên kiến nàng. Trước tiên đi ngục giam thấy nàng. Được rồi, mời đi theo ta. Càng ở ngoài dừng một chiếc chính thức giấy phép xe bay, Hàn Tiêu cùng Dạ Nạn theo Hoán Mạn lên xe, đi tới lộ rẻ ở tạ vị trí ngục giam. Xe bay một đường vững vàng chạy, không hề chấn cảm, ngoài cửa sổ cảnh sát chạy như bay, bên trong xe, Hàn Tiêu câu được câu không cùng Hoán Mạn trò chuyện. Dạ Nạn ở một bên ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc thận trọng, không biết đang suy nghĩ gì. Lẽ cho hắn thả cái siêu cấp nghỉ dài hạn, Hàn Tiêu có sung túc thời gian xử lý việc tư. 7 ngày trước, hắn nhận được Dạ Nạn nhiệm vụ, phát hiện lô rẻ ở tạ là người quen sau, hắn liền lập tức thả xuống cái khác hết thể sắp xếp, đem giải cứu lô rẻ ở tạ xem là cần ưu tiên nhất giải quyết nhiệm vụ. Cân nhắc đến thân phận của lô rẻ ở tạ, Hàn Tiêu đem Dạ Nạn cũng mang tới, lấy mỹ danh là nhường bọn họ tỷ đệ tương phùng. Trên thực tế là vì để cho lộ rẻ ở tạ thả xuống cảnh giác. Nguyên bản Hàn Tiêu mặc dù nặng coi Dạ Nạn, nhưng cũng không có đem hắn coi như có lai lịch nhân vật, có thể đang nhìn đến Dạ Nạn tỷ tỷ sau, hắn liền biết, người huynh đệ này hắn giao định rồi. Liền muốn gặp được ngươi xa cách đã lâu tỷ tỷ, căng thẳng sao? Hàn Tiêu cũng không che giấu, dùng trong xe những người khác đều có thể nghe thấy âm thanh hướng Dạ Nạn câu hỏi. Không sốt sắng. Dạ Nạn lắc đầu, ta đối với nàng ấn tượng đã rất nhạt, coi như gặp mặt ta cũng cùng nàng không có cái gì tốt nói, ai đi đường nấy là tốt rồi. Ngươi nhường ta giúp ngươi cứu ra lộ rẻ ở tạ, nhưng không cầu báo lại. Thật giống ngươi đối với lộ rẻ ở tạ cảm tình không ngươi nói như vậy nhạt. Hàn Tiêu cười đáp ý. Người nhà nên chăm sóc lẫn nhau, cho dù nàng đã từng vứt bỏ ta, ở nàng gặp rủi ro thời điểm, ta cũng phải làm cứu viện. Dạ Nạn sắc mặt nghiêm túc. Hoạn Mạn ở một bên mỉm cười lắng nghe, âm thầm đem những tin tức này nhớ rồi. Lộ rẻ ở tạ tựa hồ là Hắc Tinh dưới trướng một viên đại tướng người nhà. Có thể đây chính là Hắc Tinh ý đồ đến, đợi lát nữa đến báo cáo cho cao tầng. Hơn 2 giờ sau, xe bay lái vào một tòa căn cứ quân sự, tiến vào nhập thông đạo dưới lòng đất, đứng ở một tòa lòng đất ngục giam cửa, dây nặng hợp kim cửa lớn lúc này chính trực mở ra, giám ngục trưởng cùng cảnh vệ rất sớm chờ đợi với này. Hắc Tinh các hạ, chúng ta đến, xin hãy chờ ta vì ngài dẫn đường. Hoán Mạn xuống xe, là Hàn Tiêu mở cửa xe. Đón lấy cùng giám ngục trưởng trò chuyện vài câu, cung kính ở phía trước dẫn đường. Tòa này ngục giam rất tân tiến, chọn dùng các loại vũ trụ kỹ thuật giam giữ biện pháp, vô cùng yên tĩnh, chỉ có các loại máy móc thủ vệ chạy qua tiếng ông ông, trần nhà bố trí các loại tự động hóa vũ khí, tự động nhắm vào bất kỳ nóng cảm ứng mục tiêu, đề phòng rất là nghiêm ngặt. Hàn Tiêu vừa đi một vừa thưởng thức, thu hoạch rất nhiều, quyết định chờ chuyện này xong xuôi sau đó, cũng trở về đi cải tạo một phen vui sướng phòng nhỏ. Một đường đi qua vài cái khu giam giữ, đi tới nơi sâu xa nhất một người cầm đoán nhà tù, mọi người ở một gian hợp kim cửa lao trước dừng lại. Ngài muốn gặp người đang ở bên trong. Hoán Mạn gật đầu. Giám ngục trưởng mở ra cửa lao, mọi người nối đuôi nhau mà vào, không gian bên trong cũng không chật hẹp, bị vỗ một cái nửa trong suốt cường độ cao hợp thành pha lê phân cách là hai cái khu vực, pha lê bên trong chính là lộ rẻ ở tạ nhà tù. So với Dạ Nạn bức ảnh, lúc này lộ rẻ ở tạ mái tóc dài đã bị thế thành tóc hối cua tóc ngắn, ăn mặc một thân cũ nát tù phục. Tướng mạo đúng là như trước tuổi trẻ, không có bất kỳ năm tháng tang thương vết tích, trái lại còn nhiều ra mấy phần ta thấy mà yêu khí chất, chỉ là liếc mắt nhìn, Hàn Tiêu liền biết cái này nữ cao nhất thuộc tính 8 phần 10 là mỹ lực, nói không chắc cùng phủ ỉn không kém cạnh. Nhà tù vốn là tối tăm, ngoài cửa cường quang chiếu vào, Lộ Rẻ ở tạ không thích đứng hé mắt, nhìn phía pha lê trước mấy người, mặc dù là một tên tù nhân, nhưng nàng khí chàng vững chãi, một mặt bình tĩnh. À, cự cách các ngươi lần trước tìm ta, đã qua 147 ngày, lần này lại muốn ta làm cái gì? Dạ Nạn mở miệng, còn nhớ ta không? Lộ Rẻ ở tạ nghe vậy, ánh mắt chuyển tới Dạ Nạn trên mặt, híp mắt phân biệt một hồi, mặt lộ vẻ kinh sợ. Ngươi lẽ nào là? Ta chết đi đã lâu cha đẻ. Ta là Dạ Nạn. Hả, đệ đệ a, nguyên lai ngươi còn sống sót. Lộ Rẻ ở tạ thất vọng thở dài một hơi, tựa hồ không một chút nào kinh ngạc Dạ Nạn xuất hiện ở đây, ngươi tới làm cái gì? Ta là tới cứu ngươi. Dạ Nạn trầm giọng nói. Mấy chục năm không thấy, ngươi vẫn là như thế ngu xuẩn a. Lộ Rẻ ở tạ hướng bên cạnh giám ngục trưởng nhô nhô miệng, ngươi khi hắn là người đứa cả. Hắc Tinh các hạ sẽ thử mò ngươi đi ra ngoài. Hắc Tinh. Nàng hơi nhíu mày, không quen biết. Hàn Tiêu ở một bên không lên tiếng, vẻ mặt quái lạ, tỷ đệ gặp lại tình cảnh cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm, không phải hẳn là tỷ đệ tình thâm ôm đầu khóc giống đồng thời diễn cương quá mức sao? Hắn đánh giá trong phòng giam Lộ Rẻ ở tạ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới tương lai ngân sắc cách mạng quân thành viên nòng cốt, dĩ nhiên là chính mình một vị cán bộ người nhà. Ngân sắc cách mạng quân là một cái lớn phiên bản đầu mối chính, phản kháng không phải cái gì tôm tép nhỏ bé, mà là ba đại vũ trụ cấp văn minh, nếu muốn làm cách mạng, đương nhiên phải thu gặt dân tâm, Lộ Rẻ ở tạ là không thể thiếu thành viên trọng yếu, ạ cả nhà truyền giáo. Cho dù chính mình không đến, sớm muộn sẽ có khác biệt người vừa ý Lộ Rẻ ở tạ năng lực, đưa nàng cứu đi, chính mình hiện tại là tiên hạ thủ vi cường. Lộ Rẻ ở tạ là một cái đại chủ tuyến nhân vật then chốt, vì lẽ đó Hàn Tiêu đối với nàng đặc biệt để bụng, nói không chắc có thể từ này một cái manh mối, tham gia ngân sắc cách mạng quân nội dung vở kịch, dựa theo thời gian đến suy tính, hiện tại ngân sắc cách mạng quân hẳn là vẫn không có thành lập. Dứt bỏ thân phận của Lộ Rẻ ở tạ, nàng cũng là một cái tiềm lực, tuy rằng dị năng không cái gì sức chiến đấu, nhưng ở đầu độc lòng người, kích động quần chúng này một khối, quả thực là không cách nào thay thế được nhân tài đặc thù. Năng lực của nàng chợt nhìn lại tựa hồ rất bình thường, trên thực tế, cái này dị năng cuối cùng hình thái, đủ để ghi tên, siêu cao nguy dị năng hạn chế bảng danh sách, có khủng bố tư tưởng truyền nhiễm tính, không phải vũ lực chính phủ, mà là văn hóa chính phủ. Tuy rằng không có thực tế lực sát thương, nhưng là lật đổ bất kỳ giai cấp thống trị đại sát khí. Lộ Rẻ ở tạ trời sinh chính là làm cách mạng, làm giáo phái nhân tài. Đương nhiên, nếu như dùng để củng cố giai cấp thống trị địa vị, vậy cũng là dùng tốt vô cùng. Mọi người đi ra nhà tù, giám ngục trưởng một lần nữa đóng lại cửa lao. Người cũng đã gặp, Hắc Tinh các hạ, không biết ngài còn có yêu cầu gì? Hoán Man hỏi. Hàn Tiêu liếc Dạ Nạn một chút, đón lấy sờ sờ cằm, nói, xác thực, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, ta hy vọng có thể nộp bảo lãnh Lộ Rẻ ở tạ. Ngươi cũng nhìn thấy, nàng là ta vị này cán bộ người nhà, theo ta được biết, nàng cũng không có xúc phạm hợp văn minh pháp luật, các ngươi chỉ là thay sệ xì lì văn minh giam giữ nàng, chỉ muốn các ngươi đồng ý thả người. Ta có thể chính mình tìm sẽ xì lì người nói một chút. Ha ha, chuyện này vượt quá ta phạm vi quản hạt, ta đến thông báo cao tầng, xin ngài chờ một chút. Hoàn Mạn không một chút nào kinh ngạc, vừa nãy liền đoán được Hắc Tinh ý đồ đến, hắn đi tới một bên, lấy ra bộ đàm bấm cao tầng điện thoại, trò chuyện một hồi, lúc này mới cắt đứt thông tin, một lần nữa đi tới Hàn Tiêu trước mặt, một mặt áy náy. Xin lỗi, đây là chúng ta văn minh bên trong sự tình, Lộ Rẻ ở tạ là trọng yếu tù phạm, không chấp nhận bất kỳ nộp bảo lãnh. Tinh hệ cấp văn minh mặc dù nặng coi Hàn Tiêu, muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, nhưng cũng sẽ không bởi vậy trở nên muốn gì cứ lấy, nếu như là phổ thông phạm nhân, vậy cũng hứa còn nói được, nhưng Lộ Rẻ ở tạ ở hợp văn minh trong mắt, cũng là một cái trọng yếu quân cờ, tự nhiên không thể bởi vì Hàn Tiêu câu nói đầu tiên giao ra. Như vậy a, vậy coi như. Hàn Tiêu thất vọng lắc lắc đầu. Cảm tạ ngài lượng giải. Hoàn Mạn trên mặt mang theo khéo léo nụ cười, nói chính thức lời giải thích, trong lòng nhưng đang bí ẩn cười nhạo, không nhịn được quán thầm. Ngươi còn không là siêu A đây, câu nói đầu tiên muốn lấy người. Thật coi chính mình là cái hành. Chương 699, này viên giao hẹ bị nội thương không bằng. Hợt cao tầng không muốn giao người, không cần thiết kế tục lưu ở ngục giam. Hàn Tiêu biểu thị lập tức rời đi ý tứ, Hoàn Mạn mặt ngoài giữ lại mấy lần, liền có chừng có mực, mọi người đi trên xe bay đường cũ trở về, đi tới cảng. Trên xe bầu không khí trầm mặc, không một người nói chuyện, Hàn Tiêu nhắm mắt dưỡng thần, Dã Nạn ở bên muốn nói lại thôi. Hoàn Mạn âm thầm đánh giá Hàn Tiêu vẻ mặt, hắn cảm giác Hắc Tinh gặp phải từ chối, giờ khắc này khẳng định trong lòng không vui, nhưng hắn cũng không để ý Hàn Tiêu ý nghĩ, ngược lại hắn chỉ là chuyển cáo cao tầng ý tứ, Hắc Tinh đối với này có cái này bất mãn, không có quan hệ gì với hắn. Lại nói, Hoàn Mạn cũng không cảm thấy nhường Hắc Tinh bất mãn là đại sự gì, văn minh vĩnh viễn là vùng vũ trụ này chủ lưu, Hắc Tinh mạnh hơn, cũng không phải chính thức nhân sĩ. Hắn là ngoại giao nhân sĩ, cảm giác mình mời ra cao tầng thái độ hợp văn minh cũng không có lôi kéo Hắc Tinh ý đồ, ở trước mắt tới nói, Tử Tinh từ lâu nhanh chân đến trước, bọn họ không thể cùng quần tinh cấp văn minh cạnh tranh. Nhiều như vậy tinh hệ cấp văn minh nịnh bợ Hắc Tinh, bọn họ bất quá là một người trong đó, Ghệ Đỏ Dạ là cùng Hắc Tinh quan hệ mật thiết nhất tinh hệ văn minh, mà bọn họ là Ghệ Đỏ Dạ người cạnh tranh, mặc kệ thấy thế nào, Hắc Tinh cũng không thể cùng Hợt Văn Minh thành lập quá thân thiết cắt liên hệ. Vì lẽ đó hoàn mạn cho rằng, cao tầng biết mình không có cơ hội, vì lẽ đó lười lôi kéo, giao ra lộ rẻ ở tạ cái gì cũng đổi không trở lại, cái kia làm gì còn ăn nói khép nép thỏa mãn Hắc Tinh yêu cầu, chỉ cần như những tinh hệ khác văn minh như thế, đơn thuần lấy Hắc Tinh quân đoàn phân căn cứ làm nồng tầng quan hệ ràng buộc, trên mặt không có trở ngại, này như vậy đủ rồi. Ở hoàn mạn trong mắt, Hắc Tinh câu nói đầu tiên muốn lấy người hành vi, chính là một loại bành trướng, không có bước số biểu hiện. Chúng ta những này tinh hệ văn minh, xác thực sẽ nể mặt người, nhưng chúng ta không phải cái gì mặt mũi đều cho. Giữa lúc hoàn mạn phỏng đoán lên ý, não bổ chính đặc sắc thời điểm, xe bay rốt cục trở lại cảng. Hàn Tiêu cùng Dạ Nản xuống xe, leo lên phi thuyền, hoàn mạn một đường cùng đi tiễn đưa. Bước lên cầu thang mạn, sắp đi vào cửa máy, Hàn Tiêu lúc này mới quay đầu lại, liếc mắt nhìn bến tàu lên hoàn mạn, đột nhiên nở nụ cười. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tạm biệt. Hoan nên ngài lần sau bái phỏng. Hoàn mạn trên mặt mang theo chân thành giả cười. Phi thuyền chấn động, cấp tốc khởi động, theo cảng thông đạo, hóa thành một đạo cao tốc lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Nhìn theo phi thuyền rời xa, hoàn mạn thu hồi nụ cười, nặn nặn cứng ngắc bộ mặt bắp thịt, quay đầu nhìn về cùng đi tổ viên phất tay. Thu công. Gió êm sóng lặng qua năm ngày. Ngay hôm đó, tinh xảo Nam Hải hoàn mạn như cũ ở thiên hành giả tinh hệ Hắc Tinh quân đoàn phân bộ không lý tưởng, một cái khẩn cấp thông báo phát đến hắn hồng thư. Có một nhánh bộ ngoại giao đội ngũ sắp tới Hắc Tinh quân đoàn phân bộ, nhường hắn làm tốt nên tiếp công tác. Kỳ quái, làm sao trước đó không có thông báo, đột nhiên phái người đến Hắc Tinh quân đoàn phân bộ, đây là muốn làm gì? Phần này thông báo không theo quy trình, cũng không nói rõ này quần bộ ngoại giao đồng sự ý đồ đến, hoàn mạn có chút nghi hoặc, nhưng nếu là quan trên sai khiến nhiệm vụ, hắn cũng chỉ có thể hoàn thành. Mang tới tổ viên, bố trí kỹ càng nên tiếp công việc, hoàn mạn liền dẫn người đi tới phân bộ cảng, chờ này quần đồng sự đến. Tòa này Hắc Tinh quân đoàn vệ tinh phân căn cứ xây dựng ở tinh cầu tư nguyên tầng ngoài trên quỹ đạo, tiến hành vờn quanh vận động, giám sát trên tinh cầu lấy quạng đội ngũ, cảng là một tòa trôi nổi vũ trụ không cảng, xây dựng ở vệ tinh phân căn cứ bên cạnh, là một tòa độc lập loại nhỏ trạm không gian. Hoàn mạn chờ hơn nửa canh giờ, một chiếc có chứa hợp văn minh tiêu chí chính thức phi thuyền từ xa đến gần, ngừng ở không cảng bến tàu. Phi thuyền ngừng ổn, cửa máy từ từ mở ra, một đám quan ngoại giao trang phục nhân viên, cùng đi vài tên tử tinh người. Vừa nói vừa cười đi xuống cầu thang mạn. Hoàn mạn gấp vội vàng nên đón, tiến hành tự giới thiệu mình. Vị này chính là Hắc Tinh quân đoàn phân bộ ngoại giao người phụ trách hoàn mạn, mấy vị này là tử tinh văn minh sứ giả, chúng ta vừa vận hoàn thành một hạng giao tiếp công tác, chuẩn bị ở đây đặt chân nghỉ ngơi một chút. Một tên quan ngoại giao tao nhã nói rằng, tử tinh văn minh sứ giả. Hoàn mạn cả kinh, tử tinh là cô ấn tấn nắm quyền văn minh, thật chỉ là một nhà trong đó tinh hệ văn minh, chuyên môn phái sứ giả qua đến bái phỏng. Đây chính là một cái trọng yếu ngoại giao nhiệm vụ. Hoàn mạn không khỏi ước ao lên này quần tiếp đón tử tinh sứ giả, chính trực ở chuyện trò vui vẻ bộ ngoại giao đồng sự, có thể cùng quần tinh cấp văn minh sứ giả giao thiệp với, bình thường cũng đều sinh động ở văn minh võ đài chính trị, công tác càng thêm tao nhã thể diện, mà chính mình lại bị phái lại đây phụ trách một nhà vũ trang thế lực. Ta sớm muộn sẽ bị triệu hồi đi. Hoàn mạn âm thầm an ủi mình, cấp trên lúc trước phái hắn lại đây phụ trách Hắc Tinh quân đoàn phân bộ, là tin tưởng hắn nghiệp vụ năng lực, không sẽ sai lầm nộ. Như chính mình như vậy ngoại giao tinh anh, nhất định sẽ trở về ngoại giao tổng bộ. Giữa lúc hắn muốn mời tử tinh sứ giả trước đi nghỉ ngơi, lúc này, vài tên vũ trang nhân viên áp một người phụ nữ đi xuống phi thuyền, hoàn mạn quay đầu nhìn sang, trong nháy mắt liền sửng sốt. Bị áp giải tới được nữ nhân, chính là mấy ngày trước hắn cùng Hắc Tinh đồng thời gặp lộ rẻ ở tạ. Hoàn mạn trong mắt lóe ra kinh ngạc vẻ, lôi kéo một tên cùng đi tử tinh sứ giả ngoại giao đồng sự, nhỏ giọng nói, nàng làm sao sẽ ở các ngươi trên thuyền? Tại sao muốn đem nàng mang tới? Tên này đồng sự sững sờ, ngươi biết nàng. Đây là tử tinh sứ giả chuyên môn phái người tới tiếp thu trọng phạm, gọi là lộ rẻ ở tạ. Hoàn mạn nội tâm chấn động, trong nháy mắt đã nghĩ đến Hắc Tinh. Chẳng lẽ, đang lúc này, lại là một chiếc phi thuyền hạ xuống, hoàn mạn nhận thức chiếc chiến hạm này, chính là Hắc Tinh tỏa giá. Cửa máy mở ra, Hàn Tiêu mang theo Dạ Nản đi xuống, nghiêm túc thận trọng mấy vị tử tinh sứ giả nhất thời lộ ra nụ cười, tiến lên nên tiếp. Cười bắt chuyện vài câu, tử tinh sứ giả vây tay, vài tên vũ trang nhân viên áp lộ rẻ ở tạ đi tới Hàn Tiêu trước mặt mọi người mở ra các loại ràng buộc, trực tiếp tại chỗ phóng thích. Lộ Rẻ ở tạ xoa xoa cổ tay, liếc mắt liếc một phát Dạ Nạn, đón lấy sâu sắc nhìn Hàn Tiêu một chút, không nói gì, bị Dạ Nạn mang theo leo lên hắc quang ẩn núp giả. Hàn Tiêu quay đầu, phát hiện đứng ở đoàn người bên dưới, có chút sững sờ hoàn mạn, liền cười cợt, đi tới. Ta nói rồi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt lại. Ngươi hoàn mạn đột nhiên không biết nên nói cái gì ứng đối với tình hình trước mắt. Kỳ thực cũng không phải đại sự gì, các ngươi Hợp Văn Minh không cho phép nộp bảo lãnh. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tìm cái cho phép nộp bảo lãnh phạm nhân Văn Minh tiếp nhận. Hàn Tiêu chân mày cau lại. Hoàn mạn môi run lên, cứng bỏ ra một cái cứng ngắc nụ cười, trong lòng có 10.000 cú mờ mờ tờ không dám nói ra khỏi miệng. Dư quang thoáng nhìn, đồng nghiệp của chính mình mang theo như gió xuân ấm áp ý cười, phảng phất sớm biết như vậy, tựa hồ chỉ có mình bị chẳng hay biết gì. Trong giây lát này, hắn chỉ cảm giác mình quý giá nhất cảm giác ưu việt nát cái nát bét, vẫn là đem giao cho hắn Hợp Văn Minh chính phủ tự tay đập nát. Hàn Tiêu không có lại nhìn hắn, xoay người cùng Tử Tinh sứ giả nắm tay, hàn huyên vài câu, leo lên phi thuyền, mang theo Lộ Rẻ ở tạ rời đi. Hoàn Mạn nặn nặn nằm đấm, lần thứ hai bỏ ra nụ cười ứng đối Tử Tinh sứ giả, vẫn là công tác quan trọng. Thật vất vả sắp xếp cẩn thận những sứ giả này, Hoàn Mạn mới trở lại văn phòng, trong phòng tạm thời chỉ có một mình hắn. Ngồi đang chỗ ngồi lên, Hoàn Mạn thở một hơi thật dài, muốn đè xuống tâm tư, nâng lên sách kế tục đọc, lại phát hiện làm sao cũng đọc không vào đi. Vừa nghĩ tới Hắc Tinh, Hoàn Mạn trong lòng liền rất cảm giác khó chịu, âm thầm an ủi mình, kỳ thực chuyện này đều là cao tầng đánh cờ, cùng mình căn bản không có quan hệ. Mình cùng Hắc Tinh không có mâu thuẫn, may là vẫn duy trì ngoại giao lễ nghi, cũng không ai biết trong lòng hắn làm sao đã cười nhạo người khác, chỉ cần mình không cùng chính mình phân cao thấp, không ai sẽ biết hắn cảm giác mình làm mất đi mặt mũi. Lách cách. Lúc này, Hoàn Mạn bộ đàm vang lên, mở ra xem, dĩ nhiên là trực thuộc thủ trưởng phát tới tin tức. Hắc Tinh các hạ chuyên môn cho chúng ta biết, hắn nói phi thường hài lòng ngươi tiếp đón, nhường hắn cảm thấy rất thư thích, đồng thời hy vọng lần sau còn có thể nhìn thấy ngươi, liên quan với ngươi điều nhiệm xin tạm thời cần trì hoãn sau, ngươi kế tục phụ trách Hắc Tinh quân đoàn phân bộ ngoại giao nhiệm vụ. Ầm. Ngoài cửa đang có vài tên tổ viên muốn đẩy cửa mà vào, đột nhiên nghe thấy trong phòng làm việc phát sinh đập đổ vật âm thanh. Mấy người vội vàng đẩy cửa ra, chỉ thấy tổ trưởng Hoàn Mạn từ trước đến giờ nhẹ như mây gió trên mặt, lúc này một mảnh tái nhợt. Ở hắn bên cạnh bàn trên mặt đất tràn đầy ngổn ngang tạp vật, xưa nay hắn thường dùng chén thủy tinh ngã thành đầy đất mảnh vỡ, màu xanh đồ uống ướt nhẹp hắn xưa nay cẩn thận che chở thực thể thư tịch. Hắc quang ẩn núp giả, khoang thuyền phòng khách chính. Ba người các ngồi ở vòng tròn sofa một góc, hình thành thế chân vạc, Lộ Rẻ ở tạ ánh mắt không ngừng ở Hàn Tiêu cùng Dạ Nạn trong lúc đó dao động, Dạ Nạn ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, Hàn Tiêu nghiêng người dựa vào sofa, một tay khoát lên lưng ghế dựa, một cái tay khác bưng chén rượu. Rất hứng thú đánh giá Lộ Rẻ ở tạ. Các ngươi cứu ta, là muốn cho ta cho các ngươi làm cái gì, đừng thẹn thùng, nói một chút chứ. Lộ Rẻ ở tạ trước tiên đánh vỡ trầm mặc, ngữ khí bất cần đời. Dạ Nạn cau mày, ta đơn thuần là muốn đem ngươi cứu ra. Được rồi, những câu nói kia giữ lại lừa gạt chính ngươi đi. Lộ Rẻ ở tạ đánh gãy Dạ Nạn, nhếch lên hai chân, một mặt trêu tức, ta không quen biết vị này Hắc Tinh các hạ, vì đem ta mò đi ra, thậm chí thỉnh cầu Tử Tinh người, nói vậy thành phẩm rất cao đi. Ta có thể không tin góp sức lớn như vậy đánh đổi, chỉ là vì thỏa mãn một cái ngu xuẩn thuộc hạ tâm nguyện. À, ngươi nên cùng vị này hắc cái gì đã nói năng lực của ta đi. Xin lỗi, ngươi biệt hiệu quá ngu, ta chẳng thèm nói đi ra. Nữ nhân này thuộc con nhím sao, đại ai đổi ai. Hàn Tiêu âm thầm nói thầm, hắn nhớ tới kiếp trước ngân sắc cách mạng quân thời kỳ Lộ Rẻ ở tạ thật giống không phải như vậy tính cách. Dạ Nạn trầm giọng nói, ta là dùng chính mình làm trao đổi, thỉnh cầu Hắc Tinh các hạ cứu ngươi, đừng không biết điều. Ô Lộ Rẻ ở tạ bĩu môi, ngựa khí vẩy một cái, vì lẽ đó ngươi cho rằng ta nhất định sẽ cảm kích ngươi. Ngươi! Dạ Nạn buồn bực. Ta thật tò mò, vị này hắc cái gì các hạ dĩ nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu như thế, ngươi có chỗ nào có thể làm cho hắn coi trọng sao? Lộ Rẻ ở tạ trên dưới đánh giá Dạ Nạn. Ta là cái thiên thai cấp. Yêu hoắc, có tiền đồ nha. Lộ Rẻ ở tạ khuyết đại há to mồm, tính chất tượng trưng vỗ tay hai lần, một ít thành ý cũng không có, nhún vai nói. Vì lẽ đó ý của ngươi là hắn rất coi trọng ngươi. Dạ Nạn nghẹn lời, Hàn Tiêu liền ở bên cạnh, hắn không tốt tự biên tự diễn chính mình rất được coi trọng, luôn cảm thấy có chút tưởng bở cảm giác. Khái khái. Hàn Tiêu đánh gây hai người đối thoại, mở miệng nói, thỉnh cầu Tử Tinh Văn Minh, đối với ta mà nói không phải việc khó gì, ngươi bị giam áp quá lâu, chưa từng nghe tới tên của ta. Động võ là không thể động võ, coi như mình hiện tại có địa vị, nhưng chỉ cần tập kích Văn Minh, vẫn như cũ sẽ chọc cho đến các loại trừng phạt. Lúc này quân đoàn chính trực đang trong thời kỳ tăng lên, tự nhiên không thể tự tuyệt căn cơ. Cho tới bỏ chạy phân căn cứ cho thấy thái độ, thì lại ảnh hưởng không được, sẽ để những người khác hợp tác vũ trụ văn minh cảm giác hắn ở bắt cóc một cái vũ trụ chính quyền ý nguyện, chính mình còn không là siêu A đây, quá bá đạo cũng không được, bất lợi cho duy trì ổn định quan hệ hợp tác. Giải quyết chuyện này kỳ thực rất đơn giản, hợp văn minh có thể từ sẽ xỉ lỉ tinh tiếp nhận lộ rẻ ở tạ, tử tinh đồng dạng có thể từ trong tay bọn họ tiếp nhận phạm nhân, qua tay một đạo liền xong việc. Tử tinh so với hợp càng trọng thị chính mình, vì chính mình cùng tử tinh mới là ngang nhau hợp tác phương, mà hợp tự biết không cách nào cạnh tranh. Hắc tinh lại châu bỏ lại không phải chính mình đáng tin minh hiếu, lười lấy lòng, tự nhiên dám không nể mặt mũi, rất phật hệ. Mà hướng về tử tinh biểu trung tâm, chỗ tốt thì lại lớn hơn nhiều, vì lẽ đó đổi thành tử tinh ra tay, hợp văn minh bong bong sát xương, quay đầu chính là thật là thơm. Ảnh hưởng lại nhỏ, hiệu suất lại cao, đây là Hàn Tiêu lựa chọn hàng đầu phương án, nếu như là tờ lỡ làm nhiệm vụ này, cơ bản chỉ có thể dùng thủ đoạn bạo lực cấp ngục. Có đúng không, khẩu khí lớn như vậy, xem ra ngươi là cái đại nhân vật. Lô rẻ ở tại những mày, tựa hồ ta cần học bổ túc một phát gần nhất mười mấy năm lịch sử. Nói, lô rẻ ở tại chân thành đứng lên, đi tới Hàn Tiêu trước mặt, đưa tay đoạt được chén rượu của hắn, ngửa đầu uống một hớp làm, tiện tay đem cái chén không ném xuống, lại ngồi xuống, ở rượu, tùy ý khoát tay háo một cái, khát nước, mượn tới uống điểm, như ngươi vậy đại nhân vật, chắc chắn sẽ không chấp nhặt với ta đi. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về phía Già Nạn, ngươi tỷ rất có cá tính, như cái vô lại. Nàng từ nhỏ đã như thế thích làm gì thì làm, tranh chua, chưa bao giờ cân nhắc những người khác cảm thụ. Dạ Nạn không nhịn được oán giận lên, cho nên nàng sau đó trở thành đùa bỡn toàn bộ văn minh dã tâm gia, ta không một chút nào bất ngờ. Đúng rồi, ta chính là cái dã tâm gia, chính là cái tranh chua vô lại, đem ta thả ra, lại có hay không mấy người phải tao hương, ngươi hối hận cứu ta sao, thân ái tiểu đệ đệ. Lô rẻ ở tạ làm cái mặt quỷ. Không có. Dạ Nạn hừ một tiếng, xem thường với tranh cãi. Sách, ta có chút cảm động làm sao bây giờ, quả nhiên, bất kể như thế nào thường tổn người nhà trước sau đồng ý làm đoàn đại đầu. Lô rẻ ở tạ chậm rãi xoay người, lười biếng nói, các ngươi đã không chuẩn bị lợi dụng ta, vậy ta là không phải có thể tùy ý rời đi. Từ chối, ta liền đem các ngươi đang chuẩn bị lợi dụng ta đi, đương nhiên, các ngươi cũng không cần vì chính mình dối trá cảm thấy xấu hổ, chuyện như vậy ta thấy nhiều rồi. Dạ Nạn nghe vậy, quay đầu nhìn về Hàn Tiêu, hắn cũng chỉ là muốn cứu ra lô rẻ ở tạ. Tận cùng chính mình nghĩa vụ, còn lô rẻ ở tạ sau đó đi nơi nào, hắn không một chút nào muốn ống dầu, có thể làm chủ thả người chỉ có Hàn Tiêu. Hàn Tiêu vứt cằm, đột nhiên hỏi, ngươi ở quê hương của chính mình sáng tạo tân giáo, cho vô số người tẩy não, nhường bọn họ tín ngưỡng ngươi, ai cũng cảm giác ngươi là một cái dã tâm gia. À, ngươi cùng trên thế giới hết thể người bình thường như thế thật tinh mắt, đồng thời cũng như thế yêu thích lặp lại phí lời. Lô rẻ ở tạ tỏ rõ vẻ trào phúng, làm sao? Ngươi vị đại nhân này vật là cao cao tại thượng muốn phê phán hành vi của ta sao? Ngươi nói chứ, ta tranh thủ sám hối một phút, nhiều hơn nữa liền quá đáng a. Nhưng ta cảm thấy cho ngươi không phải dã tâm gia, ngươi là cái cải cách giả. Hàn Tiêu trên người nghiêng về phía trước, ngóng nhìn lộ rẻ ở tạ hai mắt, ngựa khí không nhẹ không nặng, bắt đầu rồi bón phân. Vừa dứt lời, lộ rẻ ở tạ vẻ mặt cứng đờ, trong con ngươi càng lóe qua một vệt kinh hoàng, nhất thời sửng sốt. Chương 700, lộ rẻ ở tạ. Thú vị. Lần thứ nhất có người mở mắt nói mỏ đến tán thưởng ta. Lô rẻ ở tạ khỏe miệng kéo một cái, miễn cưỡng bỏ ra một vệ phúng cười, che giấu trong lòng hoảng loạn. Ngươi có thể sử dụng dã tâm ngụy trang chính mình, nhưng lừa gạt không được tất cả mọi người. Ngươi sáng tạo tân giáo, bóp méo nhân dân tín ngưỡng, không phải là bởi vì dã tâm, ngươi đừng có ý đồ. Hàn Tiêu nở nụ cười. Hàn Tiêu với trước mắt lô rẻ ở tạ hiểu rõ có hạn, thế nhưng kiếp trước, ở ngân sắc cách mạng quân phiên bản, The Layer sưu tập không ít lô rẻ ở tạ tư liệu. Hàn Tiêu nhận ra lộ rẻ ở tạ sau khi, liền hồi tưởng lại những tài liệu này, trong đó tương đương một phần là lộ rẻ ở tạ qua lại trải qua, nàng đã từng nói với người khác qua chính mình đã từng sự tích, tuy rằng không có nói cho tờ lệ ở quê hương của chính mình đến tột cùng ở đâu, nhưng nhắc qua từng ở quê hương từng làm sự cùng động cơ. Căn cứ những tài liệu này, Hàn Tiêu biết lộ rẻ ở tạ chân thực động cơ kỳ thực cùng dã tâm không quan hệ, cũng không phải là vì quyền thế mới điều khiển tín ngưỡng. Hàn Tiêu so với lộ rẻ ở tạ còn phải thấu hiểu bản thân nàng. Có thể trở thành ngân sắc cách mạng quân nòng cốt người, ngoại trừ một tay năng lực đặc biệt, còn có một viên bất an với hiện trạng tâm, cùng với đặc biệt chí hướng. Lộ rẻ ở tạ chấn động trong lòng, đây là cái thứ nhất nhìn thấu chính mình ngụy trang người, nàng vội vàng kiểm chế lại trong lòng kinh ngạc, lần thứ hai dùng đề phòng cùng cảnh giác ổn chấn định tâm thần, này đã là nàng nhiều năm trước tới nay thói quen, thầm nói, Hắc Tinh mới gặp ta hai lần, liền không hiểu ra sao nói những câu nói này. Hắn nhất định có mưu đồ. Hắn khẳng định là cố ý khuyết đại, làm sao có khả năng biết ý nghĩ của ta. Thành lập giáo phái, tụ tập tín ngưỡng chân thực động cơ vẫn là trong lòng nàng sâu nhất bí mật, Lộ Rẻ ở tạ chưa bao giờ nói với những người khác, nàng không cho là Hắc Tinh đoán được. Dạ Nạn cũng quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu, ánh mắt ngờ vực, chẳng lẽ chính mình tỷ tỷ còn có những khác cần tình. Năng lực của ngươi là bất chi bất giác sửa tinh thần của người ta diện mạo, hiệu quả cũng không mãnh liệt, cũng không cách nào làm được theo ý nguyện của ngươi hoàn toàn điều khiển người khác, nhưng ngươi có thể cho bọn họ truyền vào đủ loại tư tưởng. Hàn Tiêu một bộ định liệu trước dáng dấp, chậm rãi nói, tư tưởng vô hình, nhưng lại như là điều khiển con rối tuyến, ảnh hưởng từng cái thể mọi phương diện, hắn trung thành vẫn là phản nghịch, hắn nhiệt thành vẫn là dối trá, hắn rộng rãi vẫn là tối tăm, rất lớn trình độ quyết định bởi dâu dầm ớn, tương tự hoàn cảnh nhưng sẽ tạo liền người khác nhau, cũng là bởi vì tư tưởng duyên cớ. Nói, hắn chỉ cố gắng tự chấn định Lộ Rẻ ở tạ, cười nhạt, ngươi thông qua năng lực giao cho bọn họ mới tư tưởng, có rất mạnh truyền nhiễm tính, ở ngươi quê hương chính quyền trong mắt, ngươi tư tưởng là bệnh độc, nhưng dưới cái nhìn của ta, ngươi tư tưởng nhưng là hạt giống, một cái có thể xoay chuyển toàn bộ dân tộc lên tới hàng ngàn, hàng vạn phát triển hướng đi hạt giống. Ngươi Lộ Rẻ ở tạ vẻ mặt manh biến. Không chờ nàng phản ứng, Hàn Tiêu kế tục không nhanh không chậm tiếp tục nói. Một cái văn minh chủng tộc cá tính, một phần quyết định bởi với thiên tính, một phần quyết định bởi với từ xưa đến nay lưu truyền tới nay truyền thống tư tưởng, không cách nào do hậu nhân điều khiển, sẽ ở lịch sử tiến trình mỗi cái giai đoạn tự chủ tiến hành biến hóa. Cuối cùng, những này lịch sử để lại tư tưởng, cuối cùng hòa tan chủng tộc này huyết mạch, thành tinh thần của bọn họ màu lót. Lịch sử chỉ phát sinh một lần, một chủng tộc không có lần thứ hai lựa chọn cơ hội. Thậm chí có thể nói, căn bản cũng không có cơ hội lựa chọn, từ vĩ mô góc độ, cái này văn minh chủng tộc nắm giữ thế nào văn hóa, thế nào tính cách, hầu như là tùy cơ, ở vô cùng biến số bên trong tìm tới không hẳn là tối ưu gỡ kết quả, đương nhiên có thể căn bản là không tồn tại. Y tối ưu gỡ. Ta xưng ngươi là cải cách giả, bởi vì ta biết, ngươi ở quê hương thành lập giáo phái, không phải vì quyền thế, mà là vì cải cách chính mình chủng tộc. Hàn Tiêu khẽ mỉm cười, nói thật, ta có chút bội phục ngươi chí hướng. Ngươi muốn cải cách không phải cái nào một nhà chính quyền, không phải cái nào một cái chế độ, ngươi muốn cải cách là toàn bộ bộ tộc văn hóa tư tưởng, tinh thần theo đuổi, từ mà thay đổi chủng tộc tinh thần màu lót. Tin tức này khác nào cơn lốc, Dạ Nạn bị chấn động đến, nhếch miệng, sững sờ nhìn Lộ Rẻ ở tạ, nếu như Hàn Tiêu nói chính là thật sự, chính mình tỷ tỷ tác phẩm quả thực lớn đến mức khó mà tin nổi. Lộ Rẻ ở tạ phảng phất bị sét đánh như thế, ngây người như phỗng, một mặt khó mà tin nổi. Hàn Tiêu âm thầm nở nụ cười. Những thứ này đều là kiếp trước Lộ Rẻ ở tạ tự mình nói đi ra động cơ, hiện tại đem ra giao động chính chủ, hiệu quả tốt đến tăng cao. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, cải cách chế độ, cải cách chính quyền, cũng không sánh nổi thay đổi toàn bộ chủng tộc tinh thần màu lót lâu dài, rất nhiều vấn đề đều là người vấn đề, tính cách quyết định vận mệnh, đang không có ngoại lực ảnh hưởng thời điểm, cái này quy luật cũng thích hợp với một cái văn minh. Lịch sử đã định hình, một cái văn minh đang phát triển trong quá trình. Căn bản không có cơ hội sẽ chủ động thay đổi tính cách của chính mình màu lót, mà hành vi của ngươi chính là thông qua năng lực cùng tôn giáo hình thức, cho bộ tộc cắm vào mới tư tưởng, giao cho bọn họ thay đổi cơ hội, đây chính là ngươi chủng tộc cải tạo kế hoạch. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, à, thế nhưng mà, ngươi chỉ là cái này bộ tộc bên trong từng cái thể, ở trong mắt người khác, ngươi cũng không có tư cách xoay chuyển tất cả mọi người ý nghĩ, mỗi người đang trưởng thành trong quá trình đã sớm bị đặt xuống lịch sử truyền thống dấu ấn. Ngươi không cách nào xung kích trăm ngàn năm qua lưu truyền tới nay thâm căn cố đế truyền thống, vì lẽ đó ngươi thành dị đoan, thành tội nhân. Dưới cái nhìn của hắn, Lộ Rẻ ở tạ hành vi, quả thực là chạy làm thánh nhân đi. Hàn Tiêu không nhịn được âm thầm nhổ nước bọt Lộ Rẻ ở tạ phủ định lịch sử, phủ định truyền thừa xuống tinh thần dân tộc, ngươi người này rất hư vô à, tư tưởng quá nguy hiểm, đem ngươi nhốt lại vẫn đúng là không có vấn đề gì. Bất quá nữ nhân này ý nghĩ cũng không tính sai. Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động. Giả thiết chính mình kiếp trước lịch sử bên trong không có Lao Khổng Lão Mạnh, không có Nho Gia học thuyết, cái kia trăm nghìn năm người đời sau truyền thừa tư tưởng liền có chỗ bất đồng, đối nhân xử thế lo dịp cũng sẽ phát sinh nhất định biến hóa, nói như vậy bất định Hoa Hạ sẽ ở trong lịch sử trắng trợn mở rộng đất đai biên giới, mở rộng bản đồ. Mà muốn thay đổi một cái bộ tộc tinh thần diện mạo, phương thức đơn giản nhất chính là tôn giáo, học phái, vì lẽ đó ngươi lựa chọn thành lập giáo phái, tụ lại tín ngưỡng, bất chi bất giác thay đổi mọi người tính cách màu lót. Đây chính là ngươi chân thực động cơ. Hàn Tiêu đầy hứng thú nhìn chằm chằm Lộ Rẻ ở tạ mắt nhìn, không biết ta nói rất đúng không đúng. Lộ Rẻ ở tạ mu bàn tay run lên, hít sâu một hơi, cực kỳ phức tạp nhìn Hàn Tiêu. Ngươi nói, không sai. Lộ Rẻ ở tạ ngữ khí trầm thấp, hoàn toàn không có vừa mới bất cần đời dáng vẻ. Lúc này, Hàn Tiêu mới từ trên người nàng, mơ hồ nhìn thấy thuộc về một cái giáo phái giáo hoàng khí thế. Nàng nhìn thẳng Hàn Tiêu hai mắt, ánh mắt không tránh không né, trầm giọng nói. ta cũng không cao thượng đến mức nào, ta cùng dạ nạn cha mẹ chết ở chính trị du hành bên trong, sẽ xí lì văn minh nhường ta thất vọng rồi một lần lại một lần, ta mới muốn thay đổi một vài thứ. Ngươi nói đúng, ta xác thực không có quyền lực thay đổi toàn bộ bộ tộc tinh thần máu lót, bọn họ cũng chưa chắc cần ta, nhưng nếu như không ai chống áp lực làm một ít không tầm thường sự, cái kia cái gì đều sẽ không thay đổi. Ta sáng lập giáo phái nhiều năm, cũng chỉ là miễn cưỡng thay đổi một phần nhỏ người tính cách, ta thông qua giáo lý cùng dị năng, nhường bọn họ tích cực hướng lên trên, nhường bọn họ nắm chắc hiện tại, nhường bọn họ trở nên càng tốt hơn, chỉ cần giáo phái lần lượt truyền thừa. Tiếp, cho dù tương lai không có ta dị năng, những này tư tưởng cũng sẽ càng ngày càng sâu nhập lòng người, chỉ tiếc gây nên đàn hồi. Trải qua nhiều năm như vậy đau khổ, Lô Rẻ ở tạ đối với bất kỳ người nào đều ôm sâu sắc đề phòng, ác miệng cùng bất cần đời thái độ là nàng bảo vệ nguy trang, bởi vì quá nhiều người lừa ta gạt, quá nhiều người muốn lợi dụng nàng, nàng đã từng quyết định không hướng về bất kỳ ai mở rộng cửa lòng, cho dù chịu đựng hiểu lầm, nàng cũng sẽ không bịa giải. Có thể hiện tại, Lô Rẻ ở tạ lần thứ nhất hướng người ngoài thổ lộ tiếng lòng. Nàng nhìn chăm chú Hàn Tiêu, trong lòng bay lên phức tạp tâm tình, vừa có kinh ngạc, cũng có giải thoát, còn có một tia tia gặp phải chi kỷ vui mừng. Những thứ này đều là nội tâm của nàng nơi sâu xa nhất bí mật, chưa bao giờ nói cho những người khác, có thể Hắc Tinh liền như thế dễ như ăn cháo nhìn thấu, nói ra nàng chân thực ý nghĩ, Lộ Rẻ ở tạ cũng là lần thứ nhất gặp phải hiểu rõ như vậy người của mình, suýt chút nữa làm cho nàng thất thố. Dạ nạn ở một bên không có gì để nói, khó có thể tin mà nhìn Lộ Rẻ ở tạ, trên dưới đánh giá, tựa hồ hoài nghi tỉ tỉ của chính mình có phải là bị người đánh cháo, hắn khó có thể tưởng tượng Lộ Rẻ ở tạ sẽ có như thế chí hướng thật xa. Đây là muốn lên trời cùng mặt trời kiên sóng vai a. Thấy Lộ Rẻ ở tạ thừa nhận, Hàn Tiêu âm thầm hưng phấn. Cái này bón phân phương pháp quả nhiên giống như trước đây dùng tốt, kiếp trước ngân sắc cách mạng quân chính là như thế đem nàng giao động qua đi đi. Hát xì. Hải Lam tinh lên, Bennett đột nhiên hát hơi một cái. Lộ Rẻ ở tạ nói xong, trong phòng yên tĩnh lại, mấy người trong lúc nhất thời nói chuyện, Hàn Tiêu go go bản, chủ động mở miệng. Như vậy ngươi sau đó có tính toán gì, sẽ xí lý ngươi là không thể quay về. Hiện tại ngươi trên danh nghĩa là tử tinh tù phạm, ta nộp bảo lãnh ngươi, ngươi vẫn chưa thể chạy loạn khắp nơi. Lô Rẻ ở tạ nghe vậy, quay đầu liếc mắt một cái dạ nạn, nhẹ nhàng nở nụ cười, ta minh bạch, nói rồi nhiều như vậy, ngươi vẫn là muốn giữ ta lại đến. Ngươi là một nhân tài, ta yêu thích nhân tài. Hàn Tiêu tự nhiên không cần thiết phủ nhận. Nếu đệ đệ ta ở chỗ của ngươi làm việc, nghĩ đến ngươi coi như lợi dụng ta, cũng sẽ không làm được quá phận quá đáng. Được rồi, ngươi vận dụng quan hệ cứu ta. Ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, đệ đệ ta là đệ đệ ta sẽ không dùng hắn đến bồi thường còn ân tình của ngươi, hơn nữa ta cũng không bao nhiêu sức chiến đấu, khẳng định không phải ngươi vị đại nhân này vật đối thủ. Lô Rẻ ở tạ chậm rãi xoay người, khôi phục bất cần đời thái độ, đối với Hàn Tiêu trừng mắt nhìn, cố ý toát ra một vẻ tá muội vẻ, nếu trốn cũng không trốn được, vậy ta cũng không được tuyển, thân thể của ta liền cho ngươi mượn làm công cụ đi, tùy tiện dùng, không cần khách khí. Được. Hàn Tiêu không chút biến sắc, gật gật đầu, trong lòng nhưng là âm thầm đoán thầm chết ngạo kiểu còn trang bị, lớn như vậy 80 hồng tâm hảo cảm, ngươi làm ta không nhìn thấy sao, đàng hoàng nói ngươi rất cảm kích sẽ chết sao, sẽ chết sao. Vấn đề lớn nhất quyết định, Hàn Tiêu nhường dạ nạn mang theo Lộ Rẻ ở tạ đi nghỉ ngơi, ăn một chút gì bổ sung dinh dưỡng, bị giam giữ nhiều năm, Lộ Rẻ ở tạ thân thể khá là suy yếu, cần gấp khôi phục. Chờ sau khi hai người đi, Hàn Tiêu một người ở lại đại sảnh, ngón tay gõ lên sofa. Trầm ngâm suy tư nên làm sao phát huy Lộ Rẻ ở tạ cái này nhân tài đặc thù tác dụng. Lộ Rẻ ở tạ năng lực cũng là phi thường thích hợp tiến hành tư tưởng kiến thiết, hắn cảm giác có thể dùng đến tăng mạnh Hắc Tinh quân đoàn xí nghiệp văn hóa, bồi dưỡng vài câu nhường Hắc Tinh hào quang tung khắp cả tinh hà, nguyện Hắc Tinh như thường lệ bay lên loại hình khẩu hiệu, chiến tranh lĩnh vực cũng có người chuyên biệt mới tiến hành tư tưởng văn minh kiến thiết. Nói cách khác, Lộ Rẻ ở tạ có thể đảm nhiệm chính ủy nhân vật. Hàn Tiêu hưng phấn sờ sờ môi. Dùng tinh thần kiến thiết nhường giao hệ khỏe mạnh trưởng thành. Này có thể không phải là cường lực hợp lại mập mà. Hơn nữa năng lực của nàng rất đặc thù, tương lai ngân sắc cách mạng quân có thể như thường sẽ nhìn chằm chằm nàng, ta cũng không thể vĩnh viễn giữ lại loại này hùng tâm tráng trí hạng người. Nếu như vậy, nếu như nàng còn như kiếp trước như thế trở thành ngân sắc cách mạng quân thành viên nòng cốt, nói không chắc có thể cùng bọn họ kết một thiện duyên, duy trì hài lòng quan hệ, không đến nỗi là địch. Ngân sắc cách mạng quân có thể trở thành một lớn phiên bản đầu mối chính. Tự nhiên là rất lợi hại, Hàn Tiêu tuy rằng không một chút nào muốn gia nhập bọn họ đi tạo ba đại vũ trụ văn minh phản, nhưng cũng không muốn cùng bọn họ là địch. Hay là có thể thông qua Lộ Rẻ ở tạ, có thể ở ngân sắc cách mạng quân còn không khởi sự thời điểm, liền phát hiện tung tích của bọn họ, sau đó là có thể trước thời hạn làm ra ứng đối. Hàn Tiêu suy tư một lần, cảm giác dòng suy nghĩ không có vấn đề gì, đánh tiếp mở bảng. Nhiệm vụ danh sách bên trong, cải cách giả, nhiệm vụ từ lâu hoàn thành, khen thưởng cái gì đã bắt được tay, một tấm thành hình dạ nạn nhân vật dáng lâm thẻ đang chờ ở bảng bên trong. Nhân vật dáng lâm thẻ dạ nạn, hoàn mỹ giới cảm, máy móc tổng sự hòa hợp độ ít 1:4, nên hiệu quả trực tiếp tác dụng với tổng giá trị, sử dụng giới lực bổ trợ máy móc lúc, nên máy móc phẩm chất tạm thời tăng cao 1-2 giai, cao nhất không vượt quá hồng nhạt quý hiếm phẩm chất, có cơ giới hệ chủ động kỹ năng, thực tế hiệu quả ngầm thừa nhận là đẳng cấp 4, có thể đột phá đẳng cấp hạn mức tối đa, hiệu quả kéo dài 16 giờ, sử dụng hạn mức tối đa 03 ở người cảm quan bên trong, mỗi một cái máy móc đều là một cái sinh thái cân bằng thế giới. Có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần kéo dài 16 tiếng, đúng là rất kéo dài. Xem ra loại này loại hình nhân vật thẻ hiệu quả cũng chú ý đến chế tác máy móc chu kỳ, vừa có thể dùng để chiến đấu, cũng có thể dùng để chế tạo. Hàn Tiêu khá là thỏa mãn, có tấm này nhân vật thẻ hiệu quả, chế tạo cam trang bị cơ bản không có vấn đề gì, chỉ cần làm xong bản vẽ nhiệm vụ, bắt được ngân sắc truyền thừa bản vẽ là được. Lại nhìn một lần hiệu quả, Hàn Tiêu là càng ngày càng ước ao giả nạn. Tốt muốn lấy được chính bản, hoàn mỹ giới cảm, sở trường. Ai, chúng ta không giống nhau. Cứu ra lộ rẻ ở tạ, Hàn Tiêu liền cùng dạ nạn phân công nhau hành động, nhường dạ nạn mang theo lộ rẻ ở tạ về tổng bộ, sắp xếp cẩn thận nàng, mà chính mình thì lại lái phi thuyền, rời đi cổ ấn tần quần tinh, đi tới bản vẽ nhiệm vụ địa điểm. Bất kể là hắc tinh quân đoàn sự vụ, hiệu nạ vẫn là lộ rẻ ở tạ, tầm quan trọng cũng không sánh nổi chính mình chuyển chức nhiệm vụ, tăng cao thực lực tài năng duy trì hiện tại cơ nghiệp, chuyển chức nhiệm vụ có hoàn thành ánh dạng đông, Hàn Tiêu thả tay xuống bên trong cái khác công tác, chuyên tâm đi kiếm chuyển chức sự tình. Ngay tại Hàn Tiêu rời đi Côn Tấn quần tinh thời điểm, ở hắn không nhìn thấy chỗ tối, một đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm hành tung của hắn. Chương 701, đột nhiên bại lộ răng nanh. Tệ dạ dẹm quần tinh, số 0358 lỗ sâu phiên khu. Khu vực này tồn tại từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ màu xanh lam màu đen lỗ sâu, lôi kéo không gian, thời không tọa độ hệ số không ngừng di động, một chiếc phi thuyền loại nhỏ cẩn thận từng ly từng tí một xuyên hành ở mảnh này không ổn định không gian, chính là Hàn Tiêu tọa giá. Phá toái tinh hoàn khu vực trung ương là một mảnh quy mô khổng lồ lỗ sâu quần, thuộc về tệ dạ dẹm quần tinh bản đồ. Mảnh này nguy hiểm khu vực được gọi là lỗ sâu khu, ít có dấu tích người, chỉ có mấy lớn quần tinh cấp văn minh ở đây đóng quân nhân thủ, thành lập lỗ sâu quan sát trạm, đem lỗ sâu khu chia làm hơn mấy trăm ngàn cái phiến khu. Phá toái tinh hoàn trung ương lỗ sâu khu liên tiếp vũ trụ rất nhiều góc, lỗ sâu quan sát trạm công tác chính là chắc lượng một phần lỗ sâu một đầu khác liên tiếp vị trí, nhưng bởi lỗ sâu quần cực bưng không xong định. Thường thường có giao tình lỗ sâu biến mất, mới lỗ sâu sinh ra, vì lẽ đó chất lượng công tác tiến triển chậm chậm. Căn cứ chính thức công bố số liệu, cho tới nay mới thôi, chỉ có tổng số 241 phần 100 ngàn lỗ sâu hoàn thành chất lượng. Hàn Tiêu chỗ cần đến chính là số 0358 lỗ sâu phiến khu quan sát trạm, lẹ vẹo 180 ngân sắc chuyển thừa bản vẽ nhiệm vụ tuyên bố giả, chính là giữ gìn cái này lỗ sâu quan sát trạm kỹ sư cơ giới. Xuyên qua một mảnh lỗ sâu khu. Một tòa mô hình nhỏ trạm không gian xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, ở vào lỗ sâu vờn quanh bên dưới, Hàn Tiêu nhấn xuống phi thuyền thao tác bản, hướng về trạm không gian phát sinh hạ xuống thỉnh cầu, rất nhanh liền được cho phép, đón lấy lái phi thuyền cùng trạm không gian kết nối, tiến vào cảng thông đạo, phi thuyền dưới đáy cùng từ lực quỹ đạo ca tháp khảm hợp, ở lối đi hẹp bên trong trượt một đoạn, trước mắt mới rộng rãi sáng sủa, tiến vào bến tàu. Đi xuống phi thuyền, Hàn Tiêu cùng bến tàu giữ gìn nhân viên hỏi thăm một chút. Hắc Tinh các hạ, ngươi lại tìm đến hạ dò phạ giáo thụ. Giữ gìn nhân viên cười đáp lại. Hừm, hắn hiện tại ở đâu? Hàn Tiêu gật đầu. Ngươi tới được vừa vặn, hạ dò phạ giáo thụ quang thời gian trước đi theo chắc lượng bộ đội đi ra ngoài thu nhặt lỗ sâu tham số, hai ngày trước mới trở về, hiện tại chính trực khó chịu đang nghiên cứu trong phòng làm thí nghiệm. Cảm tạ. Hàn Tiêu nở nụ cười, cất bước rời đi bến tàu, xe nhẹ chạy đường quen đi tới lỗ sâu quan sát trạm phòng nghiên cứu. Tòa này lỗ sâu quan sát trạm không phải cờ lẻn hoặc tử tinh sản nghiệp, mà là thuộc về phá toái tinh hoàn mặt khác một nhà quần tinh cấp văn minh, không có tham gia bí mật chiến tranh, thuộc về nửa trung lập tính chất. Hạ Dọ Phạ là một tên nghiên cứu khoa học hình kỹ sư cơ giới, không am hiểu đánh nhau, là cái này quần tinh cấp văn minh nhà ta chính thức cơ giới học viện giáo thụ cấp nhân vật, đi thẳng ở kỹ thuật tuyến đầu, nghiên cứu các loại đầu đề, vì nghiên cứu lỗ sâu quần, chủ động xin giữ gìn quan sát trạm, đồng thời, hắn cũng là bản vẽ nhiệm vụ tuyên bố giả. Hàn Tiêu đã đem bản vẽ nhiệm vụ làm được thứ 7 vòng, này quan sát trạm đã đến rồi nhiều lần, người nơi này viên đã quen thuộc hắn. Thông suốt đi tới phòng nghiên cứu, Hàn Tiêu thông qua gác cổng báo lên thân phận, ở ngoài cửa chờ một hồi, phòng nghiên cứu cửa lớn mở ra, Hạ Dọ Phạ đi ra, chừng một chút Hàn Tiêu, tức giận nói, lại là ngươi quấy rối ta làm thí nghiệm. thí nghiệm tùy tiện lúc nào cũng có thể làm, ta không phải là lúc nào đều có thể nhìn thấy. Hàn Tiêu cười ha ha. Hạ Dọ Phạ là cái lao giả, màu da tím bên trong thấu đỏ, tóc tròm râu đều là hoa râm, rất lớn tuổi, nhưng lưng vô cùng kiên cường, nhìn qua so với tuổi trẻ người còn cường tráng, là cái lao niên mánh nam. Đối với máy móc hệ tới nói, tri thức chính là sức mạnh, Hạ Dọ Phạ đối với các loại máy móc lý luận nghiên cứu rất sâu, ở máy móc hệ phương diện thiên phú cũng rất cao, hơn nữa lại đắm chìm nhiều năm, trở thành một tên A cấp kỹ sư cơ giới là chuyện rất bình thường, chỉ có điều, Hạ Dọ Phạ vẫn tận sức với nghiên cứu kỹ thuật, rất ít cùng người chiến đấu. Hắn đẳng cấp tuy rằng không thấp, nhưng trên người có thật nhiều tương tự, học giả, loại này cấp phó nghiệp, sức chiến đấu ở A cấp bên trong thuộc về lót đáy cấp độ. Một cái tinh hệ cấp văn minh có mười mấy chính thức A cấp người siêu năng, mà quần tinh cấp văn minh A cấp người siêu năng số lượng tự nhiên có thêm gấp mấy chục lần. Hàn Tiêu ở tiến vào thiên thai cấp độ sau, bình thường cơ bản cùng cấp độ nhân sĩ giao thiệp với, có vẻ thiên thai cấp rất nhiều, trên thực tế, đối lập với B cấp, C cấp người siêu năng khổng lồ số lượng, thiên thai cấp tuyệt đối số lượng vẫn như cũ rất ít, ở tinh hải bên trong vô cùng hiếm thấy. Cái gọi là đàm tiếu có hồng nho, vãng lai không dân thường, tương đồng cấp độ nhân sĩ mới sẽ thường xuyên đến hướng về, thiên thai cấp trở xuống người, thì lại sẽ rất khó gặp đến thiên thai cấp. Quần tinh cấp văn minh A cấp người siêu năng đối lập khá nhiều, nuôi nổi một ít không cần chiến đấu nhân tài, tỉ như Hạ Dọ Phạ loại này sức chiến đấu hạ thấp, chuyên môn làm nghiên cứu khoa học. Hạ Dọ Phạ tuy rằng túi đầu làm nghiên cứu, nhưng cũng biết Hắc Tinh đồng dạng là máy móc đại sư, cơ bản tôn trọng vẫn có, tạm thời thả tay xuống bên trong nghiên cứu, mời Hàn Tiêu đi phòng tiếp khách tán gẫu. Hàn Huyên một hồi, Hàn Tiêu đem câu chuyện kéo trở về bản vẽ nhiệm vụ lên, tấm này ngân sắc truyền thừa bản vẽ là Hạ Dọ Phạ vật riêng tư, Hàn Tiêu rất sớm cùng hắn đạt thành thỏa thuận, chỉ cần giúp hắn làm một chuyện, Hạ Dọ Phạ đồng ý đem bản vẽ dạy cho Hàn Tiêu, hiện tại nhiệm vụ đã tiến hành đến thứ 7 vòng. Hạ Dọ Phạ suy nghĩ một chút, nói ra yêu cầu của chính mình, Hàn Tiêu bảng vang lên nhắc nhở. Hắn liếc mắt nhìn bản vẽ nhiệm vụ mới nhất vòng, nhiệm vụ không khó, chỉ là rườm rà mà thôi. Hàn Tiêu cũng không trì hoãn, kết thúc tán gẫu, cùng Hạ Dọ Phạ cáo biệt, sấm rền gió cuốn, rời đi quan sát trạm, lập tức đi làm nhiệm vụ. Lẹ vẹo 180 ngân sắc bản vẽ nhiệm vụ cùng chung 10 vòng, đối với bây giờ Hàn Tiêu tới nói, căn bản không có độ nguy hiểm, chỉ cần tốn liền có thể hoàn thành. Sau đó nửa tháng, Hàn Tiêu khắp nơi bôn ba, không ngừng qua lại quan sát trạm, hết sức chuyên chú hoàn thành một cái lại một cái nhiệm vụ yêu cầu, lần này lại cho kỳ nghỉ rất dài, hắn có đầy đủ thời gian. Ở làm nhiệm vụ trên đường, không có gặp phải cái gì bất ngờ phiền phức, vô cùng thuận lợi. Dùng mười mấy ngày thời gian, nhiệm vụ danh sách bên trong bản vẽ nhiệm vụ rốt cục biểu hiện là đã hoàn thành trạng thái, Hàn Tiêu lập tức trở về quan sát trạm, tìm tới Hạ Dọ Phạ giao nhiệm vụ. Hạ Dọ Phạ mang theo Hàn Tiêu đi tới chính mình tư nhân gian phòng, lục tung tung phèo, tìm ra một cái hình vuông máy móc tủ sắt, đưa vào tự thân giới kiệt tắc là mở khóa mật mã, tủ sắt máy móc cấu kiện khách lạp lạp hoạt động lên, lại như ma phương chuyển động như thế, qua một hồi, tủ sắt cùn cụt một tiếng mở ra. Hạ Dọ Phạ đưa tay một đào, từ bên trong lấy ra dày đặc một tờ máy móc bản vẽ, run lên, để lên bàn. Được rồi, dựa theo ước định, phần này bản vẽ là ngươi. Thực sự là kỳ quái, ngươi mấy năm qua vội vàng đánh trận, lại muốn rút ra không đến giúp ta làm việc, chẳng lẽ này bản vẽ đối với ngươi mà nói có đặc biệt gì trọng yếu tác dụng? Coi như thế đi. Hàn Tiêu gật đầu. Hạ Dọ Phạ thấy Hàn Tiêu không nói, hắn cũng sẽ không hỏi, chuyển động trên bàn bản vẽ, nói, đây chính là thứ ngươi muốn, ta cũng mà theo trong tay người khác chiếm được, cũng không tính là cơ mật, mặc dù là thú vị kỹ thuật, nhưng cũng không là vô cùng tân tiến. Tựa hồ là một cái nào đó cổ lão kỹ sư cơ giới lưu truyền tới nay bản vẽ. Ta xem trước một chút. Hàn Tiêu đọc nhanh như gió, nhanh chóng xem lướt qua bản vẽ, bảng nhất thời bắn ra xem tiến độ, hắn trí lực thuộc tính cực cao, vì lẽ đó xem tốc độ cực nhanh. Bất qua mấy chục giây, phần này phức tạp bản vẽ liền bị đọc một lần, có bảng tồn tại, chỉ cần trí lực đủ cao, hắn học tập một tấm bản vẽ hiệu suất so với thường quy kỹ sư cơ giới nhanh hơn hàng trăm hàng ngàn lần. Bên cạnh Hạ Dọ Phạ còn tưởng rằng Hàn Tiêu chỉ là nguyên lành xem một lần nghiệm hàng, nhưng lại không biết ở này ngắn ngắn mấy chục giây, Hàn Tiêu đã nắm giữ này bản vẽ tri thức. Ngươi thu được, băng hà đông tinh 3 giấy, ít 1. Ngươi tập đến kỹ năng mới, bản vẽ băng hà đông tinh tháo. Cuối cùng cũng coi như tới tay. Hàn Tiêu thở dài một cái, nhìn về phía bảng bản vẽ giới thiệu. Truyền thừa bản vẽ bình thường đều có so sánh chủ ưu ý bị ủ chuyên môn tên, băng hà đông tinh pháo là lẹ vẹo 180 máy móc. Thuộc về hành tinh đả kích cấp chiến lược vũ khí, là súng pháo sư trang bị, chính mình thân là kỹ sư cơ giới cũng là có thể dùng. Năng lượng pháo đại thể là nóng rực năng lượng cao và tịnh phơ lão, băng hà đông tinh pháo nhưng là cực hàn, bản vẽ giới thiệu thảo luận, giả như băng hà đông tinh pháo tăng lên tới cao nhất công suất, có thể một pháo xúc động hành tinh khí hậu, để cho tiến vào thời đại băng hà, phá hoại uy lực tuy rằng không sánh được đường hoàng gia giáng diệt tinh pháo, nhưng cũng là cực sự cường hãn vũ khí. Có thể là băng hà đông tinh giấy niên đại khá là lâu dài, ở tri thức yêu cầu phương diện tương đối nhẹ nhàng, mũi nhọn trong tri thức, chỉ cần nắm giữ dị thái năng lượng, cùng khống chế chôn vùi vũ khí, vừa vặn hai người đều ở hàn tiêu tri thức căn bản bên trong, cũng không phải dùng lại đi tìm mới mũi nhọn tri thức. À, cái cửa này đông tinh pháo cần không ít tài liệu quý giá, xem ra phải đi về tài năng chế tạo. Xem xét một chút thành phẩm, hàn tiêu âm thầm liễu lưới, cái cửa này cự pháo thành phẩm e sợ so với chính trực diện tinh pháo còn quý. Kỹ thuật phát triển là vì tận lực dùng nhẹ vốn chế tạo cao uy lực vũ khí, niên đại xa xưa bản vẽ thì lại cơ bản là uy lực rất cao, thành phẩm càng cao hơn, dù sao ngay lúc đó kỹ thuật không có hậu thế như vậy tinh tế. Thế nhưng, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, cái kia có thể gọi vấn đề sao? Trong nhà có khoáng chính là muốn làm gì thì làm. Có tiền. Tùy hứng. Thu hồi bản vẽ, hàn tiêu gật đầu nói, đồ vật không có vấn đề, vậy ta đi rồi. Không ở lại đến nói chuyện phía mới đi sao, ta còn muốn cùng ngươi trao đổi một phát kỹ thuật. Không được, ta còn có việc muốn bận điệu. Ai, được rồi, ta đưa ngươi đi bến tàu, sau đó nếu như ngươi rảnh rỗi, bất cứ lúc nào có thể tìm ta tâm sự, ngươi có ta thông tin dãy số. Hạ Dọ Phạ cảm thấy đáng tiếc, hắn vẫn là rất yêu thích cùng hàn tiêu tán gẫu, hai người đều là máy móc đại sư, đề tài làm sao cũng tán gẫu không xong. Nhưng mà, mới vừa một rời phòng, hành lang ánh đèn đột nhiên đã biến thành đỏ tươi đèn báo hiệu, còi báo động chói tai truyền khắp cả tòa quan sát trạm. Ong ong ong. Địch tấn công cảnh báo. Địch tấn công cảnh báo. Hạ Dọ Phạ thay đổi sắc mặt, còn chưa kịp nói chuyện, một trận mãnh liệt chấn động bao phủ cả tòa quan sát trạm, Hạ Dọ Phạ suýt chút nữa lảo đảo một phát. Khẩn đón lấy, liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh từ phương xa xa xa truyền đến. Ầm ầm ầm. Mãnh liệt ánh lửa theo hành lang nhanh chóng lan tràn tới, như hỏa long xuyên hành, này cái hành lang bị ngọn lửa rót đầy, hướng về hai người trước mặt vọt tới. Hàn Tiêu hơi nhướng mày, nạ nổ hạt căn bản leo lên bàn tay, hóa thành mảnh che tay, trở tay bốn một cái, mở ra một mặt thay đổi dần màu xanh lam hình bầu dục xì index, tu năng, tấm chắn, dễ như ăn cháo đem hỏa diễm cản ở bên ngoài. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Dọ Phạ. Kẻ địch nhất định ở bên ngoài hoành tạc, rời đi trước quan sát trạm. Hạ Dọ Phạ kinh nghiệm đối địch ít ỏi, nhưng cũng không đến nỗi hoảng loạn, mở ra chính mình robot, một phát va nát này cái hành lang, đột phá quan sát trạm tầng ngoài thiết giáp bay ra ngoài, hàng tiêu kích hoạt sơn viên robot, cũng đi theo ra ngoài. Hai người thoát ly quan sát trạm, lúc này mới nhìn thấy phát sinh chuyện gì thế, sắc mặt nhất thời biến đổi. Chỉ thấy một nhánh hạm đội từ bốn phương tám hướng vây quanh quan sát trạm. Ít nói cũng có 500 chiếc chiến hạm, hướng về quan sát trạm tập hỏa, lồng phòng hộ hầu như trong nháy mắt bị xé nát, liên miên năng lượng cao tở lạt mạ buộc xuyên qua quan sát trạm, đem đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Sau một khắc ánh lửa bành trướng, quan sát trạm ầm ầm nổ tung, vỡ thành đầy trời linh kiện. Gây go, ta phòng thí nghiệm. Hạ Dọ Phạ sắc mặt đột nhiên biến, cắn răng kêu to, tràn đầy đau lòng. Mẹ kiếp, ta phi thuyền. Hàn Tiêu mí mắt vừa kéo. Hắc quang tiềm hành giả bị dạ nạn lái trở về. Hắn lần này lái chỉ là một chiếc phổ thông phi thuyền loại nhỏ, nhưng hàng tiêu cũng ở phía trên gửi một chút binh doanh hòm, nếu như bị đánh nổ nhưng là thiệt thòi, mặc dù mình không thiếu tiền, nhưng lãng phí cũng là đáng thẹn. Hàng tiêu giơ tay một chiêu, bên cạnh không gian một cơn chấn động, từng cái binh doanh hòm nhảy vọt mà tới, đến một lần, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Binh doanh hòm sắc ngoài có sự khác biệt tổn thương, nhưng bên trong áp xúc cầu không thành vấn đề, binh doanh hòm lên ngoại trừ lắp đặt nhảy vọt trang bị, còn có lồng phòng hộ công năng. Vốn là vì dự phòng kẻ địch công kích binh doanh hòm, lúc này đúng là phát huy được tác dụng, chặn lại rồi quan sát trạm nổ tung dư âm. Toàn bộ quan sát trạm thành một vùng vũ trụ rác rưởi, chỉ có vẹn vẹn một ít người siêu năng tiếp tục sống sót, tập kích quá đột nhiên, quan sát trạm nhân viên hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Bởi vì là nghiên cứu khoa học công dụng trạm không gian, vì lẽ đó nơi này phòng ngự biện pháp có hạn, dù sao không có mấy người sẽ cố ý tập kích một cái quần tinh cấp văn minh trù hoạch ở chỗ này lỗ sâu quan sát trạm. Hơn nữa nơi này vẫn là lỗ sâu khu, không ổn định lỗ sâu quần chính là thiên nhiên phòng tuyến, hầu như không ai lại ở chỗ này chiến đấu. Đám người kia là ai? Tại sao tập kích chúng ta? Hạ Dọ Phạ vừa kinh vừa sợ. Ta làm sao biết? Hàn Tiêu cũng thật tò mò, hắn trực giác này quần kẻ địch 8 phần 10 là xông chính mình mà đến, mấy năm qua tao ngộ ám sát hầu như thành thói quen. Hắn cau mày nhìn chung quanh chi hạm đội này, chính trực muốn nói chuyện, lúc này, robot đột nhiên tiếp thu được một cái tin tức. Rốt cục lại gặp mặt, Hắc Tinh. Thanh âm này, có chút quen tai. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, nhìn qua đi. Ánh mắt của hắn lướt qua một vùng vũ trụ không gian, khóa chặt một tên từ trong hạm đội hiện thân bóng người, nhìn rõ ràng người này bề ngoài sau, Hàn Tiêu âm thầm cả kinh, cảm thấy bất ngờ. Người này rõ ràng là mất tích đến mấy năm lão kẻ thù, Ám Tinh lãnh tụ. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chương 702, Đọa lạc giả thuyền cứu nạn chi chủ. Từ khi gệ đỏ giả truy sát Ám Tinh lãnh tụ không có kết quả, Hàn Tiêu đã có tốt hơn một chút năm chưa từng thấy Ám Tinh lãnh tụ, cũng không ai biết hắn trốn đến nơi đâu đi tới, hiện tại nhưng đột ngột xuất hiện, còn mang theo một nhánh hạm đội, nhìn dáng dấp tựa hồ đã đông sơn tái khởi. Dĩ nhiên có thể không hề có điểm báo trước tập kích ta. Hàn Tiêu hơi nhướng mày, Ám Tinh lãnh tụ nhất định là nắm giữ hành tung của hắn, có một cái không tầm thường tình báo con đường, hẳn là cùng một cái nào đó lợi hại thế lực liên thủ. Chỉ có diệt trừ ta, Ám Tinh mới có cơ hội mưu đồ gệ đỏ ra, mà cùng Ám Tinh liên thủ thế lực, phỏng chừng cũng là một cái tình cờ ám sát ta tổ chức, song phương mục đích tương đồng, vì lẽ đó ăn nhịp với nhau. Hàn Tiêu tâm niệm bay lột, như vậy có thể suy đoán ra, Ám Tinh lãnh tụ tuyệt đối là chắc chắn mới sẽ hiện thân tập kích hắn, nhiều như vậy ám sát thất bại ví dụ, không thể không làm cho đối phương cẩn thận một chút. Trước mắt này chi loại nhỏ hạm đội, đối với hắn căn bản không có uy hiếp tính, dù sao hắn cơ giới quân đoàn không phải ngồi không, nhưng Hàn Tiêu không có nửa điểm xem thường, trái lại âm thầm nhấc lên cảnh giác, hắn cảm giác Ám Tinh lãnh tụ nhất định có không biết lá bài tẩy. Hàn Tiêu không có tán gẫu ý đồ, giới lực chớp giật kích phát, binh doanh hòm ầm ầm ầm mở ra, một nhánh quy mô lớn lao cơ giới quân đoàn như hắc triều giống như lan tràn ra, về số lượng nghiền ép Ám Tinh lãnh tụ hạm đội. Hàn Tiêu quả đoán ra tay, vô số hỏa lực ánh sáng phảng phất rọi sáng vũ trụ, mưa to báo táp giống như phản kích, trong nháy mắt liền xé nát mấy chục chiếc chiến hạm. Lấy cơ giới quân đoàn bây giờ trăm vạn cấp quy mô, thêm vào chân lý kỹ sư cơ giới, các loại sở trường cùng giới lực bổ trợ, Hàn Tiêu một người chính là một nhánh vũ trụ quân đoàn, một người đủ để phá hủy một nhánh hạm đội. Vô số máy móc vệ sĩ cùng phù du vệ binh vờn quanh Hàn Tiêu, tạo thành tầng một lại tầng một nghiêm mật tâm chắn, huyền như tinh vân vần quanh. Hạm đội công kích căn bản là không có cách xuyên thấu, hoàn toàn không có uy hiếp. Hạ Dọ Phạ cũng bị bảo vệ ở bên trong, hắn nhìn chung quanh trong tầm mắt lít nha lít nhít máy móc đại quân, không nhịn được than thở một tiếng. Thật sự có tiền. Ngăn ngắn một hồi, này mấy trăm chiếc chiến hạm liền bị đánh cho liều xiềng, gần như toàn quân bị diệt, Hàn Tiêu nhưng cho mày. Chiến cuộc như vậy ung dung, trái lại nhường hắn đề phòng càng ngày càng nặng, hắn không tin Ám Tinh lãnh tụ là cái thiết đầu hoa, không làm bất kỳ chuẩn bị gì liền tới nhà tập kích. Dựa vào điểm ấy hạm đội, làm sao có khả năng diệt trừ chính hắn một nhường quần tinh cấp văn minh cũng đau đầu kẻ địch. Luôn không khả năng là chán sống tới tặng người đầu đi. Đang lúc này, chính trực đang tránh né cơ giới quân đoàn vây công Ám Tinh lãnh tụ, đột nhiên xa xa đối với Hàn Tiêu làm cái thủ thế, vài đạo quỷ dị phép thuật gợn sóng lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế chúng mục tiêu Hàn Tiêu. Ngươi bị Ám Tinh lãnh tụ, thống khổ xiềng xích. Bí, chúng mục tiêu, thần bí thuộc tính phán định bên trong. Phán định thất bại. Ngươi thần bí thuộc tính thấp hơn đối phương, nên phép thuật có hiệu lực. Thống khổ xiềng xích. Bí làm đối phương thừa bị thương tổn lúc, tính mạng của ngươi trị số sẽ dựa theo tỷ lệ phần trăm hình thức cùng đối phương đồng bộ hạ thấp, mỗi khi đối phương tổn thất 1% HP, ngươi đem tổn thất 0.55.0.7% HP. Ngươi bị Ám Tinh lãnh tụ, sinh mệnh hấp thu. Chuyển, chúng mục tiêu, thần bí thuộc tính phán định bên trong. Phán định thất bại, ngươi thần bí thuộc tính thấp hơn đối phương, nên phép thuật có hiệu lực. Sinh mệnh hấp thu. Chuyển khi ngươi khôi phục sự sống lúc, khôi phục hiệu quả hạ thấp 30%, đối phương đem chia sẻ này 30% khôi phục hiệu quả, khi ngươi trên lý thuyết có thể khôi phục 1.000 điểm HP, thực tế hiệu quả là khôi phục 700 điểm, đồng thời kẻ địch có thể đồng bộ khôi phục 300 điểm huyết lượng. Ngươi bị Ám Tinh lãnh tụ, tâm chú thuật. Tan vỡ, chúng mục tiêu, thần bí thuộc tính phán định bên trong. Phán định thất bại, ngươi thần bí thuộc tính thấp hơn đối phương, nên phép thuật có hiệu lực, ngươi tiến vào, tâm linh tan vỡ. Trạng thái. Tâm linh tan vỡ, tinh thần của ngươi kháng tính giảm xuống 40%, ngươi đánh mất đối với thân thể điều khiển, không cách nào tiến hành bất kỳ hành động, kéo dài thời gian 62S. Hàn Tiêu toàn thân giới lực đột nhiên yên tĩnh lại, tay chân không nghe sai khiến, cương ở tại chỗ. Hàn Tiêu trong lòng hơi kinh, chợt nhớ tới đến, chính mình tồn Ám Tinh lãnh tụ nhân vật thẻ, vừa vận chính là chiêu này, tâm chú thuật. Tan vỡ. Hắn cả người không thể động đậy, cơ giới quân đoàn tạm thời mất đi giới lực bổ trợ, Ám Tinh lãnh tụ áp lực lớn trừ. Mạo hiểm đột xuất vòng dây, khiến phép thuật gặp tập hỏa, lần lượt phá toái, tự thân tổn thất nhất định lượng máu, thông qua thống khổ xiềng xích. Bí cũng làm cho Hàn Tiêu lượng máu hiện tỷ lệ phần trăm trượt. Liếc nhìn bảng chiến đấu tin tức, Hàn Tiêu cấp tốc tính nhẩm. Ngón này thống khổ xiềng xích là tỷ lệ phần trăm thay máu, ta mất máu tỷ lệ, bình quân tính toán là Ám Tinh lãnh tụ chừng 6 thành, thế nhưng ta tổng huyết lượng là cái này ra hỏa gấp đôi trở lên, mà sinh mệnh hấp thu hồi máu nhưng là dựa theo thực tế hồi máu trị số tính toán, ta về 700 điểm máu, hắn về 300 điểm, thế nhưng từ tỷ lệ phần trăm góc độ, ta cùng hắn hồi máu phạm vi kỳ thực gần như. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, chuyện này ý nghĩa là, một khi chính mình hồi máu, e sợ song phương mất máu tốc độ sẽ cách biệt không kém mấy, chính mình nhiều lắm chậm hơn một tia. Muốn phá giải cái này tuần hoàn, tựa hồ cũng không khó, chỉ cần không hồi huyết, nắm đầu mãng qua đi liền xong việc. Lúc này, Ảm Tinh Lãnh tụ giơ tay, một đạo ấm áp hào quang rơi ra toàn thân, vết thương nhúc nhích khép lại, huyết lượng chậm rãi bò bay lên. Thấy thế, Hàn Tiêu hơi nhướng mày, nếu như kẻ địch có thể chữa trị tự thân, chính mình cũng sẽ không chia sẻ đối phương trị liệu lượng, cứ như vậy, nếu như muốn quét sạch Ảm Tinh Lãnh tụ, chính mình nhất định phải muốn mạo điểm nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như chỉ là nắm lấy hắn, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Ảm Tinh Lãnh tụ đường lối, hiển nhiên là Thiên Nguyên rủa hệ pháp sư, như thế nào đi nữa nói cũng là hai. Không phiên bản bột cấp một trong những nhân vật, ngón này năng lực so với cho tàn còn nhường hắn đau đầu, càng thêm am hiểu một mình đấu. Trước tiên đem hắn tóm lấy lại nói. Hàn Tiêu tâm niệm lóe lên, quyết định vững vàng không sóng. Ảm Tinh Lãnh tụ hồi máu lợi hại đến đâu, nhưng khí lực không phải là vô hạn, thống khổ xiềng xích cùng sinh mệnh hấp thu hai cái phép thuật cần kéo dài tiêu hao khí lực, hơn triệu máy móc chiến binh, dễ như ăn cháo liền có thể ép khô hắn. Tâm chú thuật hiệu quả rất nhanh biến mất, Hàn Tiêu khôi phục năng lực hoạt động. Điều khiển cơ giới quân đoàn vây đuổi chặn đường, thế tiến công lập tức lên trên vài cái cấp độ, Ảm Tinh Lãnh tụ lần thứ hai rơi vào hiểm cảnh, ngàn cân treo sợi tóc. Bởi vì thống khổ xiềng xích duyên cớ, Hàn Tiêu lần này không chạy giết người, mà là ở làm hao mòn Ảm Tinh Lãnh tụ pháp lực, vì lẽ đó Ảm Tinh Lãnh tụ miễn cưỡng có thể kéo dài hơi tàn, bằng không đã sớm bị luân phiên chân thực thương tổn đánh thành hôi hôi. Hàn Tiêu thật không có dùng Ảm Tinh nhân vật lãnh tụ thẻ đối phó chính chủ, Ảm Tinh Lãnh tụ chủ thuộc tính là thần bí, cao hơn chính mình quá nhiều. Phán định tuyệt đối thất bại. Chẳng lẽ hắn là cảm giác mình phép thuật thành công, người tài cao gan lớn, muốn một mình lại đây quét sạch ta? Sẽ không như thế lô mang đi. Ảm Tinh Lãnh tụ thủ đoạn tuy rằng nhường hắn lấy làm kinh hãi, nhưng cũng không lớn bao nhiêu uy hiếp, nhìn thân hãm trùng vây Ảm Tinh Lãnh tụ, Hàn Tiêu không nhịn được suy đoán lá bài tẩy của đối phương. Trong giây lát, một trận cảnh giác ở Hàn Tiêu trong lòng bay lên, chỉ thấy Ảm Tinh Lãnh tụ đột nhiên từ trong lòng móc ra một cái hạt châu màu đen, tính chất còn như thủy tinh. Trong hạt châu đầy dây mịt mở khói đen, mà trung tâm nhưng là một cái điểm sáng màu đỏ. Sau một khắc, Ảm Tinh Lãnh tụ đột nhiên xoay nát hạt châu, một đoàn khói đen mang theo điểm sáng màu đỏ dâng trào ra, cấp tốc hóa thành một cái đen kịt sinh vật hình người, cả người liều lĩnh quần quận hắc kiên, không có ngũ quan, bộ mặt trung ương là lấp lóe điểm đỏ. Một luồng quỷ dị mạnh mẽ uy thế quét ngang mà ra, Hàn Tiêu chỉ cảm thấy phía sau lưng lông tơ dựng lên, phảng phất bị một loại nào đó tà dị tồn tại nhìn chằm chằm. Đây là bắt nguồn từ sinh mệnh cấp độ uy thế. Đây là vật gì? Hạ Dọ Phả vẫn ở đánh xì dầu bàng quan, lúc này cũng không nhịn được ở tần số truyền tin bên trong mở miệng, ngữ khí kinh ngạc, theo bản năng bày ra mới lạ hình thái chiến đấu. Hàn Tiêu không hề trả lời, ánh mắt dĩ nhiên nghiêm nghị cực kỳ. Lấy hắn hiện tại cấp bậc, chỉ có một loại sinh vật có thể cho hắn cảm giác ngột ngạt. Siêu A cấp. Cơ giới quân đoàn lại là một vòng hỏa lực đánh út về phía Ảm Tinh Lãnh tụ cùng bên cạnh hắn khói đen bóng người, khói đen bóng người chuyển động. Nắm lấy Ảm Tinh Lãnh tụ vai, hồng quang lóe lên, hai người đột nhiên tệ lẹ pot, xuất hiện ở một vị trí khác, né tránh này một làn sóng tập hỏa. Hạt châu này quả nhiên hữu dụng. Ảm Tinh Lãnh tụ căng thẳng tiếng lòng nhất thời thanh tĩnh lại. Cái này khói đen bóng người, chính là đọa lạc giả thuyền cứu nạn chi chủ một cái dị năng phân thân, vì dung hợp xuất siêu cao nguy dị năng, không biết hấp thu bao nhiêu loại dị năng, có vô số thần bí khó lường năng lực. Ảm Tinh Lãnh tụ từng trải qua đọa lạc giả thuyền cứu nạn chi chủ ra tay, quả thực không gì không làm được, hắn chỉ có một cái từ có thể hình dung chính mình tất cả những gì chứng kiến. Thần linh. Đọa lạc giả thuyền cứu nạn chi chủ phân thân, chính là lần này tập kích hắc tinh to lớn nhất lá bài tẩy. Mà bày ra lần này ám sát thế lực, chính là Ảm Tinh cho tới nay chỗ rửa cờ rèn bang. Bồi dưỡng Ảm Tinh đối phó ghế đỏ giả văn minh, là cờ lẻn đảo loạn cổ ấn tần quần tinh trị an kế hoạch một người trong đó hạng mục. Ảm Tinh chỉ là dùng để suy yếu cổ ấn tần các cái tinh hệ văn minh quân cờ một trong, có lẽ là trước. Cờ rèn bang liền bắt đầu trong bóng tối đối phó tử tinh văn minh, cái này hữu hảo hàng xóm. Ở Ảm Tinh bị Hàn Tiêu diệt sau, cũng là cờ lẻn nghĩ biện pháp đưa đi Ảm Tinh Lãnh tụ, đem hắn đưa đi đọa lạc giả thuyền cứu nạn. Cờ lẻn ngầm vụng trộm cùng đọa lạc giả thuyền cứu nạn có bí mật liên hệ, bọn họ cũng chưa hề đem bảo toàn bộ áp ở bá giả trên người, bởi đọa lạc giả thuyền cứu nạn tiếng tăm, bí mật này người hợp tác không thể lộ ra ánh sáng. Ảm Tinh Lãnh tụ mang theo bộ đội trở về sau khi, liền vẫn giấu ở cờ lẻn địa bàn. Mượn cờ lẹn tình báo con đường, hỏi thăm Hàn Tiêu hành tung, mà chiến tranh lĩnh vực không biết điểm này. Hàn Tiêu là Ảm Tinh Lãnh tụ cùng cờ lẹn cộng đồng cái đinh trong mắt, hai phe như cái kiên trì thợ săn, quan sát Hàn Tiêu hành động quy luật, phát hiện mấy năm gần đây, Hàn Tiêu thỉnh thoảng sẽ đi tới tể dạ dẻm quần tinh lô sâu khu tìm kiếm hạ dọa phạ. Liền, cơ lèn nghĩ đến một cái kế hoạch, Hắc Tinh đã chứng minh hắn rất khó bị giết chết, sao không đem hắn trục xuất đây? Quang thời gian trước, chiến tranh lĩnh vực muốn đem Hàn Tiêu mang tới Thuyền quần tinh chiến thuật, đang cùng cơ lèn ý nghĩ không như mà hợp. Vì hoàn thành này một kế hoạch, cơ lèn trong bóng tối cùng đọa lạc giả thuyền cứu nạn chi chủ làm giao dịch, được hắn một cái dị năng phân thân bởi vì chỉ huy bất động bá giả, vì lẽ đó cơ lèn tìm đến rồi một cái khác trong bóng tối hợp tác siêu A cấp hỗ trợ. Đọa lạc giả thuyền cứu nạn chi chủ phân thân tuy rằng có siêu A cấp sức chiến đấu, thế nhưng năng lượng có hạn, trừ phi hắn tự mình giáng lâm, bằng không chỉ dựa vào một cái phân thân, cũng không giết chết Hắc Tinh. Mà cơ lèn kế hoạch, chính là dùng cái này phân thân áp chế Hắc Tinh, đem hắn đưa vào lỗ sâu, trục xuất ra pha toái tinh hoàn phải biết, lỗ sâu khu không ngừng liên hệ đã thăm dò vũ trụ, cũng liền đón lấy rộng lớn hoang vu chưa thăm dò vũ trụ. Ảm Tinh lãnh tụ chính là ở tình huống như vậy, tiếp nhận rồi cơ lèn sai khiến, mang theo đọa lạc giả thuyền cứu nạn chi chủ phân thân, theo đuôi Hàn Tiêu đi tới tể dạ dẻm quần tinh lỗ sâu khu, thực hành tập kích. Hắn sở dĩ đồng ý là cờ lẹn làm việc, chính là bởi vì chỉ có quần tinh cấp văn minh tham gia, mới có thể là hôn huyết chủng thành lập một cái mới quê hương. Nguyên bản hắn cho rằng cờ lẹn sẽ làm hắn ở thuyền quần tinh thành lập hôn huyết ghệ đỏ dạ quê hương, nhưng lần này cờ lẹn điều kiện nhường hắn không cách nào từ chối. Giả như thành công trục xuất Hắc Tinh, cờ lẹn sẽ trong tương lai thiểm diệu thế giới, là hôn huyết ghệ đỏ dạ chế tạo chính mình văn minh. Nhìn có rút lại cơ giới quân đoàn, cực kỳ đề phòng Hàn Tiêu. Ảm Tinh lãnh tụ lại nhìn một chút bên người tỏa ra khủng bố uy thế khói đen bóng người, hắn đôi môi thật mỏng làm nổi lên một vệt độ cong. Đại cục đã định. Chương 703, ngươi tham mặc ngươi tham lão tử Hồ Hàn Tam. Cơ giới quân đoàn vờn quanh bốn phía, vô số nòng pháo cùng nhau nhắm ngay khói đen bóng người cùng Ảm Tinh lãnh tụ phương hướng, năng lượng ngưng mà không phát, Hàn Tiêu đánh giá cái này mang cho hắn cảm giác ngột ngạt siêu A cấp bóng người, lông mày căng thẳng, trong đầu nhanh chóng hồi ức lai lịch của người nọ. Siêu A cấp so với thiên thai cấp biến đổi hiếm thấy, mỗi một cái đều là tinh hải bên trong cường giả cấp cao nhất, Hàn Tiêu đối với mỗi cái siêu A cấp tư liệu nhớ tới rõ ràng hơn. Khói đen thân thể, điểm sáng màu đỏ. Hàn Tiêu linh quang lóe lên, chẳng lẽ cái này ra hỏa là dị thần, ý tứ là dị năng chi thần, một cái hung danh hiển hách siêu A cấp cường giả. Khói đen bóng người rất giống ở trong trí nhớ dị thần phân thân, Hàn Tiêu sàng lọc một lần ký ức, phát hiện đây là dị thần phân thân độ khả thi cao nhất. Nếu như là như vậy, có thể miễn cưỡng xem như là một tin tức tốt. Hàn Tiêu híp híp mắt. Dị thần xem như là trung lập tà ác trận doanh trung cực bột một trong, tên của hắn là cái bí mật, cơ bản gọi hắn là dị thần hoặc là đọa lạc giả thuyền cứu nạn chi chủ. Hắn còn có cái khác bí danh như là điên cuồng tín đồ người dẫn đường, diệt thế chi triều, sinh linh tàn sát giả vân vân. Cho dù ở siêu A cấp bên trong, dị thần sức chiến đấu cũng xếp hạng hàng đầu, chiến tích hết sức kinh người, hắn chưa bao giờ một lần bại trận. Kém cỏi nhất cũng là hòa nhau, thậm chí còn có đánh giết siêu A cấp ghi chép. Liền ngay cả ba đại vũ trụ văn minh đều đối với hắn khá là kiêng kỵ. Nếu như dị thần bản thể giáng lâm, Hàn Tiêu phỏng trừng toàn bộ phá toái tinh hoàn không có ai là hắn đối thủ, liền ngay cả bá giả, chú sư, long tỏa những này siêu A cấp, cũng đánh không lại dị thần. Nhưng nếu như chỉ là dị thần một cái phân thân, tuy rằng có siêu A cấp cảm giác nột ngạt, thực tế sức chiến đấu khẳng định xa xa yếu hơn bản thể. Hơn nữa, chiến trường này đối với ta có ưu thế. Hàn Tiêu nhìn lướt qua bốn phía lỗ sâu, đến có kết luận. Có thể đánh một trận. Những ý niệm này lóe lên liền qua, Hàn Tiêu liền hoàn thành với thế cục phán đoán, hít sâu một hơi, bình phục sao động trái tim, cả người dòng máu tăng nhanh, tăng lên chính mình chuyên chú lực. Đây là lần thứ nhất cùng siêu A cấp chính diện giao phong, hắn tập trung vào hoàn toàn tinh thần, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thấp giọng ở kênh bên trong cùng hạ dọ phả trao đổi lên. Giáo thụ, hiện tại ngươi ta đều có nguy hiểm đến tính mạng. Không phải giấu làm của riêng thời điểm, nói cho ta, ngươi đều có cái này máy móc, ta nhất định phải chỉnh hợp hết thể có thể sử dụng sức mạnh. Hạ Dọ Phạ chỉ do dự nháy mắt, liền nhỏ giọng ở tần số truyền tin bên trong nói ra, Hàn Tiêu nghe xong, ánh mắt nhất thời sáng ngời, lập tức có kế hoạch, ở kênh bên trong cùng Hạ Dọ Phạ trao đổi vài câu, tiếp nhận Hạ Dọ Phạ đưa tới một cái đồ vật. Đang lúc này, dị thần phân thân lần thứ hai hành động, một cái tệ lệ bột biến mất không còn tăm tích, trực tiếp xuất hiện ở cơ giới quân đoàn hàng ngũ bên trong. Còn không chờ chu vi máy móc chiến binh thay đổi nòng súng đối với hắn nổ súng, hắn lại một lần nữa tệ lẹ bọt biến mất, như không có làm lạnh thoáng hiện, ở cơ giới quân đoàn bên trong điên cuồng nhảy lên, hầu như là trong nháy mắt liền xuyên qua cơ giới quân đoàn phòng tuyến, đi tới Hàn Tiêu trước mặt. Ở dị thần phân thân tệ lẹ bọt thời điểm, Hàn Tiêu cũng đã làm ra phản ứng, đầu tiên là nhường Hạ Dọ Phạ mau mau rời xa chiến trường, đón lấy bước ra vội vàng thối lui, ở trong quá trình này mở ra từng cái áp xúc cầu, phóng thích lượng lớn nạ nổ hạt căn bản, hóa thành mấy trăm cái 6-1 bên hình màn bẹp kim loại bản vẻ ngoài tương tự năng lượng mặt trời mạch điện, máy móc đường về càng thêm phiên phước, đây là dùng cho ổn định thời không tọa độ hệ số không gian áp lực bản. Những kim loại này bản xa xa tản ra, tạo thành một cái phân tán hình cầu kết cấu, lẫn nhau khoảng cách đi đến mức rất mở, kim loại bản bao phủ ở một mảnh vặn vẹo gợn sóng bên trong, mà ở cái này hình cầu bên trong khu vực, thời không hệ số thì lại dần dần bị cố hóa ở một cái ổn định trị số, không gian nhăn nheo đều bị đẻ cho bằng. Đây là điều khiển hệ mũi nhọn tri thức, cấp cao không gian ứng dụng, kết quả không gian cố định trang bị, chuyên chỉ tất cả màu mè. Dị thần phân thân tệ lẹ hoặc đến Hàn Tiêu trước mặt lúc, cũng rơi vào rồi không gian cố định trang bị phạm vi bao phủ, thuận buồm xuôi gió tệ lẹ hoặc nhất thời chịu đến hạn chế, nhưng dị thần phân thân không có bất kỳ dừng lại, bỏ qua tệ lẹ hoặc, hóa thành một đạo tàn ảnh, dùng tốc độ khó mà tin nổi phi hành. Hàn Tiêu vừa có lùi lại ý đồ, tầm mắt liền đột nhiên tối sầm lại, dị thần phân thân trong thời gian ngắn vượt qua một khoảng cách lớn, cùng hắn mặt kề sát mặt đối lập, hầu như cùng tệ lẹ hoặc không bao nhiêu khác nhau. Cái tốc độ này phỏng đoán cẩn thận có 3.000 điểm nhanh nhẹn trở lên. Dị năng. Thần tốc. Tiểu kê kê quá nhanh đi. Hàn Tiêu cả kinh, vội vàng cắn răng điều động giới lực. Sơn viên robot xỉ index, ưu năng, phản ứng lô công suất bỗng nhiên kéo lên, thiết giáp bên ngoài thần tuân ra màu ưu lam hồ quang điện, xỉ index, ưu năng, xuyên thấu qua robot bạo phát, hình thành 360 độ không góc chết màu xanh lam sóng trùng kích, đột nhiên nổ tung, phải đem dị thần phân thân đẩy ra ngoài. Nhưng mà bạo phát xỉ index, ưu năng, sóng trùng kích trực tiếp xuyên qua dị thần phân thân thân thể, phảng phất hắn chỉ là một cái không tồn tại hình chiếu ảnh trong gương, sóng trùng kích chỉ đối với bóng người của hắn sản sinh gợn sóng giống như nhiễu loạn, ảnh hưởng cực kỳ nhẹ nhàng. Dị năng, chiều không gian kẽ hở. Sau một khắc, dị thần phân thân lần thứ hai thực thể hóa, nhẹ nhàng một trường ấn về phía Hàn Tiêu ngực. Hàn Tiêu nhất thời tóc gáy nổ lên, không nói hai lời viễn trình khẩn cấp gián đoạn không gian cố định trang bị. Đón lấy lập tức vận dụng cao các hư không qua lại, trốn vào hư không chiều không gian, chuẩn bị tách ra cú đấm này. Hắn có loại dự cảm, nếu như trúng rồi cú đấm này, chính mình nhất định phải gặp vận rủi lớn. Trước mắt thế giới phảng phất ngưng trệ đi xuống, biến chậm vô số lần, tất cả sự vật nhiễm phải mông lung như sóng nước ánh sáng, Hàn Tiêu tiến vào hư không chiều không gian sau, lập tức liền muốn lùi về sau. Vào lúc này, lại phát hiện dị thần phân thân bên ngoài thân khói đen bỗng nhiên chấn động, trong nháy mắt thoát ly bất động trạng thái. Tương tự tiến vào hư không chiều không gian. Dị thần phân thân năm ngón tay mở ra, đột nhiên nắm chặt, Hàn Tiêu rõ ràng nhìn thấy, không gian chung quanh phảng phất gặp phải trung gian, xuất hiện từng cái thô to ánh sáng ngân vết nước, chưa kịp hắn sản sinh dưới một ý nghĩ, bốn phía hư không chiều không gian như cái gương vỡ nát, đột nhiên nổ nát, Hàn Tiêu rơi ra hư không chiều không gian, trở lại vật chất hiện thực. Hư không qua lại trực tiếp bị cắt đứt. Cùng lúc đó, dị thần phân thân như hình với bóng, lần thứ hai dính vào, một trưởng vô dưới. Hàn Tiêu hô hấp cứng lại, nguy hiểm trực giác như một đạo đao nhọn, lần thứ hai đâm vào trái tim, hầu như muốn cho hắn tim đập đình chỉ, này hoàn toàn là bản năng của thân thể phản ứng, hắn căn bản là không có cách khống chế, trơ mắt nhìn dị thần phân thân bàn tay phảng phất pha quay chậm giống như áp sát. Muốn tránh cũng không được, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Hàn Tiêu cắn răng một cái, lập tức đem robot xuất lực điều chỉnh làm toàn công suất, các loại bổ trợ kỹ năng không cần tiền giống như ném tới trên người mình, còn trực tiếp mở ra nạ kỉn, bắp thịt tức chân lý. Ở bên trong vài tấm tăng lên sức mạnh nhân vật thẻ. Sơn viên robot mặt ngoài nhô ra từng cái máy móc tiểu cấu kiện, còn như vảy rồng giống như khép mở run run, sản sinh dâng trào sức mạnh. Robot phía sau lưng cũng lộ ra mười mấy cái hình quạt giống như tá lực trang bị, Hàn Tiêu vận dụng hết toàn thân lực đạo, hai tay khoe thành chống đỡ tư thế, mở ra tấm chắn, tiến lên liên tiếp. Bàn tay đặt tại xỉ index, ưu năng, tấm chắn lên, nhìn qua không hề lực đạo. Hàn Tiêu nhưng cảm nhận được một luồng không gì sánh kịp sức mạnh to lớn bài sơn đảo hải giống như lộ ra lại đây. Dị năng. Quang tinh. May là trong chân không có âm thanh, bằng không bằng vào đòn đánh này nhấc lên sóng âm, liền có thể đánh chết C cấp trở xuống người siêu năng. Hàn Tiêu mắt tối sầm lại, mất đi trong nháy mắt ý thức, lấy lại tinh thần sau khi phát hiện thân thể chính đang tại không bị khống chế bay ngược ra ngoài, tốc độ lại như lưu tinh, thi tăng kinh khủng thân thể gánh nặng, và nát dọc theo đường có cơ giới chiến binh. Hàn Tiêu trong tầm mắt dị thần phân thân trong nháy mắt thành một cái điểm nhỏ, không biết mình bị đòn đánh này đánh bay ra bao xa khoảng cách. Robot mặt ngoài vảy giáp đang không ngừng run run tá lực, nhưng mà cấp tốc đổ nát bốc ra, phía sau hình quạt tá lực trang bị đang bị đánh bay trong nháy mắt, liền bởi vì sức chịu đựng nói vượt quá cực trị, trực tiếp bị xé rách thành mảnh vỡ. Hàn Tiêu vội vàng nhìn lướt qua bảng, chỉ thấy cú đấm này liền để Sơn Viên robot thiết giáp chỉ số rơi mất 24%, HP của chính mình cũng rơi mất hơn 16,000 điểm, tiếp cận 10% lượng máu. Nếu không có thiết giáp cùng tâm chắn cản một phát, cú đấm này e sợ biết đánh nhau đi chính mình 2/5 máu. Chiến đấu trong tin tức là liên tiếp, sức mạnh nghiền ép, nhắc nhở. Đây chính là siêu A cấp sức mạnh to lớn Hàn Tiêu Liễu Lươi. Dị thần chỗ đáng sợ ở chỗ, hấp thu dị năng cho dù rất phổ thông, nhưng có thể thông qua chống chất, nhường phổ thông dị có thể tiến hóa, đồng thời thông qua chính mình siêu A cấp mức năng lượng trình độ, nhường những này dị năng phát huy ra siêu A cấp tiêu chuẩn uy lực. Thần tốc cùng quang tinh sơ cấp nhất hình thái, kỳ thực là hai cái lại thông thường bất quá dị năng cấp thấp tốc độ tăng cường cùng sức mạnh tăng cường. Cho dù chỉ là một bộ phân thân, cũng đồng dạng là siêu A cấp trình độ. Hàn Tiêu một bên thử nghiệm ổn định thân hình, đồng thời lần thứ hai mở ra không gian cố hóa trang trí, hạn chế dị thần phân thân tệ lệ bọt năng lực. Ở vừa nãy giao thủ ngắn ngủi trong chớp mắt, hắn đã nhường cơ giới quân đoàn triệu tập nòng pháo, toàn bộ nhắm ngay dị thần, lúc này không chậm trễ chút nào, lập tức nhường quân đoàn nổ súng. Màu sắc sặc sỡ vầng sáng rọi sáng vũ trụ. Vạn ngàn hào quang nhấn chìm dị thần phân thân, nhưng mà sau một khắc, phảng phất bỗng dưng sinh ra một cái hố đen. Những này hỏa lực năng lượng hóa thành vũ mạ kỳ giống như xoay tròn lên, dần dần thu nhỏ lại, toàn bộ bị dị thần phân thân hấp thu, phảng phất an vật đại bổ, trên mặt vốn là đã có chút lờ mờ điểm sáng màu đỏ, lại lần thứ hai sáng ngời lên. Dị năng. Hố đen. Phân thân năng lượng có hạn, đọa lạc giả thuyền cứu nạn chi chủ sẽ không ở bên trong truyền vào quá nhiều năng lượng, vì lẽ đó dị thần phân thân liền giống như ủn trạ mạn là 3 phút thật nam nhân, này một làn sóng tập hỏa, vừa vặn cho hắn bù đắp một đại sóng năng lượng. Đại gia ngươi mở hạc đi. Hàn Tiêu thật vất vả giữ vững thân thể, thấy cảnh này, khóe miệng co giật. Gánh lại gánh không được, đánh cũng đánh không được. Ngươi so với ta còn lưu manh. Ha ha ha ha. Xa xa đánh xì dầu quan chiến ảm tinh lãnh tụ thấy thế, hầu như phải lớn hơn cười lên. Nguyên bản hắn còn lo lắng một bộ dị thần phân thân không cách nào áp chế hắc tinh, bây giờ nhìn lại, chính mình lo lắng là dư thừa. Ở trong mắt hắn, dị thần phân thân đối phó hắc tinh, lại như đại nhân từ nhỏ hài như thế ung dung. Lần này, Hắc Tinh tuyệt không có chạy trốn khả năng rồi. Sau một khắc, Hàn Tiêu quay đầu lại liền chạy, chủ động nhằm phía lỗ sâu. Ảm Tinh lãnh tụ thấy thế, thả xuống tất cả lo lắng, cả người lỏng lẻo đi, khoe miệng cười mịn, một mặt thỏa mãn. Xem ra Hắc Tinh cảm giác dị thần phân thân sẽ uy hiếp đến tính mạng của hắn, cho nên muốn mượn lỗ sâu đào tẩu. Ha ha, tự cho là thông minh, vì mạng sống chủ động trục xuất chính mình, này có thể bất việt hơn nhiều. Dị thần phân thân dễ như ăn cháo xuyên qua cơ giới quân đoàn. Lập tức đuổi theo, hai người hóa thành lưu quang, ở lỗ sâu khu bên trong một đuổi một chạy, xét qua từng cái không ổn định lỗ sâu. Những này lỗ sâu tuy rằng không ổn định, nhưng nói như vậy, sóng năng lượng tối kịch liệt lỗ sâu, một đầu khác liên tiếp vị trí liền càng xa, cái này quy luật cũng không có chứng thực, xem như là vũ trụ công dân kinh nghiệm lời tuyên bố. Dị thần phân thân tốc độ càng nhanh, hơn ở phía sau từng bước ép sát, mục tiêu là đem Hàn Tiêu đưa vào mảnh này lỗ sâu khu to lớn nhất lỗ sâu. Đại khái tỷ suất có thể đem hắn trục xuất đến càng xa. Hơn, lân cận to lớn nhất một tòa lỗ sâu, Hàn Tiêu đã cảm nhận được khủng bố không gian sức lôi kéo, quay đầu lại nhìn về phía theo sát phía sau phảng phất ở đùa chính mình dị thần phân thân, cắn răng, điều khiển máy đẩy khí, muốn chuyển hướng né tránh cái này lỗ sâu. Lúc này, Hàn Tiêu vang lên bên tai một trận khàn khàn tiếng cười khẽ, phảng phất là tâm linh truyền âm. Đừng dãy rủa, mau mau theo ta đồng thời mạo hiểm đi, chui lỗ sâu nhưng là ta là không nhiều là thú. Câu nói này nhưng là dị thần phân thân truyền âm, sau một khắc, hắn liền tệ lẹ bọt đến Hàn Tiêu phía sau, nắm chặt Hàn Tiêu cánh tay, trên mặt điểm đỏ hơi run lên, phảng phất phát họa ra một vệt đại biểu ý cười dương lên độ cong. Nguyên lai ngươi biết nói a. Hàn Tiêu đau bi. Khẩn đón lấy, dị thần phân thân quăng ném Hàn Tiêu đồng thời tiến vào lỗ sâu, thân ảnh của hai người trong nháy mắt bị lỗ sâu nuốt chửng, biến mất không còn tăm tích. Cơ giới quân đoàn giới lực bổ trợ toàn bộ biến mất, đứng ngây ra ở tại chỗ. Thành công rồi. Ảm Tinh lãnh tụ trong mắt tinh quang bắn mạnh, kiềm chế không được hưng phấn, dùng sức vung quyền, vô cùng kích động. Cuối cùng đem Hắc Tinh trục xuất, cơ lẻn sai khiến nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, hôn huyết ghệ đỏ dạ nhà mới vườn ngay trong tầm tay. Kết thúc, hết thể đều kết thúc. Ảm Tinh lãnh tụ tự lẩm bẩm, trong mắt đột nhiên cầu đầy nước mắt, ở nước mắt trong cơn mông lung, hắn phảng phất nhìn thấy tràn ngập hy vọng tương lai. Hôn huyết ghệ đỏ dạ nắm giữ quê hương của chính mình, ở mới quần tinh sinh hoạt sinh sôi, mọi người vui mừng rùng rợn. Cũng không còn bất kỳ thuần huyết kỳ thị bọn họ, mỗi cái hồn huyết chủng tuy rằng tướng mạo, chủng tộc không giống nhau, nhưng chúng ta bản chất là như thế, đều là mới ghẻ đỏ ra người. Ảm Tinh lãnh tụ xoa xoa nước mắt, thu hồi tâm tư, đang muốn quay đầu lại rời đi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu tìm kiếm hạ giỏ phạ bóng người. Hắn còn nhớ cái này vẫn không có tham dự chiến đấu thiên thai cấp, hắn xem qua tài liệu, tựa hồ đây là một quần tinh cấp văn minh nghiên cứu khoa học nhân tài, hắn cảm giác có thể tóm lại tăng cường chính mình công lao. Ánh mắt tìm tòi một hồi, rốt cục ở rời xa chiến trường một khu vực phát hiện Hạ Dọ Phạ bóng người, đang chuẩn bị tiến lên bắt giữ, nhưng mà Hạ Dọ Phạ đón lấy hành động, lại làm cho hắn hơi sững sờ. Chỉ thấy Hạ Dọ Phạ cũng không thèm nhìn hắn, tự mình tự móc ra một cái áp xúc cầu mở ra, biến thành một cái hình thù kỳ quái máy móc trang bị, khá giống là loa, nhưng lại có nhiều phức tạp tầng khảm hợp chuẩn bao kết cấu, so với chiến đấu vũ khí, biến đổi như là tinh vi nghiên cứu khoa học máy móc, cơ khí rôi ra 8 cái cánh tay máy, cuối cùng như là cổ lão mịp dầu kim máy hát, theo cánh tay máy chuyển động, phảng phất ở vẽ, lưu lại màu xanh lam ánh sáng ngân. Ánh sáng ngân càng ngày càng sâu, đột nhiên bắt đầu bành trướng, hóa thành một cái cửa tệ lẹ bọt giống như màu xanh lam vòng sáng, hơi hơi rụt lại, như nôn mửa như thế, phun ra một bóng người, tiếp theo vòng sáng trong nháy mắt khép lại. Vật này thật là có dùng, trả lại ngươi. Hàn Tiêu ổn định thân hình, tiện tay đem một cái điện đốm lửa tung tóe khói đen bước lên máy móc thư tiêu ném cho Hạ Dọ Phạ. Hừ, ta nhưng là nhân viên nghiên cứu khoa học, ta nghiên cứu xuất ra đồ vật đương nhiên hữu dụng, bất quá nếu như ngươi bay vào cái khác không chắc lượng qua lỗ sâu, cái này cơ khí cũng không tìm được ngươi. Hạ Dọ Phạ đau lòng liếc mắt nhìn thư tiêu, thu được trong cơ giáp, này vốn là hắn giao cho Hàn Tiêu đồ vật. Hàn Tiêu bồn éo cái cổ, quay đầu nhìn về sửng sốt tạm tinh lãnh tụ, hai tay chống nạnh, bĩu môi, chuyển qua đi một cái ngữ âm tin tức. Không nghĩ tới đi, ta lại đã về rồi. Chương 704, hoa nước không phải ngươi muốn ném liền có thể ném. Mấy chục giây trước, Hàn Tiêu bị dị thần phân thân ném tiến vào thâm thúy quỷ bí lô sâu, tiến vào trong nháy mắt. Vô số khó có thể dùng lời diễn tả được vặn vẹo cảnh tượng trùng kích hắn nhận thức. Lỗ sâu trong đường nối bộ tựa như màu xanh lam thực hắc, sau khi tiến vào, hai người liền bị không gian loạn lưu gỡ bỏ, không nhìn thấy lẫn nhau. Không cần dị thần phân thân khống chế hắn, không gian loạn lưu vòng xoáy liền quăng ném hai người nước chảy bèo trôi, điên đảo Hàn Tiêu cảm quan, hắn khi thì cảm giác mình là ở hướng về đi tới, khi thì cảm giác mình ở rơi xuống, lại tình cờ cảm giác mình đang tăng lên, không có gì có loại buồn cầu xả nước cảm giác. Bên trong cơ giáp trí bình biểu hiện thời không hệ số biến đến không cách nào thăm dò, máy đẩy khí cũng mất đi hiệu lực, không cách nào di động, thân thể bị vững vàng hút lại, bốn phía cảnh tượng nhanh chóng biến hóa, phảng phất lóe qua rất nhiều hình ảnh, nhưng nhìn kỹ đi, rồi lại đã biến thành một mảnh hỗn độn, lỗ sâu phía trước không biết bao xa phần cuối, sáng mờ mờ vầng sáng, phảng phất nơi đó chính là lối ra. Mà đang lúc này, Hàn Tiêu sắp đặt ở robot danh phương khối thể máy móc thư tiêu, lại bắt đầu hoạt động, đây là đang cùng dị thần phân thân giao thủ trước. Hàn Tiêu từ Hạ Dọ Phạ nơi đó được lỗ sâu thăm dò kim tín hiệu thăm dò. Hạ Dọ Phạ đối với lỗ sâu nghiên cứu rất sâu, bởi vì cần thu nhặt lỗ sâu các hạng tham số, quan sát trạm thu nhặt bộ đội thỉnh thoảng cần muốn tới gần lỗ sâu, thỉnh thoảng sẽ có người bị bất ngờ hút vào đi. Hạ Dọ Phạ trải qua thí nghiệm, nghiên cứu ra có thể ở lỗ sâu bên trong mò người trang bị, có hai cái tiền đề, một là bên người mang theo lỗ sâu thăm dò kim tín hiệu thăm dò, hai là tiến vào lỗ sâu từng bị chắc lựa qua, có nhất định số liệu. Hàn Tiêu quá rõ ràng dị thần cường hãn, dù cho là phân thân cũng như thế lợi hại, vừa thấy được kẻ địch, liền biết cứng đôi cứng 8 phần 10 không phải là đối thủ, hắn có thể chưa bao giờ bành trướng, bê đến một thằng ở trong lòng khỏe mạnh trưởng thành. Vì lẽ đó nghe được Hạ Dọ Phạ năng lực sau, Hàn Tiêu linh quang lóe lên, quyết định lấy thân làm mồi, dù dỗ dị thần phân thân tiến vào lỗ sâu, lại nhường Hạ Dọ Phạ đem mình lôi ra đến, cái phương pháp này tỷ lệ thành công hiển nhiên so với mãng qua đi cao hơn nhiều. Tuy rằng không nhất định có thể tín nhiệm Hạ Dọ Phạ, nhưng chỉ tốt đánh cược một lần, kết quả xấu nhất đơn giản là cùng dị thần phân thân cùng đi qua hai người thế giới. Thân là máy móc hệ, Hàn Tiêu rất rõ ràng, so với am hiểu chiến đấu kỹ sư cơ giới, làm nghiên cứu khoa học thường thường có thể phát huy kỳ hiệu. Đầu đuôi câu chuyện ở trong đầu chợt lóe lên, Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, minh bạch kẻ địch dự định. Ảm tinh lãnh tụ muốn dùng lỗ sâu đem hắn trục xuất, mà ngược lại, dùng mảnh này lỗ sâu khu làm chiến trường, cũng có thể xem như là ưu thế của chính mình. Chính mình trái lại đem dị thần phân thân trục xuất rồi. Cũng còn tốt có Hạ Dọ Phạ, không phải vậy lần này hung hiểm. Hàn Tiêu nhìn lướt qua bên cạnh Hạ Dọ Phạ, âm thầm nói thầm. Lúc này, xa xa ngây người như phong ảm tinh lãnh tụ phục hồi tinh thần lại, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, vẻ mặt vừa kinh vừa sợ, vẻ mặt nhăn nhó dữ tợn. Hắn vừa vặn còn chìm đắm ở nhiệm vụ đuổi bẩm lắng xuống, sướng muốn tương lai bên trong, nhưng mà vẫn chưa tới một phút, ảo tưởng liền bị hiện thực vô tình đánh vỡ, Hắc Tinh dĩ nhiên từ lỗ sâu bên trong trốn thoát, mà dị thần phân thân lại không trở về, nhường cả người của hắn đều ngây người. Dã tràng xe cắt chênh lệch cảm hầu như nhường hắn mất đi lý trí, nhưng sau một khắc, sợ hãi vô ngần nhấn chìm loại tâm tình này, nhường tâm linh của hắn run rẩy lên. Không có dị thần phân thân hỗ trợ, Hắc Tinh sẽ làm thịt ta. Ảm Tinh lãnh tụ căn bản không dám lưu lại, kinh hoàng chạy trốn, trong lòng chỉ còn giữ lại một cái niềm tin. Ta hiện tại vẫn chưa thể chết, hôn huyết ghệ đỏ dạ cần ta. Nhưng mà, chờ thời cơ giới quân đoàn lần thứ hai rơi vào Hàn Tiêu trường khống, như mộng yểm giống như theo tới, hơn triệu máy móc chiến binh giống như sắt thép làn sóng, những này không tình cảm chút nào có thể nói máy móc vật chết, ở Ảm Tinh lãnh tụ trong mắt, phảng phất đã biến thành dữ tợn, ta ác thuần huyết ghệ đỏ dạ người. Nắm giữ giới lực bổ trợ cơ giới quân đoàn vây quét một tên không am hiểu quần chiến thiên thai cấp, chiến đấu không có bất cứ hồi hộp gì, Hàn Tiêu chỉ cần dựa vào cơ giới quân đoàn, liền có thể đem hắn dễ dàng bắt. Mất đi dị thần phân thân, Ảm Tinh lãnh tụ đã không có lá bài tẩy, hắn vì không đánh rắn động cỏ, chỉ dẫn theo một chút hạm đội, cái khác từ đọa lạc giả thuyền cứu nạn chiếm được bộ đội, gửi ở cờ lẹn trong tay. Hai tên thủ thệ giả áp thoi thóp Ảm Tinh lãnh tụ đi tới Hàn Tiêu trước mặt, thống khổ xiềng xích các phép thuật hiệu quả từ lâu gián đoạn. Hàn Tiêu thần thái sáng láng, đánh giá Ảm Tinh lãnh tụ. Ta còn tưởng rằng ngươi đã rời đi phá toái tinh hoàn, không nghĩ tới còn dám trở về, mấy năm trước bị ngươi đào tẩu, lần này cuối cùng cũng coi như đem ngươi nắm lấy. Hàn Tiêu chợt nghiêng đầu, vai trái thiết giáp tránh thoát, lộ ra một cái tỏa ra làm quang vòng tròn trang bị, hơi chấn động một cái, phóng thích một vòng không khí chẳng, như bong bóng như thế, khí thể không co tiêu tán, đem ba người bao trùm vào, có thể nói rằng. Ảm Tinh lãnh tụ không nói một lời, mặt xám như cho tàn. Trong mắt mất đi bất kỳ thần thái, chỉ còn dư lại sám bại cùng tuyệt vọng. Sơn Viên mũ giáp gấp lại lên, thu hồi gáy vòng tròn thiết giáp, lộ ra Hàn Tiêu mặt, đầy hứng thú đánh giá Ảm Tinh lãnh tụ. Ngươi dĩ nhiên có thể triệu hoán dị thần phân thân, xem ra ngươi cùng đọa lạc giả thuyền cứu nạn liên lụy quan hệ, hẳn là chính là ngươi lưu vong mấy năm qua sự đi, nhường ta nghĩ nghĩ. Ngươi ngày hôm nay có thể tập kích ta, đại biểu ngươi có một cái rất lợi hại tình báo con đường, có thể khóa chặt hành tung của ta. Mà ta lần này là bí mật hành động. Trên đường không có ngừng những tinh cầu khác, chứng minh phía sau ngươi tình báo con đường ở ta rời đi cồn tần trước, cũng đã đang giám sát ta, hơn nữa còn biết ta sẽ đi tới nơi này tòa lỗ sâu quan sát trạm, xem ra đối với ta hiểu rõ rất sâu à. Hàn Tiêu gãi gãi cái chắn à, như thế yêu thích đuôi đi ta, e sợ cũng chỉ có cờ lẹn người bên kia, bọn họ chính là lần hành động này người chủ sự đi. Ảm Tinh lãnh tụ vẫn là không nói một lời, ánh mắt thẫn thờ, tựa hồ chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong, phảng phất căn bản không có nghe Hàn Tiêu. Hàn Tiêu đẩy một cái Ảm Tinh lãnh tụ đầu, đối phương cũng không làm phản ứng, thậm chí con mắt cũng không nhìn hắn, lại như không có tiêu điểm một chút, còn ngươi không nhúc nhích. Tại sao không nói chuyện, ngươi cho rằng học đà điểu ta liền không làm ngươi à? Hạ Dọ Phạ ở bên cạnh nghe đến đó, không nhịn được ho khan, nhỏ giọng nói, ta cần tránh hiểm nghi sao? Không cần, ngươi có thể cho ta làm một người chứng nhân. Thuận miệng đáp một câu, quay đầu lại nhìn Ảm Tinh lãnh tụ, Hàn Tiêu âm thầm cau mày. Kỳ quái, bất quá là đánh một trận mà thôi. Cái khác cũng không làm cái gì, tốt như thế nào như đem hắn chơi hỏng rồi như thế. Hàn Tiêu nhưng là không biết, Ảm Tinh lãnh tụ đã mất đi hết cả niềm tin, rơi vào Hắc Tinh trong tay, hắn cảm giác hết thảy đều xong, nói cái gì cũng không muốn nói, tùy ý bài bố. Không phải chứ, ngươi này liền tan vỡ. Hàn Tiêu nhìn chằm chằm Ảm Tinh lãnh tụ ánh mắt, bĩu môi, tâm lý tố chất quá kém đi, liền ngươi còn vũ trụ khủng bố tổ chức lãnh tụ. Ta quê nhà một cái phản loạn tổ chức dân bản địa thủ lĩnh đều so với ngươi có cốt khí, ngươi tốt yếu à? Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, gọi hai chiếc huyễn hình giả, nano biến hình, hóa thành tầng tầng phong tỏa, khóa lại Ảm Tinh lãnh tụ, đón lấy ra ép chất lỏng cơ hội, giật mười mấy ống dầu thuốc biến đổi gen. Đang nhìn đến siêu năng gen rút thăm khí thời điểm, Ảm Tinh lãnh tụ ánh mắt mới sản sinh gợn sóng, năm đó mật ngự châu quả nhiên là rơi xuống trong tay ngươi. Đúng đấy. Hàn Tiêu nhớ tới đến, hắn cùng Ảm Tinh lần thứ nhất sản sinh gặp nhau, cũng là bởi vì mật ngự châu nhiệm vụ, đúng rồi, cho tàn đi đâu? Hắn chết rồi. Ảm Tinh lãnh tụ cúi đầu. Hả, chết rồi tốt. Hàn Tiêu chân mày cau lại, xem ra đứa con của số phận nhân vật thẻ kết quả là chính xác. Đối với cho tàn là chết như thế nào, hắn hoàn toàn không có hứng thú, kỳ thực nhìn thấy dị thần phân thân thời điểm, hắn liền đại thể biết là chuyện gì xảy ra. Nắm lấy Ảm Tinh lãnh tụ là chuyến này niềm vui bất ngờ, Hàn Tiêu cảm giác thu hoạch khá dồi dào, cỡ lẻn 8 phần 10 là Ảm Tinh sau lưng chỗ dựa, dĩ nhiên cùng dị thần có quan hệ, điều này làm cho hắn cảm giác làm việc muốn càng thêm cẩn thận. Ảm Tinh lãnh tụ tác dụng không chỉ là ép chất lỏng, còn có thể đem cái này tù chiến tranh giao cho ghệ đỏ ra, hẳn là có thể phát động truyền thuyết độ cùng phó bản sinh thành quyền, đại biểu Ảm Tinh tổ chức triệt để diệt. Ghệ đỏ ra nhất định sẽ trắng trận tuyên truyền, nói không chắc đối với huyết thống, nhiệm vụ cũng có trợ giúp. Bất quá, Hàn Tiêu vẫn chưa thỏa mãn với một cái tinh hệ cấp văn minh chỗ tốt, lấy chính mình hiện tại cấp bậc, quần tinh cấp văn minh mới là thích hợp hơn người hợp tác, nếu phát hiện Ảm Tinh cùng cờ lẹn liên hệ, hắn cảm giác có thể từ bên trong làm văn chương, Tử Tinh nhất định đồng ý tuyên truyền cái này trong màn. Tác dụng cũng rất rõ ràng, Cơ Lèn có giúp đỡ khủng bố tổ chức đảo loạn tinh hệ văn minh dẫm vào vết xe đổ, đủ khiến Tây Phong, Tây Hạ, trải đạ ba cái tinh hệ văn minh đối với Cơ Lèn đề cao cảnh giác, như vậy có thể biến tướng khôi phục Tử Tinh ở này ba cái biên cảnh tinh hệ khu vực trưởng khống độ, hạ thấp chiến tranh lĩnh vực phương diện công tác hiệu quả. Hơn nữa, Đọa Lạc Giả thuyền cứu nạn chi chủ ở toàn vũ trụ xú danh chiêu, càng là ba đại văn minh cực kỳ chán ghét tên côn đồ, một khi lộ ra ánh sáng Cơ Lèn cùng dị thần quan hệ, phương diện chính trị áp lực đem tới dồn dập, thậm chí Xích Sắc Đế quốc sẽ nhờ đó đối với Cơ Lèn cái này mới thu tiểu đệ sản sinh bất mãn. Không đề cập tới Cơ Lèn ngoại bộ áp lực, bọn họ còn có hậu cung nổi lửa tỷ lệ, Minh Hữu bá giả hờ bờ giờ, có thể không nhất định yêu thích cùng dị thần cộng thị một phu. Đương nhiên, cũng có thể chính mình đoán sai, Cơ Lèn kỳ thực không phải ảm tinh sau lưng hậu trường hắc thủ. Nhưng không có quan hệ. Ảm tinh lãnh tụ ở trong tay, ta nói ngươi là hậu trường hắc thủ, ngươi chính là hậu trường hắc thủ. Hàn Tiêu quyết tâm phải cho Cơ Lèn đưa phúc lợi, trở lại một nồi. Thu hồi hết thể dược tề, Hàn Tiêu lật bàn tay một cái, một viên áp xúc cầu từ robot đường ống bên trong bắn ra ngoài, hơi hơi dùng giới lực một kích, này viên áp xúc cầu tầng tầng mở ra, cấp tốc hóa thành một chiếc một người máy bay, ước chừng dài 10 mét, hình thể rất nhỏ. Nguyên lai ngồi cưới loại nhỏ chế tạo phi thuyền bị đánh nổ, tuy rằng có thể dùng sơn viên đi hình thức rời đi, nhưng không tiện mang theo tù binh, không thể làm gì khác hơn là lấy ra một bàn một người máy bay. Rời đi trước lỗ sâu khu lại nói. Hạ Dọ Phạ giáo thụ, ta trước tiên đưa ngươi đi gần nhất hành tinh đi. Cũng tốt. Hàn Tiêu thu hồi cơ giới quân đoàn, mang theo hai người lên phi thuyền, nhường Hạ Dọ Phạ hỗ trợ trông coi ảm tinh lãnh tụ, chính mình thì lại ngồi lên rồi châu ngồi lái xe. Đang lúc này, Hàn Tiêu phảng phất nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi dò. Đúng rồi, ta vừa nãy rơi vào đi cái kia lỗ sâu đi về nơi nào, dị thần phân thân không có trốn ra được, hắn sẽ bị chuyển tống đi nơi nào. Hạ Dọ Phạ lắc đầu, cái kia lỗ sâu một đầu khác cũng không cố định, chúng ta chắc lượng qua số liệu, cái này lỗ sâu một đầu khác mỗi thời mỗi khắc đều ở biến hóa, ta cũng không biết tên kia sẽ mất đi nơi nào. Bất quá dựa theo tỷ lệ tới nói, hắn rơi đến chưa thăm dò vũ trụ độ khả thi biến đổi lớn một chút, dù sao cái kia lỗ sâu rất lớn, sóng năng lượng rất kịch liệt. Như vậy phải không Hàn Tiêu sờ sờ sau đầu. Dị thần phân thân có năng lượng hạn chế, qua một thời gian ngắn sẽ tự mình tiêu tan, chỉ cần hắn không rơi vào phồn hoa địa phương. Vậy thì rất an toàn. Máy bay phần sau phun ra màu u lam đuôi diễm, chậm rãi gia tốc, dần dần hóa thành lưu quang, biến mất ở mảnh này lỗ sâu khu. Chưa thăm dò vũ trụ, nào đó. Một cái lỗ sâu lẳng lặng xoay tròn, đột nhiên, một bóng người từ lỗ sâu bên trong bay ra, cả người lượn lờ khói đen, chính là dị thần phân thân. Ổn định thân hình, dị thần phân thân canh giữ ở lỗ sâu cửa, tha thiết mong chờ đợi nửa ngày, nhưng chưa thấy ra hỏa bạn hắc tinh lại đây cùng hắn tập hợp. Dị thần phân thân trên mặt điểm sáng màu đỏ hào quang chói lọi, mơ hồ tỏa ra bị thả chim bổ câu hoàng khí. Phân thân cùng bản thể trong lúc đó có tâm linh liên hệ, bản thể có thể nhìn thấy phân thân hành động, vừa có thể điều khiển phân thân, cũng có thể làm người đứng xem. Dị thần từ trước đến giờ yêu thích làm người đứng xem, nhường phân thân chính mình phát huy, xem phân thân chính mình lựa chọn, đối với hắn mà nói lại như xem ngôi thứ nhất điện ảnh. Bởi vì có năng lực này, vì lẽ đó hắn rất yêu thích chui lỗ sâu trời. Đem phân thân gặp gỡ giao cho vận mệnh. Lần này tập kích hắc tinh, dị thần bản thể vẫn như cũ bàng quan, xem phân thân tự mình phát huy, đối với Cơ Lèn thỉnh cầu, hắn kỳ thực cũng không chú ý, lúc này thấy hắc tinh tựa hồ không có trúng chiêu, dị thần có chút ngạc nhiên, nhớ kỹ nhân vật này, lập tức đem nhiệm vụ quăng đến sau đầu, xem phân thân lần này bị lỗ sâu ném tới nơi nào. Dị thần phân thân nhìn chung quanh, tùy tiện lựa chọn một phương hướng, bắt đầu liên tiếp không ngừng mà khoảng cách dài tệ lệ pot. Tệ lệ pot tiêu hao rất nhỏ, nhưng kéo dài thời gian rất lâu, phút bên trong thân thể hao tổn năng lượng không ít, điểm sáng màu đỏ trở nên ảm đạm. Vào lúc này, dị thần phân thân mới nhìn thấy một cái tinh cầu, một viên quái lạ hành tinh. Xa xa phóng tầm mắt tới, hành tinh mặt đất là một mảnh giạt rào màu xanh lục, sinh cơ bừng bừng, phảng phất không có bất kỳ người nào công cải tạo vết tích. Nhưng dị thần phân thân dò xét dị năng, lại cảm nhận được vô số cao sinh mệnh có trí tuệ thể trên đất sinh hoạt. Tối chỗ đặc biệt chính là viên tinh cầu này, mặt đất mọc ra từng cái tráng kiện dây leo sợi rễ, vận hướng ra phía ngoài kéo dài tới khí quyển vòng, đưa vào không gian vũ trụ, những này sợi rễ cuối cùng nhưng liên tiếp ổn định lỗ sâu. Dị thần phân thân định thần nhìn lại, chợt phát hiện chính mình thật giống xem ngược. Không phải trên tinh cầu mọc ra thông thiên sợi rễ, mà là những này sợi rễ ở hành tinh không gian vũ trụ lỗ sâu rôi ra, liên tiếp hành tinh mặt đất, mang ý nghĩa, những này sợi rễ không phải từ bên trong mọc ra, mà theo lỗ sâu bên trong mọc ra, mặt đất mới là những này sợi rễ cuối cùng. đủ loại ánh sáng từ mặt đất sợi rễ cuối cùng sinh ra, theo sợi rễ tràn vào lỗ sâu, phảng phất những này sợi rễ là dinh dưỡng đường ống, đang ăn uống viên tinh cầu này năng lượng. Thông qua phân thân thấy cảnh này, ở không biết nơi bao xa, đọa lạc giả thuyền cứu nạn đại điện, vương tọa lên mũ trùm người dị thần bản thể mở hai mắt ra. Thú vị. Chương 705, chuyển giao. Thuyền quân tinh, cơ rèn bang, nào đó quân sự hành tinh. Ở bề ngoài đây là một viên giữ gìn hạm đội, sinh sản chiến hạm quân sự cứ điểm hành tinh. Trên thực tế, đây là cơ lẻn cơ mật chiến lược bộ tổng bộ. Cơ mật chiến lược bộ là cơ lẻn bí mật cơ cấu, chấp hành không thấy được ánh sáng nhiệm vụ. Giúp đỡ hạm tinh, liên hệ đọa lạc giả thuyền cứu nạn loại hình mẫn cảm hành động, chính là cơ mật chiến lược bộ công tác. Cơ mật chiến lược bộ bảo mật quyền hạn cực cao, cơ cấu bên trong thành viên chỉ có thể phụ trách nhiệm vụ của chính mình, không cách nào từ số liệu kiểm tra hành động khác tư liệu. Viên tinh cầu này chú quân không chỉ có là ngụy trang, đồng thời cũng là phòng ngừa cơ mật chiến lược bộ thành viên phản bội để lộ bí mật thủ đoạn. Bí mật chiến tranh do chiến tranh lĩnh vực toàn quyền phụ trách, cũng không chấp nhận cờ lẹn sai khiến. Cờ lẹn tuy rằng ở bề ngoài không trực tiếp nhúng tay chiến tranh, nhưng ở trong âm thầm, gặt chiến tranh lĩnh vực, thông qua cơ mật chiến lược bộ tiến hành một ít không thấy được ánh sáng bí mật hành động, do đó ảnh hưởng bí mật chiến tranh. Phái ảm tinh lãnh tụ mang theo dị thần phân thân đi trục xuất hắc tinh, chính là cơ mật chiến lược bộ dẫn đầu hành động, cho rằng nắm chắc, nhưng mà được ảm tinh lãnh tụ mất liên lạc tin tức, nhất thời lấy làm kinh hãi, rất là hối hận, khẩn cấp triệu tập nhân viên họp, thương lượng xử lý như thế nào. Trục xuất hành động thất bại, kết quả xấu nhất chính là ảm tinh ra hỏa rơi xuống hắc tinh trong tay, bại lộ cùng quan hệ của chúng ta, nhất định phải lập tức tiêu trừ chúng ta cùng ảm tinh liên hệ hết thảy vết tích. Hắc tinh chưa chắc sẽ nhìn ra chân tướng đi, ta đã dặn qua ảm tinh người, bất luận hắn đang ở tình huống nào bị tóm, nhất định phải gánh vác lên có trách nhiệm, hết thảy đều là hắn tự phát hành vi, không người sai khiến, hắn sẽ không khai ra cờ lẹn, hắn biết hậu quả. Không thể may mắn, chúng ta nhất định phải ôm ấp dự tính xấu nhất, hắc tinh vô cùng cơ cảnh đa nghi, nhất định sẽ đối với ảm tinh cùng dị thần phân thân sản sinh nghi ngờ, liên tưởng đến trên người chúng ta, hơn nữa hắn giá họa. Hại chúng ta cũng không phải lần đầu tiên, coi như ảm tinh người cái gì cũng không nói, hắn cũng như thế có thể bịa đặt khẩu cung vu oan chúng ta hiểu rất rõ hắn. Đúng, hắc tinh rất khả năng làm như thế, hắn không có bất kỳ tiết tháo, là cái không chừa thủ đoạn nào nhân vật nguy hiểm, nhất định phải nhường bộ ngoại giao người cắn chết đây là vu oan. Tuyệt đối không thể thừa nhận chúng ta cùng ảm tinh cùng đọa lạc giả thuyền cứu nạn có quan hệ hợp tác, hoàn toàn là bịa đặt, chết không thừa nhận. Lúc này một tên thành viên nói bổ sung. Còn có một chuyện khác, tạm thời đình chỉ hết thể ám sát hắc tinh kế hoạch, tỷ lệ thành công quá thấp, liền dị thần phân thân đều không có thể giải quyết hắn. Nếu như không có siêu A cấp tự mình ra tay, e sợ không cách nào giải quyết hắc tinh. Hơn nữa trải qua này chiến dịch, hắc tinh tất nhiên càng thêm cảnh giác, rất khó lại có cơ hội. Mọi người cấp tốc quyết định báo cáo. Trình cao tầng, lần này tập kích kế hoạch cái được không đủ bù đắp cái mất, bọn họ hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể tận lực bổ cứu, giảm thiểu tổn thất. Ai biết liền dị thần đều không bắt được hắc tinh A. Gệ đỏ dạ văn minh mẫu tinh, chính vụ nhà lớn. Cao nhất lãnh tụ xèo lẹt V chính đang tại dựa bàn công tác, phê chỉ thị một phần văn kiện. Lúc này, tư nhân bộ đàm nhận được thông tin xin, chấn động lên. Xèo lẹt V liếc mắt nhìn, ánh mắt sáng ngời, càng là hắc tinh điện thoại. Hắn tư nhân bộ đàm lấy cao mật thêm khóa đường bộ. Chỉ có nhân vật vô cùng trọng yếu tài năng trực tiếp liên lạc với hắn, Hàn Tiêu chính là một người trong đó. Hắc tinh các hạ, có chuyện gì? Xéo lẹt V đi thẳng vào vấn đề, hắn trăm công nghìn việc, có thể sẽ không cho là hắc tinh chuyên môn gọi điện thoại lại đây là vì cùng hắn nói chuyện thiếm. Ta bắt được lưu vong ảm tinh lãnh tụ, chuẩn bị di giao cho các người, nhưng ta cần cùng ngươi tự mình thấy một mặt. Hàn Tiêu nói. Xéo lẹt V sững sờ, đứng dậy, ngươi nắm lấy hắn. Đao tẩu ảm tinh lãnh tụ vẫn là tâm bệnh của hắn. Mỗi ngày đều đang lo lắng ảm tinh một ngày kia sẽ đông sơn tái khởi, quay đầu trở lại, không nghĩ tới Hàn Tiêu đột nhiên cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Sau mười mấy ngày, Hàn Tiêu lái phi thuyền, trở lại gặt tẩn tinh hệ hắc tinh tổng bộ, hạ dọ pha nửa đường liền rời khỏi, trở lại báo cáo quan sát trạm vấn đề. Lúc này hắc tinh tổng bộ loại cỡ lớn bến tàu lên tiếng người huyên náo, người ta tấp nập, xeo lẹt vê mang theo hộ vệ rất sớm chờ đợi, ở bên cạnh hắn, rõ ràng là tử tinh văn minh sứ giả. Chu vi là bị hộ vệ chặn ở bên ngoài vô số vũ trụ truyền thông phóng viên, không ngừng chụp ảnh, mà ở biến đổi ngoại vi, nhưng là nghe tin sang đây xem náo nhiệt ăn dưa chuột lính đánh thuê. Không ít phóng viên châu đầu ghé thai, nhỏ giọng thầm thì. Tử tinh cùng ghẻ đỏ ra người cộng đồng nên tiếp hát tinh, đây là ý gì, tại sao mặt trên muôn chúng ta lại đây đưa tin? Là có cái này lớn tin tức sao? Ai biết được, ta nghe nói đây là tử tinh tuyên bố phóng viên mời làm, tuy rằng không có nói nguyên nhân, ai có thể dám từ chối à? Khẳng định là có chuyện gì muốn tuyên bố, sẽ không để cho chúng ta một chuyến tay không. Ở đây vũ trụ phóng viên đều là bị mời đi theo, cũng không biết chính mình lại đây muốn cụ thể đưa tin cái gì, thế nhưng có Tử Tinh tên tuổi, không ai dám từ chối. Hơn nữa địa điểm ở Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ, mọi người cảm giác một khi liên lụy đến Hắc Tinh, khẳng định là cái có đưa tin giá trị lớn tin tức, vì lẽ đó lúc này mặc dù chẳng hay biết gì, nhưng nhiệt tình khá là tăng vọt, âm thầm hiếu kỳ đến cùng là tin mới gì. Triệu tập phóng viên là Hàn Tiêu yêu cầu, hắn chuẩn bị đem chuyển giao Ảm Tinh lãnh tụ biến thành một cái náo động tin tức, lấy này tăng cao sức ảnh hưởng, như vậy ném nổi hiệu quả càng tốt hơn, liên hệ xong ghệ đỏ dạ sau khi, hắn còn liên hệ Tử Tinh. Tử Tinh phương diện bị dị thần phân thân tin tức sợ hết hồn, nhìn thấy Hàn Tiêu không có chuyện gì, lúc này mới an tâm. Biết được Hàn Tiêu ý tứ sau, Tử Tinh lập tức nâng hai tay ba chân tán thành, bọn họ toàn lực chống đỡ bất kỳ đối phó cờ lẹn kế hoạch, liền chủ động mời mỗi cái vũ trụ truyền thông lại đây tham quan Ảm Tinh lãnh tụ chuyển giao nghi thức, không hầu bản cái nút, trước đó không có tiết lộ. Hàn Tiêu lái phi thuyền đứng ở bến tàu, ánh mắt của mọi người đều tập trung qua đi, theo bản năng nín thở, phảng phất ấn xuống hình ảnh ngắt quãng nút, giữa chảng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Muôn người chú ý bên dưới, cửa máy mở ra, Hàn Tiêu đi ra, còn giống như thủy triều náo động lúc này mới lần thứ hai vang lên. Xeo lẹt về cùng Tử Tinh văn minh sứ giả bước nhanh tiến lên liên tiếp, cùng Hàn Tiêu trò chuyện, vũ trụ phóng viên bắt đầu toàn bộ hành trình video. Họ ẹt lẫn trong đám người, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào xeo lẹt về trên người, hắn làm Ảm Tinh gián điệp, đối với ghế đỏ dạ đương nhiệm cao nhất lãnh tụ toàn không có hảo cảm, hắn khống chế cửu hận, không để cho người khác phát hiện. Hàn Tiêu cùng xeo lẹt về hàn huyên hai câu, nhìn lướt qua chu vi vũ trụ phóng viên, khẽ mỉm cười, nói, trước tiên làm chính sự đi. Hắn quay đầu lại nhìn phía cửa máy. Hai cái thủ thể giả áp một mặt suy sụp Ảm Tinh lãnh tụ hiện thân. Ánh mắt của mọi người nhất thời rơi vào Ảm Tinh lãnh tụ trên người, trong mắt nhất thời lộ ra nghi hoặc, kinh ngạc, không rõ VV tâm tình không ít người cũng không quen biết Ảm Tinh lãnh tụ. Lúc này, xeo lẹt V thức thời mở miệng, lớn tiếng tuyên bố, người này chính là vẫn đang lẩn trốn Ảm Tinh lãnh tụ, chúng ta ghệ đỏ giả tập trung vào lượng lớn tinh lực, nhưng vẫn không có thể tóm lại tên này thủ ác, lần này nhờ có Hắc Tinh các hạ làm cứu viện, đem cái này trọng phạm bắt được. Ta đại biểu ghệ đỏ giả cảm tạ sự giúp đỡ của ngài. Dứt lời, hắn hướng Hàn Tiêu hơi cúc cung. Thân là một cái văn minh cao nhất lãnh tụ, đại biểu toàn bộ văn minh hướng về Hàn Tiêu ngỏ ý cảm ơn, trong nháy mắt nhen lửa đám người xung quanh vẻ kinh ngạc, vì đó ồ lên. Cái kia là Ảm Tinh lãnh tụ. Nguyên lai ngày hôm nay là muốn chuyển giao cái này đạo phạm, không trách nhường chúng ta đến đưa tin. Ghệ đỏ giả lãnh tụ dĩ nhiên tự mình lại đây giao tiếp, Hắc Tinh quân đoàn phô trương thật lớn. Xeo lẹt về tiếp tục nói, Ảm Tinh tổ chức gieo vạ ghệ đỏ dạ đã lâu, không biết bao nhiêu công dân vì đó chết, chúng ta đem công khai thẩm phán tên này hung ác tên côn đồ, còn hết thể ghệ đỏ dạ công dân một cái công đạo. Ta tuyên bố, Ảm Tinh tổ chức liền như vậy diện. Trong đám người có một phần ghệ đỏ dạ người, nghe vậy không nhịn được hoan hô lên. Họ ép nhưng là sửng sốt, ngơ ngác mà nhìn chán trường Ảm Tinh lãnh tụ, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ ở mặt đất, cả người run cầm cập giống như run rẩy lên, không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Hắn một mực yên lặng mặc chờ Ảm Tinh lãnh tụ liên hệ chính mình, chờ khuyến cáo lãnh tụ không muốn đi đối phó Hắc Tinh, lại không nghĩ rằng biến mất rồi đến mấy năm lãnh tụ lần đầu xuất hiện, liền đã thành Hắc Tinh tù binh. Vậy ta ẩn núp ở Hắc Tinh quân đoàn còn có ý nghĩa gì? Việc đều trắng chơi luôn a. Họ ép như là bị sét đánh như thế, tâm loạn như ma, cả người bối rối. Chúng vũ trụ phóng viên bỗng cảm thấy phân chấn, ghế đỏ giả cao nhất lãnh tụ tự mình tuyên bố Ảm Tinh tổ chức triệt để diệt, đại biểu ghế đỏ giả rốt cục trừ tận gốc tốc địch. Sắp thực được cho là một cái lớn tin tức. Không lại bọn hắn không nghĩ tới, đây chỉ là cái khai vị ăn sáng, càng khiếp sợ hơn còn ở phía sau. Lần này ta gặp phải Ảm Tinh lãnh tụ, không phải một cái bất ngờ, mọi người mời xem. Hàn Tiêu mở miệng, nano hạt căn bản ở trong lòng bàn tay biến thành một cái trôi nổi tiểu cầu, trên không trung hình thành một mảnh hình chiếu. Mọi người thấy qua đi, rõ ràng là Hàn Tiêu cùng Ảm Tinh lãnh tụ chiến đấu video. Robot chiến thuật phân tích nghi ghi chép quá trình chiến đấu. Hàn Tiêu cảm giác video hiệu quả so với ngôn ngữ càng tốt hơn, đơn giản trực tiếp thả ra video. Mọi người thấy Ảm Tinh lãnh tụ cho gọi ra dị thần phân thân, dồn dập toát ra vẻ khiếp sợ, lúc này Hàn Tiêu thỏa đáng nói bổ sung, căn cứ tư liệu biểu hiện, Ảm Tinh lãnh tụ cho gọi ra người, là Đọa Lạc giả thuyền cứu nạn chi chủ phân thân. Đọa Lạc giả thuyền cứu nạn. Mỗi cái tinh vực đều biết cái thế lực này ác danh, Ảm Tinh dĩ nhiên cùng cái này xú danh chiêu thế lực có quan hệ. Mọi người tỏ rõ vẻ kinh hãi. Đông đảo phóng viên đột nhiên ý thức được một ít, đột nhiên nhìn phía Hàn Tiêu, một mặt dại ra. Hắc Tinh gặp phải ám sát, hiện tại nhưng rồi đứng ở chỗ này, chẳng phải là mang ý nghĩa, Hắc Tinh có thể ở siêu A cấp trong tay tiếp tục sống sót. Nghĩ rõ ràng điểm này, giữa chàng trở nên nghe được cả tiếng kim rơi, vô số kinh hãi, ngạc nhiên ánh mắt tập trung ở Hàn Tiêu trên người. Tuy rằng mấy năm qua này, phá toái tinh hoàn vẫn truyền lưu Hàn Tiêu hướng A cấp hạt giống tên tuổi, nhưng ai cũng biết, hắn cũng không phải thật sự là siêu A cấp, cùng bá giả, long tọa chờ siêu A cấp có chênh lệch thật lớn. Các cái thế lực chỉ là ngầm thừa nhận Hắc Tinh ở thiên thai cấp độ bên trong thống trị lực, cùng với tương lai tiềm lực, không ai cảm giác Hắc Tinh hiện tại có thể cùng những này chính quy siêu A cấp đánh đồng với nhau. Nhưng mà hiện tại, Hàn Tiêu nhưng thả ra hắn cùng siêu A cấp giao thủ video, hơn nữa còn sống. Ở đây phóng viên hưng phấn run, vội vàng ghi lại Hàn Tiêu thả ra hình chiếu video, chu vi đến tham gia trò vui Hắc Tinh thành viên cũng ánh mắt sáng ngời, lanh tụ càng mạnh, bọn họ liền càng cảm giác tiền đồ quảng đại. Hàn Tiêu không có thả ra toàn bộ video, bớt đi cuối cùng lỗ sâu hành trình, hơn nữa xóa trừ một phần, không có tiết lộ chính mình một ít then chốt năng lực, nhưng này đã đầy đủ cho mình soạt danh vọng. Thấy các ký giả một mặt hưng phấn, Hàn Tiêu trong lòng biết muốn tận dụng mọi thời cơ, cho Tử Tinh sứ giả liếc mắt ra hiệu. Tử Tinh sứ giả hiểu rõ, tiến lên một bước, lớn tiếng nói, căn cứ điều tra của chúng ta phát hiện ảm tinh lãnh tụ cũng không phải đơn độc hành động, sau lưng của hắn có người sai khiến, trải qua chúng ta lục soát, phát hiện cờ lẹn có lẽ là trước, cũng đã cùng ảm tinh có bí mật vắng lai, chúng ta hoài nghi cờ lẹn khả năng trong bóng tối chống đỡ ảm tinh hành động, nhiễu loạn cô ấn tân quần tinh trị an, vì lẽ đó ta đại biểu Tử Tinh, tuyên bố tham gia lần này sự kiện, đều sẽ liên thủ với Gệ Đỏ ra thẩm vấn ảm tinh lãnh tụ. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Ở đây vũ trụ phóng viên đã không phải kích chuyển động, mà là triệt để sửng sốt, cuối cùng tin tức này, so với phía trước hai cái sức bạo có thêm. Nếu như Tử Tinh nói chính là thật sự, như vậy liền đại biểu cờ lẹn vẫn giúp đỡ ảm tinh phá hoại văn minh, hơn nữa cùng đọa lạc giả thuyền cứu nạn có liên hệ hiểm nghi, tự nhiên cũng chuyển tới cờ lẹn trên đầu. Đây chính là ba đại vũ trụ cấp văn minh cấm kỵ A. Ảm tinh lanh tụ xa lưới, dĩ nhiên liên lụy ra lớn như vậy trong màn. Thời khắc này, những phóng viên này rõ ràng, lần này đưa tin, tuyệt đối sẽ gây nên toàn bộ tinh vực náo động. Cờ lẹn lần này cần tao xui. Chương 706, A ta đã là Hắc Tinh hình dạng. Tin tức một cái so với một cái náo động, rất nhiều vũ trụ phóng viên bị đập đến ngất ngất ngây ngây, Hàn Tiêu thấy thế nở nụ cười, mục tiêu của hắn trên cơ bản đạt đến. Dùng ảm tinh lãnh tụ soạt một làn sóng trận doanh cống hiến, dùng mới chiến tích soạt một làn sóng chính mình danh vọng, lại lấy này giá họa cờ lẹn. Không đúng, lần này 8 phần 10 là thật nổi. Nhìn lướt qua khiếp sợ chúng phóng viên, Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Có những này dư luận con đường, phỏng trừng dùng không được một canh giờ, khiếp sợ bộ liền muốn lọ dịn. Hàn Tiêu cùng Gệ Đỏ ra, Tử Tinh ba bên tuyên bố xong tin tức, đón lấy thiết lập chính sự, Hàn Tiêu đem ảm tinh lãnh tụ chính thức giao lại cho Sẹo Lẹt V mang đến nhân viên. Bảng nhất thời vang lên liên tiếp nhắc nhở, Gệ Đỏ Dạ hảo cảm từ lâu bạo đèn, mấy năm trước gỗ kim tượng huân chương đem quan hệ cố hóa thành, sùng kính, hướng về trên một đường thăng lên. Đúng là Sẹo Lẹt V cá nhân hảo cảm thẳng đến 100 cực hạn, Hàn Tiêu chỉ cảm thấy Sẹo Lẹt V ánh mắt nhìn về phía hắn tràn ngập tán thưởng, tin cậy, yêu thích, phảng phất dùng ánh mắt đang nói nhanh cùng ta thành lập thép giống như ràng buộc đi huynh đệ. Như Hàn Tiêu sở liệu, truyền thuyết độ phương diện cũng có thu hoạch, cũng không phải được mới truyền thuyết độ. Mà là một cái cũ truyền thuyết độ thăng cấp, nguyên bản, ảm tinh kẻ hủy diệt, chỉ là tinh hệ cấp truyền thuyết độ, lúc này thăng cấp làm quần tinh cấp, đối với các loại nhiệm vụ thưởng hạn mức bổ trợ tỷ lệ phần trăm trên diện rộng kéo lên. Khen thưởng hạn mức từ trước đến giờ rất trọng yếu, đây là nở tờ cờ khuôn công năng, không tiêu hao tự thân kinh nghiệm, dùng hạn mức cho tờ lệ ơ cung cấp nhiệm vụ, Hàn Tiêu vẫn quán triệt đem tờ lệ ơ làm lợi ích trung chuyển dòng suy nghĩ, mỗi ngày sử dụng khen thưởng hạn mức cho tờ lệ ơ bón phân. Sau đó sẽ thông qua các loại thủ đoạn đem nguyên bản chính mình không cách nào vận dụng khen thưởng hạn mức cũng kiếm về, lấy này tăng cường thu hoạch. Nhưng là ở 2.0 phiên bản, Hàn Tiêu trận doanh khen thưởng hạn mức không đủ để cùng dính mưa, khi đó Hắc Tinh quân đoàn quy mô còn chưa tới 100 vạn, địa bàn cũng cơ bản hạn chế với Gệ Đỏ Dạ cương vực. Thế nhưng hiện tại không giống, đổi mới trong lúc chỉ qua ngăn ngắn 3 năm, Hắc Tinh quân đoàn liền mở rộng mấy chục hơn 100 lần, Hàn Tiêu trận doanh khen thưởng hạn mức cũng trên diện rộng tăng vọt, bây giờ không biết là 2.0 phiên bản bao nhiêu lần, nếu như Hắc Tinh quân đoàn phát triển tốc độ vẫn duy trì đến 3.0 phiên bản khai mạc, đừng nói 1 triệu tờ layer, 3 triệu tờ layer hắn đều nuôi nổi, độ phi cực kỳ sung túc. Vừa vặn 3.0 phiên bản cũng là kiếp trước tờ layer số lượng giếng phun kỳ. Hàn Tiêu vẫn cảm thấy khen thưởng hạn mức cũng là một cái đối với tự thân tổng thể đánh giá, thực lực và thế lực càng cao, khen thưởng hạn mức liền càng cao, như là đánh giá sức ảnh hưởng gián tiếp hệ thống. Chuyển giao nghi thức rất ngắn gọn. Hàn Tiêu mời Sẹo Lẹt V lén lút gặp mặt, hai người rời đi bến tàu, lần này tuyên bố liền có một kết thúc, vũ trụ phóng viên rất hài lòng thu hoạch lần này, cảm giác không uổng chuyến này, đoàn người cũng dồn dập tản đi. Họ e hồn bay phách lạc, theo dòng người lung tung không có mục đích đi lại, phảng phất xác chết di động. Ảm tinh lãnh tụ là tổ chức hy vọng cuối cùng, nhìn thấy lãnh tụ xa lưới, họ ẹt biết cái tổ chức này đã triệt để diệt, lập tức rơi vào mê man. Là ảm tinh chi quật khởi mà ẩn núp sứ mệnh cảm, là hắn sinh hoạt phương hướng, là hắn bạo gan động lực, nhưng hôm nay, vì đó phấn đấu tổ chức hủy diệt, họ ẹt không biết tương lai nên làm gì, mất đi mục tiêu. Có thể, lãnh tụ sứ mệnh, nên do ta kế thừa xuống, hôn huyết ghẻ đỏ dạ tương lai. Do ta đến phụ trách. Họ ẹt nội tâm đống nhiên bốc cháy lên. Hắn cảm giác mình tựa hồ tìm tới sinh hoạt mục tiêu. Mất cảm giác ánh mắt dần dần tìm về thần thái, họ ẹt trên mặt hiện lên vẻ kiên định. Đúng, ta chính là cái cuối cùng ảm tinh, chỉ cần ta vẫn còn, vậy thì... Chưa kịp hắn một lần nữa tìm về niềm tin, Mẹn Lọt đâm đầu đi tới, vừa vặn nhìn thấy họ ẹt, hắn nhận thức cái này toàn quân đoàn thông báo biểu dương tiến tới công nhân, mở miệng nói, họ ẹt, gần nhất quân đoàn muốn đề bạt một nhóm người mới, ngươi mau chóng cho trại huấn luyện bố trí một lần loại cỡ lớn kiểm tra. Qua cửa hậu bị thành viên cũng có thể chuyển chính thức. Rõ ràng, họ ẹt đầu góc còn không chuyển qua đến, thân thể liền phong phú chấp hành bản năng, theo bản năng đứng thẳng nghe lệnh. Chờ Mẹn Lọt đi ra, họ ẹt rồi mới từ rất tốt đẹp tưởng tượng hạ về lạnh lẽo hiện thực, mới thẳng tắp không vài giây xuống lưng, lần thứ hai sụt xuống, cả người lộ ra một luồng lòng như cho ngội khí chết. Kế thừa ảm tinh sứ mệnh là không sai rồi, nhưng là ghệ đỏ dạ vượt xa quá khứ, có hắc tinh quân đoàn che à. Vừa nghĩ tới đó, họ ẹt hùng tâm tráng trí nhất thời không cánh mà bay. Ai, nay còn cách cái gì sinh mệnh à, sợ không phải chán sống, ngược lại mình đã là hắc tinh hình dạng, thành thật công tác tính toán cầu. Không phải ta không muốn ngông cuồng, mà là sinh hoạt san bằng ta góc cạnh, vật lý. Hay là tất cả những thứ này đều là vận mệnh lựa chọn. Họ ẹt thở dài một hơi, quyết định. Nhận mệnh. Từ bí mật phòng tiếp khách bên trong, Hàn Tiêu cùng Sẻo Lẹt Vê ngồi đối diện nhau. Hắc tinh các hạ. Ngươi thực sự là cho ta một niềm vui bất ngờ, không còn lãnh tụ, ảm tinh hoàn toàn biến mất, quốc nội thuần huyết hôn huyết mâu thuẫn cũng có thể trừ nhẹ hơn một chút, chí ít sẽ không lại có thêm người gây xích mích. Xeo lẹt về ngữ khí chân thành, thái độ tôn kính, bây giờ Hàn Tiêu ở phá toái tinh hoàn địa vị vượt xa quá khứ, hắn cũng không dám thái độ tùy ý. Hàn Tiêu gật gù, ta cho các ngươi diệt trừ đại họa tâm phúc, ta có cái tiểu yêu cầu, hy vọng các ngươi thẩm phán thời điểm, tận lực phối hợp tử tinh người. Đây là một cái cho cờ lẹn tạo thành chính trị đả kích cơ hội tốt, tuy rằng bí mật chiến tranh không có quan hệ gì với các ngươi, bất quá vẫn là hy vọng các ngươi có thể phối hợp. Đương nhiên, đây là chúng ta việc nằm trong phận sự. Xeo lẹt về một bộ việc nghĩa chẳng từ vẻ mặt, cho dù Hàn Tiêu không nói, hắn cũng sẽ phối hợp, dù sao tử tinh cũng là bọn họ muốn nịnh bợ quần tinh lão đại. Hừm, lần này tìm ngươi, kỳ thực còn có một cái chuyện quan trọng hơn. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, ảm tinh diệt tin tức. Có thể thích hợp giảm bớt các người ghệ đỏ ra người bên trong mâu thuẫn, thế nhưng trị ngọn không trị gốc, thuần huyết cùng hôn huyết mâu thuẫn không sẽ nhờ đó tiêu trừ, sau đó vẫn sẽ có cực đoan phần tử kế thừa ảm tinh di trí, tạo các ngươi phản. Xeo lẹt vê thở dài, ta biết, nhưng huyết thống cảm giác ưu việt là so với chế độ càng khó trừ tận gốc bệnh gì, đây là kế thừa vô số năm truyền thống, trong lịch sử nhiều như vậy tiền nhậm lãnh tụ, không ai có thể giải quyết cái vấn đề này, chỉ có thể chậm lại, không cách nào trị tận gốc. Cái kia cũng không hẳn. Hàn Tiêu khỏe miệng một cái, ta có cái biện pháp, hay là có thể tiến thêm một bước suy yếu huyết thống của các ngươi mâu thuẫn, ngươi có hứng thú hay không? Ngươi có biện pháp? Xeo lẹt về một mặt do dự, ta đương nhiên có hứng thú, nhưng đây không phải là người lực có thể giải quyết nan đề. Kha kha, ta gần nhất mới vừa nộp một người bạn, nàng gọi là Lộ Rẻ ở Tạ. Hàn Tiêu nói một lần Lộ Rẻ ở Tạ trải qua cùng năng lực, tuy rằng không có nói thẳng, nhưng Xeo lẹt về đã minh bạch Hàn Tiêu ý tại ngôn ngoại, cái kia là lợi dụng Lộ Rẻ ở Tạ năng lực. Cho ghệ đỏ giả người nông tầng tẩy não, xoay chuyển quan niệm của bọn họ, đối phó thâm căn cố đế truyền thống, Lộ Rẻ ở Tạ là cực kỳ dùng tốt công cụ. Xeo lẹt vê ha to miệng, ngơ ngác nhìn Hàn Tiêu, không thể tin được hắn kiến nghị đã vậy còn quá lớn mật, đây chính là ngay mặt đối với một cái văn minh người lãnh đạo nói, ta muốn vo các ngươi toàn bộ văn minh nào à. Ngươi tên khốn này, cũng quá lễ phép bá. Thân là lãnh đạo tối cao người, loại này quá đáng yêu cầu hầu như không cần suy nghĩ. Xeo lẹt vê há mồm liền muốn cự tuyệt, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, cau mày câm miệng, trầm ngâm lên. Tuy rằng cho toàn bộ văn minh tẩy não rất quá đáng rất mẫn cảm, nhưng tựa hồ thật sự có thể đang nhanh chóng giải quyết thâm căn cố đế huyết thống mâu thuẫn. Xeo lẹt vê vừa động lòng lại bài xích, dựa theo bình thường phương pháp, huyết thống mâu thuẫn khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu trừ, có thể lấy loại này đi nhầm đường phương thức, một khi phát xảy ra chuyện gì sai lầm, vậy cũng là liên quan đến hết thể ghệ đỏ ra người kinh thiên đại sự. Nếu như là những người khác đưa ra yêu cầu như thế, Xeo Lẹt Vê không nói hai lời liền từ chối, có thể đưa ra yêu cầu này người, nhưng là rất được tin cậy hắc tinh, Xeo Lẹt Vê lúc này mới không có lập tức từ chối, mà là rơi vào xoắn suýt. này quá mạo hiểm đi. Ngươi là không tin được ta sao? Hàn Tiêu chân mày cau lại, vậy dạng này, chúng ta có thể xin Tử Tinh Văn Minh lén lút công chứng, như vậy có thể để phòng ngừa ta đừng có ý đồ. Nhưng là, ngươi có thể bảo đảm vị kia lộ rẻ ở tạ không sàng bậy sao? Dựa theo ta đối với nàng hiểu rõ, nàng cơ bản sẽ không như thế làm. Hàn Tiêu lắc đầu. Huyết thống là bảng bên trong duy nhất một cái S cấp nhiệm vụ, nguyên bản hắn không có bao nhiêu manh mối, có thể hiện tại có lộ rẻ ở tạ, chẳng khác nào có tà đạo qua cửa biện pháp, đáng giá thử một lần. Trực tiếp tìm xẹo lẹt về thương lượng là tất nhiên, bằng không tự ý cho một cái chịu đến, hòa bình điều ước, bảo vệ tinh hệ văn minh tẩy não, hậu quả có thể tưởng tượng được, Hàn Tiêu đối với nhiệm vụ này cũng không có cần thiết nhu cầu, vì lẽ đó chỉ có chiếm được chính thức tán thành, hắn mới sẽ tiến hành cái kế hoạch này, hơn nữa quang minh chính đại tẩy não, hiệu suất tự nhiên so với lén lén lút lút cao hơn nhiều. Thấy xẹo lẹt về còn đang do dự, Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, nói, ta biết người đang lo lắng cái gì, người thân là văn minh người lãnh đạo. Nhưng phải giúp trợ người ngoài đến tẩy não chính mình quốc dân, cho dù mục tiêu của ngươi là tốt, có thể loại hành vi này bản thân liền vô cùng mẫn cảm, vi phạm chức trách của ngươi, nhưng ngươi không nhất định phải lấy ép buộc tính chất tẩy não a, ngươi có thể cho ghệ đỏ ra người tuyển chọn quyền lực. Xéo lẹt về suy tư, xác thực, hắn lo lắng chính là phương diện này vấn đề. Ngươi có thể trực tiếp hướng về tất cả mọi người dân tuyên bố chuyện này, đương nhiên không thể dùng tẩy não cái từ này, phải thay đổi một cái êm thai cớ. Tỷ như truyền vào người người bình đẳng niềm tin loại hình, cường điệu là vì giải quyết huyết thống mâu thuẫn, làm nhạt khả năng xuất hiện xấu kết quả. Sau đó ra sân khấu các loại tương quan phúc lợi chế độ, tỷ như tiếp thu tẩy não người có cái này mới đặc quyền, không chấp nhận người muốn nhiều nộp thuế, hoặc là gán tội huyết thống mâu thuẫn biến thành mới giai cấp mâu thuẫn, vận dụng dư luận tuyên không dám xưng tiếp thu tẩy não đều là không cầu tiến tới ngoan cố bảo thủ đi phía sau hàng người, thậm chí có thể một lần nữa quy hoạch thực dân tinh. Đem không chấp nhận tẩy não người cưỡng chế sinh hoạt chung một chỗ, thành lập tinh thần liên khu. Dân nghèo VV, ngược lại thủ đoạn có rất nhiều, ngươi là chuyên nghiệp người lãnh đạo, so với ta sẽ chơi, chính mình ước lượng là được. Hàn Tiêu dụ dỗ từng bước, theo xẹo lẹt V lại như là ma quỷ đầu độc, nhưng hắn cũng không cách nào quyết định từ chối, người đàn ông này kiến nghị càng chết tiệt vui tươi. Xẹo lẹt V có thể như từng cái tiền nhậm như thế, không đi xử lý huyết thống mâu thuẫn, không cầu có công nhưng cầu không qua, không ai sẽ nói cái gì. Nhưng hắn cũng bởi vậy nhìn thấy cơ hội, một khi chính mình hoàn thành vô số tiền nhậm đều không làm được sự tình, chính mình tên này lãnh tụ đem sẽ trở thành trong lịch sử số một số hai anh minh người lãnh đạo, đây chính là chưa từng có ai công lao. Xeo lẹt về cắn răng, ta về đi suy nghĩ một chút, chuyện này quá trọng đại, ta hiện tại không thể làm ra quyết định. Hẳn là, Hàn Tiêu cười không nói, hắn cũng không nghĩ một lần thuyết phục xeo lẹt về, ở tại vị mưu trước, cho dù câu dẫn ra xeo lẹt về tư tâm. Nhân gia cũng không dám nắm toàn bộ văn minh hồ đồ, tất nhiên phải đi về triệu tập cố vấn đoàn tiến hành một trận đầu góc phong bạo, không đắn đo suy nghĩ, tuyệt sẽ không đáp ứng đi xuống. Đưa đi một mặt xoắn suýt xẹo lẹt về, Hàn Tiêu không nghỉ ngơi, không ngừng không nghỉ chạy tới máy móc cải trang phòng, bắt đầu đóng cửa tạo cơ hội. Là ngân sắc truyền thừa bản vẽ bận việc lâu như vậy, rốt cục có thể thu hoạch rồi.